Trong đình hành lang hạ, đèn tường hòa thuận vui vẻ, Diệp Chiếu đang ở bao bánh trưng. Tay phải ngày đó liền dừng lại huyết, nhưng rốt cuộc hoa ngân quá sâu, khép lại còn cần thời gian. Hiện giờ còn cuốn lấy băng gạc, hành động không lắm nhanh nhẹn, chỉ về muông ở nhân trung quái. Thị nữ nhìn cũng không phải quen tay, bánh trưng bao sơ cụ hình thức ban đầu, vô mị cảm đang nói. Bao thật lớn nữa, thu nhỏ miệng lại chỗ, Diệp Chiếu đào một đại muỗng mức táo khảm nhập, còn không quên để sát vào nghe nghe. Sau đó vừa lòng mà làm thị nữ bọc lên cuối cùng một mảnh bánh trưng Diệp, chịu thẳng phong khẩu. Tiêu Yến đứng ở cửa điện biên, dừng lại thủ vệ thông truyền, phe phẩy cây quạt dạo bước tiến lên. Ngươi đi thiện phòng mượn cái tứ phương trưng thế, dư lại chúng ta ma thành phấn làm chút bánh gạo. Sống hai đời, Diệp Chiếu kỳ thật đều không thế nào sẽ làm đồ ăn. Khi còn bé mới vào Minh Nhạc Phường, ở mộ tiểu tiểu thu lưu nàng phía trước, nàng ăn đều là cơm thừa canh cạn. Tú bà vì thuần phục nàng, có khi thậm chí 2-3 ngày đều không cho nàng thức ăn, nàng không thiếu cùng miêu cẩu đoạt thực quá. Sau lại theo mộ tiểu tiểu, lại nhập sa mạc, nhập vương phủ, tự cũng không cần nàng động thủ làm canh thang. Nàng hiện giờ còn sẽ chút tay nghề, là đời trước có tiểu Diệp từ lúc sau, chậm rãi học. Lại cũng không phải thực thành thạo tinh luyện. Kia sẽ các nàng ở An Tây Tiểu Tuyền quận một cái trấn nhỏ thượng, thuê 2 gian phòng ốc. Trong viện có một viên cây táo, bạn các nàng 4 năm. Bởi vì chính mình trọng thương trong người, lại sợ bị người nhận ra, tọa hiếm khi ra cửa. Cây táo kết trái cây liền thành tiểu Diệp tử duy nhất ăn vặt. Sau lại cách vách bà giáo nàng đem quả táo hong gió, nhưng đảo bùn thành nhân, cùng mì cùng nhau trưng, đó là một đạo đơn giản lại có thể khẩu điểm tâm. Nàng liền thử cấp nữ nhi đã làm một hồi. Đến nay, nàng còn nhớ rõ tiểu Diệp tử vây quanh bếp lò hoan hô nhảy nhót bộ dáng, cùng bệ bếp lồng hấp toát ra hào hạt hương khí, là nhân gian khói bếp lượn lờ bộ dáng. Tiểu Diệp tử, trên đời này, nàng duy nhất quan hệ huyết thống. Nghe phương ngoại thuật sĩ, có thể lấy máu dẫn hồn. Diệp Chiếu tưởng đãi mọi việc bình ổn, nhất định phải tìm đến kia thuật sĩ, tái kiến một mặt cách một thế hệ nữ nhi. Cho dù là một sợi hồn phách. Kiếp trước, nàng liền như vậy đem nàng ném xuống. Giờ phút này làm bánh gạo, quang ma mệ thành phấn này hạng nhất liền muốn tới canh ba đi. Thôi như kính thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo về. Diệp Chiếu cười cười, vén lên nửa thanh tay háo giác, đang muốn nắm lấy mệ vải đem mệ chấn thành bột mịn, lại nghe tiếng bước chân tiệm gần. Nô tỳ gặp qua điện hạ. Thôi như kính hiển nhiên cũng phát hiện, nghiêng người cấp Tiêu Hiến hành lễ. Thiếp thân gặp qua điện hạ. Diệp Chiếu nháy mắt thu trưởng, hợp lại giải lụa choàng khoan thai đón nhận hai bước, vốn gối hành lễ. Tiêu Hiến không theo tiếng, lướt qua hai người, hướng thạch tán thượng quét tới. Đoan dương thực bánh trưng, nhưng thật ra hợp với tình hình. Tiêu Hiến xoay người lại, nâng nâng cây quạt, ý bảo đứng dậy. Nhiên tử thần sắc đến khẩu khí không một không mang theo ghét bỏ, này bao đến cũng quá xấu. Tạ điện hạ ba chữ lăn đến bên môi bị nuốt trở vào, Diệp Chiếu chuyển khẩu nói, một chút tục vật, điện hạ chê cười. Tiêu Hiến ngước mắt xem nàng, nhân nhũ nhân phẩm cấp quần áo thượng tự nhiên tố giản thanh đạm, chỉ một thân xanh đen sắc túm mà váy dài, sớn nguyệt bạch ám văn mặt ngực, cánh tay gian quấn lấy một phương thủy bích vô thêu giải lụa choàng, ở trong gió đêm nhẹ nhàng quay cuồng. Nàng thậm chí không có bản búi tóc, 3000 tóc đen dùng một cây màu vàng cam giải lụa lỏng lẻo vãn ở một bên, thiên cả người lịch sự tao nhã lại lười biếng, tựa một chi bị nguyệt hoa bao phủ thanh lệ hoa sen. Mặc dù ám dạ chung, cũng vô pháp giấu đi chút nào xu sắc hoa hòe. Sóng mắt liêm diễm, tuyết ra phấn má, khí sắc cũng là tốt nhất. Thành như tô hợp hồi bẩm, như ám tử sở tái. Tiêu Yến liếc xem qua, sâu kín riêu hai hạ cây quạt, tựa muốn đem trong mắt nảy lên không dự tản ra. Người này như thế nào liền như thế bình yên thanh thản. Ngày ấy hắn ở Thanh Huy Đài lời nói không đủ trọng sao. Hay là hắn này hai ngày làm sự còn không tính quá mức. Nàng như thế nào liền không vội không bực. Đó là vì cấp Hoắc Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, không cũng phải nghĩ biện pháp đi cùng đi thấm viên sao. Tiêu Yến nhớ tới Bách Hoa Yến trước một đêm, hắn còn suy nghĩ đãi ngày sau như thế nào cùng nàng giải thích, trước thời gian khai Yến nạp người sự. Chăn trọc nửa đêm, cuối cùng xác định nàng sẽ nháo mới là đối, thuyết minh là để ý hắn. Cho nên ngày xương, nàng là căn bản không thèm để ý chính mình sao. Cũng không đúng, nàng lại không giống chính mình mang theo tiền sinh ký ức. Tả hữu với nàng, tự mình vẫn là cái không thế nào quen thuộc người đi. Như vậy phiên tới không đi mà tưởng, Tiêu Yến hơi cảm an ủi. Nếu không, liền hắn một bên nhiệt tình, hắn phỏng chừng có thể nổi điên. Điện hạ tới đây nhưng có việc phân phó. Diệp Chiếu nhìn ra hắn trong mắt chợt lóe mà qua bực sắc, lại cũng chỉ đường không biết, chỉ nói, sắp vào đêm, không nên uống trà. Vừa lúc thiếp thân để lại một ít thiên tô, điện hạ cần phải dùng chút. Hôm nay đã sơ nhị, Tiêu Yến sơ tứ sau giờ ngọ xuất phát đi trước thấm viên. Đêm nay có lẽ là duy nhất cơ hội. Nàng cần thiết làm hắn đồng ý tùy hướng, bảo vệ Lục Văn Ý, hoặc là nghĩ biện pháp lưu lại Lục Văn Ý. Bưng lên đi. Tiêu Yến rũ rũ mắt kiểm, câu lấy khỏe miệng hướng trong phòng đi đến. Người đi ôn một ôn, mặc làm điện hạ dùng lạnh. Diệp Chiếu chi khai thôi như kính. Vào phòng, Tiêu Yến cũng không ngồi xuống, chỉ đứng ở trong sảnh mọi nơi đánh giá. Điện hạ. Diệp Chiếu ôn nhu nói gọi hắn. Chu đến quan sao? Tiêu Yến hỏi. Diệp Chiếu gật gật đầu. Hôm nay nhưng có đổi dược. Tiêu Yến sờ sờ trên tay nàng băng gạc. Đổi qua. Miệng vết thương đừng dính thủy. Ân. Kết vảy tình hình lúc ấy có điểm ngứa, đừng cào. Hảo. Trong điện tĩnh một cái chớp mắt. Diệp Chiếu ngồi ở hắn đối diện, ngọt thanh tiếng nói phá vỡ yên lặng. Điện hạ là riêng tới công đạo thiếp thân này đó. Bổn vương. Đi ngang qua. Tiêu Yến chống một thân tự cho là đúng ngạo cốt, cây quạt diêu khai lại khép lại, ít ngày nữa bổn vương liền muốn đi ra ngoài, vương phủ đó là ngươi làm chủ, một người không thú vị có thể mọi nơi đi dạo. Dừng một chút, hắn một lần nữa diêu khai cây quạt, lấy ra khối lệnh bài, thanh huy đài cũng có thể đi. Diệp Chiếu nghe phía sau lời nói, lại xem lệnh bài, không cấm kinh ngạc nhìn phía hắn. Cũng biết như thế nào sung hỉ nói đến. Tiêu Yến bắt đầu bậy bạ, đó là một thân không ở, này chi vật đều có thể đại. Mẫu phi nói, ngươi bắt tự cùng bổn vương nhất hợp. Cho nên bổn vương không ở trong phủ khi, ngươi liền nhiều gần bổn vương bên người chỗ, cũng là tốt. Diệp Chiếu ánh mắt quơ, mỉm cười gật đầu. Đời trước, bao gồm hiện giờ nhập phủ non nửa nguyệt, nàng ngẫu nhiên còn đang suy nghĩ, như thế nào Tiêu Yến liếc mắt một cái chọn chung nàng, đầu một cái liền triệu nàng sùng hạnh, gần là bởi vì nàng một bộ túi ra sao. Tuy chính mình cũng biết là vì sung hỉ mà đến, biết được hắn cuối cùng tình về nơi nào, nhưng luôn muốn tiền sinh ôn nhu lưu luyến khi cũng không người khác đặt chân, hắn đối nàng hoặc có vài phần chân ý. Nhiên này xương từ hắn trong miệng nghe được như thế trắng ra lời nói, Diệp Chiếu cần thừa nhận, ngực có một cái chớp mắt chất buồn. Bất quá cũng hảo, thanh huy đài trung trừ bỏ có hắn tầm điện, còn có hắn thư phòng, luận chính phòng, cơ sở dữ liệu, này xương được lệnh bài tiến vào, nàng thăm tình báo cũng có thể dễ dàng chút. Như thế vận ngã Hoắc Tĩnh liền có thể càng mau chút, nàng rời đi tự nhiên cũng có thể sớm hơn một chút. Nghĩ như vậy tới, Nguyên liền sứ bạch khuôn mặt, vũ mị ý cười nổi lên. Ánh nến hạ, nàng thức tha đứng dậy tiếp nhận lệnh bài, không người nói, đà tạ điện hạ. Tiêu Yến giọng nói bật thốt lên, liền ý thức được lý do tìm đến hoang đường, muốn tìm lời nói đền bù lại thấy trước mặt người không chỉ có không có chút nào không mau, còn doanh doanh thi lễ tạ hán. Tiêu Yến sắc mặt phát trầm, dục muốn phát tác, bên hai lại lần nữa vang lên nàng lời nói. Thiếp thân nhớ kỹ. Diệp Chiếu nhẹ giọng nói, chỉ là điện hạ đã biết thiếp thân một người, cô đơn, có không? Có không mang thiếp thân cùng hướng, làm thiếp thân phụng dưỡng với điện hạ tả hữu. Nguyên là ở chỗ này chờ hắn. Tiêu Yến mặt mày một chút nhu hòa lên. Như ố đêm nhiễm quang, thừa sơn hải vẽ trong tranh. Hắn thu quạt xếp, duỗi tay kéo qua nàng, ủng ở chính mình bên cạnh người, muốn đi. Diệp Chiếu nhu thuận gật gật đầu, đem lệnh bài lui về Tiêu Yến trong tay, so sánh với điện hạ chi vật. Thiếp thân tự nhiên càng để ý điện hạ. Nàng nói như vậy, tự còn có một trọng bên băn khoăn, này lệnh bài cũng có lẽ là Tiêu Yến thử. Mà trước mắt quan trọng nhất vẫn là giữ được Lục Văn Ý, mặc làm Tiêu Yến cùng An Tây quyền quý sinh ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Lệnh bài nếu là Tiêu Yến thiệt tình ban nàng, là đằng trước ý tứ, như vậy nàng có rất nhiều cơ hội trọng đến. Chính là, tiến đến xa giá, viên trung chỗ ở đã chỉnh lý hảo. Lúc này lại làm an bài, liền tôn công. Tiêu Yến vô về kia cái lệnh bài tìm lý do. Cười, sóng mắt nhập tấn, như ngọc rực rỡ. Thiếp thân một người một tí ngươi, có thể phí nhiều ít sự, chiếm nhiều ít mà. Diệp Chiếu thanh âm càng thêm mềm nhẹ, tuy là buông xuống mặt mày, nhưng ánh mắt doanh doanh, như nước mắt tựa sương mù vẫn luôn lưu luyến ở Tiêu Yến trên người. Có thể nói là, tình ti quấn quanh anh hùng thể, tình nước mắt đem rượu sái phía chân trời. Tiêu Yến lưng nóng lên, lòng bàn tay thăng ôn. Chỉ gác cây quạt ôm cô nương eo thon, ôm đến trên đầu gối, thật sự như vậy muốn đi. Hắn ôm nàng. Năng nàng. Nàng liên rụt rè, lui nửa tấc. Nhiên thượng ở hắn lòng bàn tay bên trong, chỉ là không cho hắn lại tiến thêm một bước. Thậm chí đều không xem hắn, chỉ chịu quá hắn kia đem cây quạt, từng trang mở ra. Để chóp mũi nhẹ ngửi, nhẹ nhàng gật đầu. Thương quá. Nay chỉ là một phen tầm thường quạt xếp, cũng không phải là con gỗ đàn thiến, riêu không ra trầm thủy hương băng ngọt chi khí. Nhưng thật ra nam nhân, tắm gội mà đến, hoài tay háo gian lánh hương khi đoạn khi tủ. Cho nên, thương quá hai chữ. Thật là vi diệu. Thích. Tiêu Yến tấm bình phong hỏi chuyện, duỗi tay vớt ve ở bị mặt quạt nửa che lệ trí thượng. Thích. Diệp Chiếu lấy phiến đẩy quá hắn hơi mang vết chai mỏng tố chỉ, cho nên, thiếp thân muốn cùng điện hạ cùng hướng, thành sao? Đẩy một nửa, Diệp Chiếu ngước mắt xem hắn, trở tay nắm lấy hắn tay. Chưa đãi Tiêu Yến ánh mắt tiếp thượng, liền đã túi đầu hôn lên hắn ngón tay. Môi răng nhiều chỉ nhu, huyết khí phương cương bị buộc thành huyết mạch bành trướng. nam nhân sắc nhọn hầu kết lan lộn, lưng chợt cương giống bị sấm đánh, tưởng chịu tay lại uy đến càng sâu. Thừa mang theo nhẫn bàn chỉ ngón cái vê ở nàng ửng đỏ vành hai. Hàn ngọc đều nóng lên. Thật sự, ánh trăng liêu nhân. Mị sắc càng liêu nhân. Thành. Tiêu Yến Khôi giáp tá hơn phân nửa, từ trong lòng ứng nàng. Nhưng, trừ ra lúc này. Cường chống đỡ ba phần thanh minh, Tiêu Yến đem thân cùng tâm toàn từ ôn nhu trong biển rút ra. Bị nàng ngậm lấy tay, đảo khách thành chủ, vén lên nàng hàm dưới. Hắn nhìn nàng một đôi như nước đưa tình mắt hạnh, cũng không đi biện nàng là chân tình vẫn là giả ý. Nàng trở về liền hảo, hắn là thiệt tình liền hảo. Hắn thở phi phò, thân quá nàng cái chán cùng bên ngôi, đem kia cái lệnh bài cùng cây quạt cùng nhau để vào nàng lòng bàn tay. Đều cho ngươi. Sau một lúc lâu, Tiêu Yến rốt cuộc bình phục, có thể đứng dậy rời đi. Hắn đệ lại nàng, điểm chỉ phong bế nàng còn muốn nói ra môi khẩu, thấp giọng nói, nghe lời. Lần tới, sau này đều mang ngươi đi. Chương 16 Mai hạnh thanh thanh, diệp âm ninh hạ. Tháng 5 sơ tứ. Tần Vương phủ xa giá mênh mông quần quận từ Chu Tức Trường Nhai xuất phát, đi trước thành Lạc Dương ngoại thấm viên. Nghe Tần Vương điện hạ thân mình hảo chút, nguyên tưởng rằng ấn hắn tính tình, định là sớm hồi binh bộ trả phép. Không nghĩ còn ở tu dưỡng chung. Tần Vương phủ đối diện phố Tây chỗ ngoặt chỗ, Sở Vương Tiêu xưởng xe ngựa vừa lúc trải qua, thấy vậy cảnh tượng, toại dừng lại nhìn một lát. Trong xe ngồi ba người. Ngũ hoàng tử Tiêu xưởng, hộ bộ thượng thư Từ Lâm Mặc, Diêm Thiết Tư Tuân Giang Chi tử Tuân Mậu. Mới vừa nói lời nói chính là Từ Lâm Mặc. Từ Mặc Lâm có một bà muội, đó là hiện giờ Từ Thục Phi. Theo lý, hắn tự nhiên nâng đỡ lưu trữ Từ gia huyết mạch hoàng duệ. Nhưng Từ Thục Phi vào cung 17 tái lại không con, kế tiếp đưa vào vài vị Từ thị nữ lang, cũng đều không con nối dõi. Từ Mặc Lâm liền đơn giản chặt đứt này ý niệm, chỉ nghĩ ở thành niên hoàng tử trung chọn một phụ tá. Thiên tử dưới gối hoàng tử có tam. Đại hoàng tử Tiêu Dương, ngũ hoàng tử Tiêu Xưởng, thất hoàng tử Tiêu Yến. So sánh với dưới, Tiêu Xưởng tư chất hơi tồn thứ hai người. Nhiên Tiêu Dương tính cách quái gở, đi đứng không tốt, Tiêu Yến ngoan tật trong người, nam thọ khó vĩnh. Là cá nhân đều sẽ lựa chọn Tiêu Xưởng. Sở Vương Tiêu Xưởng cũng coi nhòm ngó ngôi báu, nhất có khả năng hiếu thắng. Thí dụ như hiện giờ mới nhập hạ, Tiêu Xưởng chịu trách nhiệm công bộ thị lang trước, liền đã sớm bị nổi lên 7 tháng ly sơn hành cung hạ miêu công việc, hôm nay đó là đi trước thăm dò địa hình cùng kiểm tra bãi săn phương tiện. Thất đệ thỉnh phương ngoại dược sư cốc người tùy thân trị liệu, nhiên bệnh lại phát tắc càng thấy thường xuyên, đại để không còn dùng được. Tiêu Xưởng nhìn đi xa xa giá, cười nói, nói đến cùng thế nhân toàn ham sống. Có mệnh là lúc thủ trí khí, thời gian vô nhiều liền tận hưởng lạc thú trước mắt. Điện hạ mạc khinh địch, nay đó từ 3 ngày một vòng tiểu triều hội, Tần Vương nhưng đều tham dự. Thân nhìn hắn tinh thần thượng hảo. Tham dự về tham dự. Tiêu Xưởng nói, ngươi nhìn thấy hắn làm cái gì thật vụ sao? Cả ngày ứng mau thôi. Từ Mặc Lâm nhíu nhíu mày, đảo sát thật chưa từng. Tiêu Xưởng lại nói, bổn vương nghe vùng biên cương tướng sĩ vũ khí muốn điều tân, hắn có thể tìm ra ngươi bắt bạc. Dương Tố Hoài tới muốn hồi, thân mềm cái đinh đuổi rồi. Cho nên là được. Tiêu Xưởng gật đầu, phỏng chừng hắn cũng không muốn lo lắng lực. Nhìn một cái, hiện giờ mang theo phi thiếp mỹ quyến hoa tiền nguyệt hạ, ngâm nước nóng thực uống, chẳng phải vui sướng. Nói, hai người lại ra bên ngoài nhìn mắt. Tân Vương phủ cửa, Tiểu Dương diễm diễm, Liêu Xanh nhân nhân. Đã quay về an tĩnh. Kia bút bạc ngươi trước thủ sẵn. Tiêu Xưởng rơi xuống mảnh. Tự nhiên. Từ Mặc Lâm nói, thần minh bạch, thả đãi Tần Vương đem việc này chỉnh cho bệ hạ, đến lúc đó điện hạ lại rút sớn. Hai người hiểu ý cười. Đi thôi. Tiêu Xưởng gõ gõ xe vách tường. Đừng nhìn. Thấy Tuân Mậu còn tham đầu nhìn xung quanh, Tiêu Xưởng vô ngữ nói, Lạc Dương Tam Phường 18 cửa hàng cô nương còn chưa đủ ngươi xem. Kia xương không phải ngươi có thể mơ ước. Tuân Mậu là Lạc Dương nhà cao cửa rộng nổi danh ăn chơi chắc táng, sắc tự vào đầu. Bách hoa tùng trung quá, phiến phiến toàn dính vào người. Mới vừa rồi xe ngựa dừng lại một lát, thứ hai người toàn vọng xa giá luận công sự, duy hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Vương phủ cửa đưa tiện nữ tử, hầu kết lăn lại lan. Cái kia hay là cũng là Tần Vương phi thiếp. Tuân Mậu lúc này mới rơi xuống một khắc đầu màn xe, trong đầu toàn là Diệp Chiếu lụa mỏng xanh váy trắng bộ dáng. Tam phường 18 cửa hàng kịch ca múa, như thế nào có thể so với như thế tuyệt sắc, Thần Vương như thế nào không mang theo chi đi theo. Tiêu Xưởng cười nhạt, cho nên nói hiện giờ hắn là phá lệ tích mệnh, trước đoạn thời gian không phải truyền hắn hậu viện một thiếp thần khởi hầu hạ cạ mặt, cắt vỡ tay. Thanh huy đài đổ máu quang, tự nhiên không may mắn, hắn kiêng kỵ đâu. Tiêu Xưởng lời nói rơi xuống, lại là nhìn chằm chằm Tuân Mậu liếc mắt một cái, ngươi thả tàng khởi ngươi về điểm này tâm tư. Thần Vương lại vô dụng, đồ vật của hắn cũng là tầm thường chạm vào không được. Thì như mấy năm nay mang sơn hạ miêu. Kỳ thật dĩ vãng đều là xuân săn thu di, chỉ là bởi vì Tiêu Hiến nhập thu giá rét chịu không nổi, nhưng hắn lại thích săn thú, không chịu thành thật ở ngắm cảnh đài đợi chỉ xem không giới chẳng. Bệ hạ mới đem thu di đổi thành hám yêu. Thất nguyệt lưu hỏa, như vậy nhật tử đi săn, phóng ngựa hơi hành một lát đó là mồ hôi ướt đẫm. Nào so được với 10 tháng kim quế, thiên thanh khí sảng. Sở Vương tâm bất cam tình bất nguyện suy thành. Diệp Chiếu đứng ở phủ cửa, nhìn sớm đã đi xa xé giá, phụ dung mặt hai má sinh vẻ giận, mắt hạnh trứng to, môi đỏ chưa khải lại đem một cái hừ tự kéo đến lại kiều lại miên, phương phất tay háo một lần nữa hướng nội viện đi đến. Cùng bị lưu lại chăm sóc trong phủ công việc Liêu trưởng sự thấy vậy trạng, cũng không từ thở dài. Nàng cũng thật sự đoán không ra chủ tử tâm tư, nếu nói điện hạ sủng này quý nhũ nhân, thấm viên một hàng lại càng không mang nàng cùng hướng. Nhưng nếu nói không mừng nàng, lại là ở vắng vẻ mấy ngày sau, tự mình trước thấp đầu, sơ nhị đêm đó ba bà chạy đến Thúy Vi Đường. Thậm chí hôm qua, cũng là ở nơi đó quá đêm. Chớ nói Liêu trưởng sự nhìn không thấu Tiêu Hiến tâm tư, Diệp Chiếu cũng là phát ốc. Nàng nguyên cũng là như vậy tưởng. Tuy nói chính phùng này hai ngày là nàng tiểu nhật tử, đêm qua Tiêu Hiến không có chạm vào nàng. Nhưng cũng đem nàng lăn lộn đến quá sức, trừ bỏ cuối cùng về điểm này phong tuyến, hắn cơ bản liền đem nàng hủy đi cốt lột ra. Đó là nàng duy nhất tốt tay trái, hắn cũng chưa từng buông tha, nửa hống nửa giận mà đi xuống ấn đi. Trừ phi điện hạ ngày mai mang tiếp thân cùng hướng. Diệp Chiếu dây rủa, cùng hướng nam nhân thanh âm lại thô lại trọng. Ngay độ lệnh, Diệp Chiếu ngồi ở Thúy Vi Đường hành lang dài nửa cánh hoa ảnh, sắc mặt biến thành màu đen. Quả thực một đời sống uổng phí, thế nhưng ngất đi tin tưởng nam nhân giường chiếu chi gian chuyện ma quỷ. Nàng rũ mắt xem chính mình tay trái, tức giận mà cầm quyền, phát ra khớp xương kéo kẹt tiếng vang. Đêm qua nên liền như vậy dùng sức chút. Diệp Chiếu hít một hơi thật sâu, cầm quạt tròn huy đi đêm qua lung tung rối loạn cảnh tượng, thử một lần nữa trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Nếu là ở Tiêu Hiến không có tới tìm nàng trước, nàng tự nhiên đơn thuần mà cho rằng là ngày ấy Thanh Huy đài trung chống đối hắn, vì hắn không mừng cho nên không được đi trước thấm viên tham yến. Chính là xem gần hai ngày đủ loại, Tiêu Hiến rõ ràng lại rất muốn cùng chính mình ở bên nhau. Thấm viên hành trình, lại là mang theo phi thiếp cùng hướng. Nói dễ nghe là ngày hội ngắm cảnh, thu thân dưỡng tính. Kỳ thật không ngoài kim đỉnh nấu dương, canh tám, ăn chơi đàng điếm thôi. Diệp Chiếu thật sự tưởng không ra Tiêu Hiến nơi đây lo gì, thả nhìn chung kiếp trước. Hắn với tiểu sắc phía trên, từ trước đến nay tiết chế, càng không phải túng dục người. Trừ phi, Diệp Chiếu trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên, hắn căn bản chính là biết Tư Nhan các nàng thân phận, ở thấm viên bắt bà bà trong giỏ. Định là như thế, cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích Bách Hoa Yến ngày đó, chính mình rõ ràng phá Tư Nhan hoặc đồng thuận, nhiên Tiêu Hiến như cũ đem sở hữu Thương Sơn phái người đều nạp vào trong phủ. Diệp Chiếu dừng lại riêu phiến tay, một lòng hơi hơi định rồi định. Rồi lại không cấm khóa mi. Kia Tiêu Hiến đến tuột cùng biết nhiều ít đâu. Nhưng biết được Thương Sơn phái lưng dựa chính là Hoắc Tĩnh. Lại hay không biết được chính mình cũng là Thương Sơn môn hạ đệ tử. Thả bất luận Hoắc Tĩnh, trước luận trước mắt. Diệp Chiếu vững vàng. Nếu là hắn biết được chính mình cùng ra Thương Sơn nhất phái, hôm nay không cho chính mình tham yến, đơn giản hai loại khả năng. Thứ nhất thăm sáng tỏ chính mình là đồng hành người phu tốt nhất, như thế chia rẽ lấy phương tiện quét sạch, nhị là độc lưu chính mình, lấy bắt được sau lưng người. Đương nhiên còn có một loại. Đó là hắn còn chưa biết nàng thân phận, thật sự chỉ vì bắt tự nguyên do, lưu nàng sung hỉ bảo mệnh. Trải vớt rõ ràng này đó, Diệp Chiếu liền có so đo. Đối Tiêu Hiến lần này đi trước thấm viên, một lòng buông xuống 7-8 phần. Còn có không buông 2-3 phần, nàng phe phẩy quạt tròn qua lại cân nhắc, vô luận này đây phòng vắng nhất, vẫn là vì chính mình lưu một đường lấy tăng tín nhiệm, thả đều cần nghĩ biện pháp chi sẽ hắn một tiếng. Sương chiều nặng nề, mặt trời lặn ánh chiều tà tiệm ẩn. Tiêu Hiến một hàng chủ tớ hơn 40 người tới thâm viên. Viên trung sớm đã thu thập thỏa đáng, chỉ là rốt cuộc ngựa xe nửa ngày, Tiêu Hiến luôn nói thân mình mệt mỏi, toại chỉ nghe đồn âm đến Thính Vũ Hiên bắn hồi khúc, lại làm Chu Mặc làm đàn thanh, vẽ ra lập tức cảnh tượng. Trăng non câu cánh liễu, sao trời chuế không, Tần Vương điện hạ khép lại cây quạt, xoa xoa giữa mày, khiển lui các nàng. Ngoài cửa, Lục Vạn Ý chính bưng dược thiện tiến vào, cùng hai người sát vai, lẫn nhau hành bình lễ gặp qua. Kỳ thật ngươi không nên tới. Bổn văn giúp ngươi xử lý tốt liền bãi. Tiêu Hiến rảo dược thiện, ánh mắt dừng ở mới vừa rồi hai người đi xa bóng dáng thượng. Thiếp thân lực lượng, diệt môn chi thủ không thể thân thủ báo chi, cũng đương chính mắt xem chi. Lục Văn Ý nhất quán nhu huyền bình thản khuôn mặt, giờ khác này lộ ra hiếm thấy hung ác. Từ 4 năm trước Lục Ngọc Trương và Thê Nhi ở Lương Châu thành ngoại bị giết, này 4 năm tới, An Tây 13 châu Lục Lâm nhân sĩ ngầm tra xét, rốt cuộc vẫn là tra được một ít thật sự. Bọn họ dựa theo người bị giết miệng vết thương công pháp, suy đoán hung thủ đương đến từ Tây vực Thương Sơn nhất phái. Thả có thể lấy một để trăm, toàn thân mà lui, Thương Sơn phái trung trừ bỏ trưởng môn ứng trường tư, liền chỉ có này dưới tỏa bốn cái đệ tử. Tuy rằng Thương Sơn nhất phái rất là thân bí, nhưng có một cái chuẩn tắc lại là thiên hạ đều biết. Đó là ra tay không lưu người sống. Năm đó Lục thị bị diệt môn, lại độc lưu hầu nữ, hiển nhiên không phải ám sát giả nhân tử, bất quá là xuất sư bất lợi thôi. Như thế, Thương Sơn phái tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Mấy năm nay, vì bảo Lục Vạn Ý tánh mạng, nàng bị dưỡng ở thâm cung. Tự không người có thể thương nàng, nhưng nàng cũng khó có báo thủ cơ hội. Thẳng đến Tiêu Yến trang bệnh, Hiền phi thiết bách hoa yến, nàng toại lấy thân tự tiến cử, dẫn xà xuất động. Tân Vương phủ so sánh với đại nội thâm cung, tự nhiên muốn hảo tiến chút. Quả nhiên, trừ bỏ đại đệ tử không biết tung tích, Thương Sơn môn hạ cao thủ tất cả đã đến. Ngươi thả trước Mạc Cao hứng mà quá sớm. Hung thủ có lẽ không phải này ba người, cũng có khả năng là bọn họ còn chưa lộ diện đại sư tỷ cùng sư phụ. Tiêu Yến nhắc nhở nói. Không sao, tả hữu đều là chút đau phủ. Giết không oán. Đến nỗi hay không là nàng ba người chung trong đó một người, thiếp thân đều có phương pháp phân rõ. Như thế nào phân rõ? Tiêu Yến hỏi. Điện hạ thỉnh xem. Lục Vạn Ý cười cười, từ trong tay háo lấy ra mai hoa châm tay háo, hiện giờ có ống mà vô châm. Ngày đó người nọ chúng thiếp thân mai hoa châm, nhiên khi cách một tháng còn có thể lại lần nữa hành thích sát cử chỉ, liền thuyết minh nàng bước ra mai hoa châm. Nhưng cũng chỉ là chủ châm mà thôi. Nếu vô nguyên bộ sóc phương huyền thiết, từ chủ châm phát ra muôn vàn lông châu tiểu châm như cũ sẽ lưu tại nàng trong cơ thể. Chỉ cần nàng vừa động võ, phạm vi 10 trượng trong vòng, tay áo đều sẽ cảm ứng nói. Lục Vạn Ý khẽ khẽ tay áo bên trên một cái tức lớn lên chữ thập hành huyền thiết phiến, đó là nơi này, một khi cảm ứng liền sẽ cấp tốc chuyển động. Thẳng đến người nọ thu công rừng. Tiêu Yến nhìn mắt, gật đầu nói, Tiêu Thành, Yến hội định ở đêm mai, tuy đã an bài thỏa đáng, ngươi thả vẫn là tiểu tâm này đó. Đêm khuya tĩnh lặng. Trăng lên giữa trời. Canh ba ánh trăng nhập cửa sổ, chiếu ra đầy đất nhỏ vụn lang hoa. Tiêu Yến mệt mỏi mở mắt ra, hơi thở đứng dậy, có chút tức giận mà nhìn chính mình thấm ướt quần lót. Tịnh phòng ra ra vào vào, liền hơn phân nửa canh giờ qua đi, hắn đã hoàn toàn không có buồn ngủ. Đơn giản khoác áo mà ra, vào thính vũ hiên phòng bếp nhỏ. Thay phiên công việc ma ma hoảng sợ, không kịp xoa mắt, chỉ thình thịch quỳ xuống, chủ tử truyền thiện liền có thể, như thế nào? Tiêu Yến giơ tay ngừng tiếng động, đi bị bột nếp. Mức táo nhân, đem hỏa sinh hảo liền lui ra. Mức táo bánh gạo, đời trước sau lại thời đại hắn đã làm rất nhiều hồi. Đời này, sáng nay lại là đầu một hồi. Cùng mặt, quấy hãm, khảm hộ. Cách một cái luân hồi, tay rốt cuộc vẫn là có chút sinh, không lắm thuần thủ. Đại hương khí phiêu ra, bánh gạo ra nổi, phía đông phía chân trời đã phiếm ra bụng cá trắng. Tiêu Yến kẹp lên một khối hưởng qua, mặt mày liền cong xuống dưới. Mặt nhu nhân ngọn, không có thất thủ. Hắn liêm chính thần tư. Đem bánh gạo kẹp ra phóng lạnh, lại tìm cái hộp đồ ăn dự phòng. Đây là hắn cho nàng đáp đệ nhị điều cây thang. Nhưng mà, hắn cây thang chưa giá khởi, Diệp Chiếu bậc thang liền trước phô lại đây. Người hầu truyền lời, trong phủ Liêu trưởng sự có việc cầu kiến điện hạ. Sơ nghe Liêu trưởng sự, Tiêu Yến để mi. Người là hắn cố ý lưu lại chăm sóc, trước mắt vừa rạng sáng, cho là suốt đêm tới rồi. Chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện? Thính Vũ Hiên nhìn thấy người, Tiêu Yến tọa yên tâm. Nguyên là Liêu trưởng sự thế Diệp Chiếu đưa tới một hộp bánh trưng. Tiêu Yến nhìn xấu đến bất kham đập vào mắt đồ ăn, nói, quái tinh xảo, tay nghề không tồi. Nhũ nhân. Còn làm nô tỳ mang đến một câu, thỉnh điện hạ cần phải ghi tạc trong lòng. Liêu trưởng sự ước lượng đúng mực đáp lời. Tiêu Yến mở ra bánh trưng Diệp, nếm khẩu, nói đi. Thiếp thân vọng điện hạ, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe. Lời nói xuất khẩu, Liêu trưởng sự tâm vưu run run. Lời này còn không phải là nói. Không được điện hạ ngắm hoa thường diệp, hái hoa ngắt cỏ sao. Thả bất luận chính thê vương phi thượng không thể nói đến đây, để tránh đấu kỵ chi danh. Này một cái tiểu nhũ nhân, nói lời này thật sự là cậy sủng mà kiêu. Quả nhiên, Tiêu Yến nghe vậy, sau một lúc lâu phương cười lạnh một tiếng, xem ra bổn vương là quá sùng nàng. Lư trưởng sự. Tiêu Yến mặt mày đã bao phủ tầng sương tuyết, ghét bỏ mà vén lên trong tay bánh trưng, truyền bổn vương lệnh, ngay trong ngày khởi cấm túc quý nhũ nhân với trong phủ, vô lệnh không được ra. Chương 17. Truyền buồn vương lệnh, ngay trong ngày khởi quý nhũ nhân cấm túc tần vương phủ, vô lệnh không được ra. Ngày nay chính ngọ thời gian, Liêu trưởng sự trở lại vương phủ, đem Tiêu Yến nói còn nguyên mang cho Diệp Chiếu. Cũng như thần khởi đem Diệp Chiếu nói truyền cho Tiêu Yến giống nhau. Dứt lời, lại đem hộp đồ ăn phụng cấp Diệp Chiếu, nói, điện hạ nói, hắn chưa từng dùng quá như thế thô bỉ chi vật, thả để lại cho nhũ nhân tự mình hưởng dụng. Diệp Chiếu rôi tay khâu ở thượng có thừa ôn nắp hộp thượng, hỏi. Điện hạ còn có những lời khác sao? Đã không có. Liêu trưởng sự hồi. Diệp Chiếu gật gật đầu, cô đi xuống nghỉ ngơi đi, qua lại lăn lộn vất vả ngươi. Nô tỳ cáo lui. Hành đến hành lang hạ, Liêu trưởng sự nhịn không được quay đầu lại, thấy An Tĩnh ngồi ở bàn bên người, chính thành thành thật thật mà ở xốc nắp hộp. Thúy Vi đường sâu rộng lịch sự tao nhã, Thúy Trúc thấp thoáng, đem kia nguyên bản liền thoạt nhìn nhỏ nhắn mềm mại nhỏ bé yếu ớt người, phụ trợ càng thêm gầy guộc cô tịch. Liêu trưởng sự không khỏi nhớ tới đêm qua gõ vang nàng cánh cửa, cắn môi khẩu thác nàng làm việc bộ dáng, kính cẩn lại thấp thỏm, rồi lại thập phần kiên định chút nào không chịu lui bước. Bánh trưng là bao đến không lắm đẹp, nhưng xác thật là nàng một người bao vây. Kia vẫn còn chưa hảo nhanh nhẹn tay, thậm chí còn nứt ra miệng vết thương. Bị nàng thấy, rồi lại luôn mãi dặn dò đừng ở điện hạ trước mặt nhắc tới, nói là sợ ngại nàng vụ về. Liêu trưởng sự từ thâm cung mà đến, thấy nhiều các loại tranh sủng thượng vị thủ đoạn, cũng thấy nhiều tranh sủng người. Nghĩ đến nàng đối Tiêu Hiến nói những lời này đó, liền rất xứng đáng đến tận đây. Nhiên xem nàng hôm nay rồi lại là vui vẻ chịu đựng, không khóc không náo, một chút lòng chắc gần tiệm khởi. Thả Hiền Phi nương nương hy vọng, hơn phân nửa ký thác ở trên người nàng, đừng bị điện hạ này một trách phạt, quay đầu lại làm ra việc ngốc tới. Nhũ nhân, Liêu trưởng sự đi mà lại phản, ngài thị nữ đâu? Hôm qua liền chưa từng nhìn thấy. Đến làm người nhìn chút. Thôi Như Kính là đi theo Tiêu Hiến một hàng trước sau chân rời đi vương phủ, ở thấm viên ám sát Lục Văn Ý, thả còn ở Tiêu Hiến địa giới, nàng tự nhiên sẽ đi trước bố trí hết thảy. Kinh giao có nàng một môn bà con xa gì, ngày hôm trước nghe vậy bệnh đến lợi hại, thời gian vô nhiều, ta liền phóng nàng trở về thăm hỏi. Diệp Chiếu nắp hộp khai một nửa, mơ hồ nhìn thấy bên trong màu trắng một mảnh, không giống bánh trưng. Trong lòng hồ nghi lại cũng chưa lên tiếng, chỉ một lần nữa khấu hồi cái nắp. Kia nàng trở về bao lâu rồi? Liêu trưởng sự kính cần nói. Nhiều nhất 7 ngày liền về. Đây là Tiêu Hiến thấm viên khai hiến thời gian, tổng sẽ không vượt qua này đoạn khi trường. Như thế, nhũ nhân chỗ không thể không người phụ dưỡng. Nô tỳ bắt hai người tới tạm thế thôi cô nương mấy ngày. Nhũ nhân nếu có việc, cũng có thể làm các nàng tới tìm nô tỳ. Làm phiên cô. Diệp Chiếu ôn thanh nói. Liêu trưởng sự nhìn trước mặt người rũ mi nhấp môi, hàm ti mang khiếp bộ dáng, không khỏi khẽ thở dài thanh. Cái này xem như biết được muốn tránh mũi nhọn. Như thế nào có thể cùng điện hạ nói như vậy cậy sủng kỳ quái nói, rốt cuộc là tuổi trẻ chút. Cô, đây là điện hạ thân thủ giao cho ngươi sao? Diệp Chiếu sờ hộp đồ ăn. Đúng vậy. Liêu trưởng sự từ nàng quấn lấy băng gạc tay phải đảo qua, càng thêm thương tiếc. Diệp Chiếu nghe vậy, gật đầu không hề ngôn ngữ. Liêu trưởng sự vốn muốn lại nói hai câu, nhưng nghĩ mọi người tạo hóa, tự mình ngộ đạo tổng so người khác đề điểm hữu hiệu, liền cũng chưa ngôn mặt khác, chỉ thiếu lui thân hạ. Thúy Vi đường cửa điện nặng nghề khép lại, cắt đứt sau giờ ngọ mặt trời rực rỡ chiếu khắp, chỉ dư bóng cây áp mà. Diệp Chiếu ánh mắt lại theo tâm, đang khởi minh quang, cùng tỏa sáng. Nàng mở ra hộp đồ ăn, nhìn một chỉnh hộp giống như bạch ngọc bánh gạo, trong lòng cuối cùng một chút sầu lo cũng buông xuống. Đã xác nhận quá, là Tiêu Yến thân thủ giao phó, liền không tồn tại sai sót. Nhìn chung kiếp trước kiếp này hai đời, Tiêu Yến đều là thận trọng thông minh người. Đoạn không có khả năng làm lo dịp tương bội việc, nôn trước sau mâu thuẫn trí ngữ. Như thế rõ ràng thu bánh trưng lại phi nói không thu muốn lui về, đó là có tâm vị này. Hắn ý tứ là, bánh trưng nhận lấy, lời nói đã ghi nhớ. Cấm nàng đủ, là làm nàng ngốc tại trong phủ đừng đi ra ngoài. Diệp Chiếu nhặt một phương bánh gạo, ý nghĩ một lần nữa qua lại loát quá. Nếu là Tiêu Hiến biết được chính mình cũng là thương sơn nhất phái người, như thế ghi nhớ lời nói, cho là lưu nàng đường sống. Nếu là không biết chính mình là thương sơn nhất phái, liền chỉ là vì sung hỉ chi cố, muốn lưu tại trong viện, lấy làm bảo hộ. Vô luận nào một loại, luôn là nhớ kỹ nàng lời nói, do đó cũng chứng minh rồi hắn là biết được Tư Nhan Đoàn người thân phận. Như thế sẽ tự đề phòng các nàng. Điều mấy ngày tâm, này xương rốt cuộc có một lát tiến lặng. Nàng liền trong tay điểm tâm cắn một ngụm, đại mức táo hương thơm thấm ngọt hương vị tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng, tim đập lại là lỡ một nhịp. Diệp Chiếu cúi đầu nhìn lại. Mễ Nhu ra mặt, bao vây lấy một tầng màu đỏ sẫm nhân. Là mức táo. Mức táo nhân bánh gạo. Đôi mắt chợt liền đỏ, chua xót cảm xông thẳng trán, vui tựa trở lại kiếp trước cấp tiểu Diệp Tử làm điểm tâm kia một ngày. Diệp Chiếu áp chế như ma cảm xúc, chỉ chậm rãi nhấm nuốt, bất chi bất giác đem một khối bánh gạo đều tiến xong rồi. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, Tiêu Hiến như thế nào sẽ cho nàng mức táo bánh gạo? Bất quá một tầng ra một tầng nhân, cũng không in hoa đồ án, không giống như là hắn dùng đồ vật. Diệp Chiếu nhíu mày đốn sẽ, một lát bừng tỉnh, như nước trong mắt chậm rãi nhưỡng ra ý cười. Cho là sơ nhị đêm đó, hắn tới Thúy Vi đường khi, nghe được chính mình phải làm điểm tâm này, như thế người làm. Rất tốt, tất cả đều là làm hắn có tốt hơn cảm. Có hảo cảm là có thể thân cận, có thể thân cận là có thể chậm rãi tích lũy tín nhiệm. Nàng nhướng mày vọng có chút dính nhớp năm ngón tay, khó được vui mừng, cười lại bắt một khối dùng hạ. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Diệp Chiếu sau giờ ngọ nghỉ trưa, có lẽ là nhân trong lòng hơi định, ngủ đến thật chút. Tỉnh lại khi đã là sắp tối minh minh, mặt trời lặn tây sơn. Xem đồng hồ nước, lại quá lớn nửa canh giờ, Thẩm Viên Đoan Dương Dạ Yến liền bắt đầu rồi. Nàng đối kính ly trang, tùy tay vãn cái búi tóc đang muốn đi hành lang hạ hóng mát, lại bị một trận hàm khóc mang khóc ồn ào thanh kinh đến. Một lòng đống nhiên nhắc tới. Trải qua hai đời, Diệp Chiếu đối loại việc lớn này đêm trước đột nhiên phát sinh động tĩnh, luôn là phá lệ mẫn cảm. Thả nàng từng tại đây đãi 3 năm, Tiêu Yến bệnh tật quấn thân, nghe không được trọng âm. Trong phủ trước nay ưu tính không tiếng động, hoa lạc có thể nghe. Diệp Chiếu nâng đi ra khỏi môn, theo tiếng mà đi. Tiên viện thiên thính, lại là Hoác Thanh Dung ở ai ai rơi lệ, liêu trưởng sự chính hầu hạ ở một bên. Phụ huynh cùng gì chạm thành một cái tuyến, trừ bỏ điện hạ, ta không biết còn có thể trông cậy vào ai. Hoác Thanh Dung đầy mặt nước mắt, chống từ tòa thượng đứng dậy, ra bên ngoài đi đến. Cô dừng bước đi. Nàng dừng lại bước chân, mặt làm nước mắt bài trừ một chút ý cười, Thanh Dung thất lễ. Vọng cô chớ trách, Thanh Dung hôm nay như vậy lỗ mãng cử chỉ. Ta chính là quá tưởng hắn, hắn đã ở thâm viên, ta tự đi xem hắn. Quân chúa, cô yên tâm, ta sẽ không nhiều hắn. Liếc mắt một cái, đủ rồi. Gặp người rời đi, Diệp Chiếu Phương đi lên trước tới. Nàng nhĩ lực cao hơn thường nhân, Hoác Thanh Dung nói tự nhiên tẫn lọt vào thái tế. Chỉ là có đuôi vô đầu, trong lời nói lại đề cập Tiêu Yến, thoại hỏi, tương ninh quận chúa đây là làm sao vậy? Liêu trưởng sự cũng chưa giấu Diệp Chiếu, khẽ thở dài, quận chúa cùng điện hạ hôn ước từ bỏ, thuộc phi nương nương cấp quận chúa trọng chọn lương duyên, ước chừng là Hoắc lao hầu ra cũng không dị nghị. Quận chúa toại giác vô vọng, xúc động dưới tưởng tìm điện hạ. Này không, chạy thấm viên đi. Diệp Chiếu giữa mày đầu nhảy, quận chúa hiện nay đi thấm viên. Nhũ nhân, quận chúa cùng điện hạ là từ nhỏ tình cảm, nhất thời khúc mắc khó sơ. Liêu trưởng sự có chút lúng túng nói, nhũ nhân mặc để ở trong lòng. Ngài nhất định phải nhớ rõ. Vì nữ giả đương rộng lượng thuận. Cô hiểu lầm. Diệp Chiếu nghe ra Liêu trưởng sự trong lời nói chi ý, thiệt hạ nói, ta chỉ là lo lắng sắp màn đêm, quận chúa lúc này ra khỏi thành sợ là không ổn. Đâu chỉ nơi này không ổn. Mấy ngày trước Tiêu Hiến liền đưa ra không cho chính mình đi trước, danh sách chung có Lục Vạn Ý mà vô Hoác Thanh Dung, nói cách khác Tiêu Hiến chuyến này rất sớm trước liền làm an bài. Như thế sớm làm dự bị, liền không phải việc nhỏ. Hắn hoặc chọn hoặc lưu người, định đều có hắn suy tính. Dự tính bên trong sự, sợ nhất vạn nhất buông xuống, mọc lan tràn biến số. Quận chúa không phải luôn luôn từ thuộc phi nương nương chăm sóc sao, nghĩ biện pháp hướng trong cung đệ cái tin, phái người cản lại. Nhũ nhân có điều không biết, mỗi phùng ngày hội cung yến lúc sau, tương ninh quận chúa toàn sẽ hồi hầu phủ tiểu trụ 2 ngày, này đoạn thời gian đó là từ hầu phủ chăm sóc hết thảy. Kia liền truyền tin đi hầu phủ, làm phủ binh tiệt hạ nàng. Thiếu nữ yếu đuối đêm hành, quá không an toàn. Hoác lao hầu ra huề tử đi trang thượng. Bằng không quận chúa như thế nào dám như vậy tùy hứng. Liêu trưởng sự thấy Diệp Chiếu vẻ mặt ưu sắc, không khỏi trong lòng khen ngợi, là một bộ thành thực chàng, nửa điểm không có ghen tung dạng. Hoác lao hầu ra. Huế tử. Hoác tính hồi lạc dương. Kia, ta đi thôi. Diệp Chiếu áp xuống chợt lóe mà qua sợ hãi, đề váy liền phải đi ra ngoài. Nhũ nhân, Liêu trưởng sự hoảng sợ, vội vàng ngăn lại, thả không nói ngài còn ở cấm túc chung, ngài cũng tay trói gà không chặt, đi cũng không làm nên chuyện gì. Còn nữa quận chúa xa giá dùng ngãi ngàn giảm câu, này một lát công phu phỏng trừng đã ra khỏi thành. Đuổi không kịp. Kia. Ngài đừng nội, quận chúa nhất quán như thế, thả như vậy xa giá bảo mã, bị em đút, tầm thường kẻ xấu gần không được nàng thân. Liêu trưởng sự đỡ Diệp Chiếu hướng nội viện đi đến, chỉ nói liên miên nói, nhũ nhân cần phải truyền thiện, muốn dùng chút cái gì, cùng nô tỳ nói liền thành. Đều thành. Diệp Chiếu ấn xuống nóng lòng, xoa thái dương cười cười, sau giờ ngọ cũng không ngủ hảo. Liền muốn dùng sớm chút nghỉ ngơi. Chiều hôm nổi lên bốn phía, theo Thúy Vi đường cuối cùng một chiếc đèn tắt, Tần Vương phủ trừ bỏ trước đại môn 2 ngọn đèn tường còn tán quang hoa, còn lại hết thể quy về yên lặng. Ma ngoại ô trong núi, gió đêm ra tòa, hoàng gia lâm viên đèn đuốc sáng trưng, ca vũ hề a, chính khai yến. Lộ Thiên nhà thủy tạ, Tiêu Yến ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng, nhân vừa ngâm nước nóng mà đến, liền cũng chưa từng thúc quan. Chỉ mặc phát áo choàng, trường bào tay dài và táo hơi xưởng. Một tay diêu phiến, một tay uống rượu. Quả nhiên là giao giai ngọc thụ, tùy ý phong lưu. Nhà thủy tạ tả hưu thiết tòa, gia yến chẳng phân biệt nam nữ. Bên trái theo thứ tự là Tô Hợp, vương phủ thuộc thần. Phía bên phải còn lại là Lục Văn Ý cùng hậu viện phi thiếp. Trước mắt, một khúc chúng vũ tán, giữa sân duy thừa tư nhan độc vũ, văn âm với sườn tòa đạn đàn không lấy phối nhạc. Chu Mặc chưa từng ly tòa, kề tại Lục Vạn Ý bên người, chính chấp bút vẽ tranh. Lục Vạn Ý là ôn hòa tính tình, mỉm cười hỗ trợ để bút nghiền nát. Như hoa mỹ quyến, nói cười yến yến. Như thế ngày tốt, Tiêu Yến vô pháp không nghĩ khởi nàng. Nếu nàng ở, 3000 nhan sắc thất một nửa, đều là nàng xu sắc nét mặt. Nhưng là, sáng nay nàng không thể ở. Tiền sinh ký ức cuồn cuộn, cũng là cái dạng này viên trung thịnh yến, kia nhất kiếm đã đâm nàng xương vai lồng ngực. Liên tính là trước tiên thiết kế, Tiêu Yến tưởng, khi đến nay chiều, hắn đã không tiếp thu được. Gió đêm từ từ, ánh trăng trắng như tuyết. Giữa sân đàn không băng huyền đông lạnh, chuyển bát đổi điều. Khởi vũ giai nhân mị nhãn như tơ, lưu quang liễm diễm. Thơm quá a. Lục Vạn Ý nghiên miêu tả, thấu thân nhẹ ngửi. Chấp bút Chu Mặc ngoái đầu nhìn lại, xảo tiếu thiên hề. Tiêu Yến ý cười càng đậm, tầng tầng lớp lớp dạng ở khỏe mắt đuôi lông mày. Nàng nói, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe. Là ở nói cho hắn, đừng nhìn tư nhan hai mắt, đừng nghe nói âm đàn không khúc, đừng ngửi Chu Mặc họa tác phát ra ưu hương. Thương sơn môn hạ, tuyệt kỹ có năm. Phân biệt là 24 xương ngón tay La Phật tán, hoặc đồng thuật, không hầu huyên âm, phán quan chú bút, còn có thất truyền mấy chục năm cửu vấn đao, ám tử nguyên là sớm liền trở về hắn. Nhưng có thể từ nàng trong miệng nghe tới, Tiêu Yến vẫn là cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù là sớm 2 năm nhập phủ, nàng tâm nguyên cũng chưa từng biến quá. Như cũ cùng kiếp trước giống nhau, sớm cũng đã động bội phản hoác tính tâm, muốn một chút tới gần hắn. Kiếp trước, từ sinh ly đến từ biệt, như vậy nhiều tiếc nuối, như vậy nhiều hối hận. Thủy hướng chảy về hướng đông, nguyệt hướng tây lạc, nùng vân che cây quế. Giữa sân đàn không lại lần nữa đổi điều, một cái nước bạch tiếng động đánh gãy Tiêu Yến mơ màng. Nghiêng đầu tới gần Lục Vạn Ý chỗ, cầm bút nữ tử chuyển bút vì đao, lưới đao hàn mang cắt qua cái này đêm dài ca vũ xanh tiêu hào ảnh. Chương 18. Mây đen cuồn cuộn, không thấy tinh nguyệt. Mang sân trung, thấm viên trong ngoài, toàn ở đánh nhau kịch liệt bên trong. Giờ phút này, trên sườn núi, là Diệp Chiếu độc chiến thất sát đường môn hạ con cháu. Vương phủ đèn tắt người tĩnh sau, Diệp Chiếu thần quỷ bất giác ra phủ đệ. Nàng phi thường rõ ràng, cần thiết ngăn lại Hoắc Thanh Dung. Thôi Như Kính một hàng ám sát Lục Vạn Ý, nại chủ tính lâu ngày. Thả dưới tòa mỗi người đều là cao thủ, Tiêu Yến mặc dù có phòng bị, thủ hạ vũ khí cũng khó cùng Thương Sơn phái này đó tập đến các loại công pháp sát thủ bằng được. Nếu vô tình ngoại còn hảo thuyết, nhiên Hoắc Thanh Dung như vậy xuất hiện, một khi bị bọn họ hiệp làm con tin, Tiêu Yến định thập phần bị động. Huống chi, hắn kia phó thân mình tùy thời khả năng chịu kích thích phát bệnh. Liêu trưởng sự ngôn Hoắc Thanh Dung xa giá cước trình cực nhanh, Diệp Chiếu toại một đường khinh công mà đến. Quả nhiên thẳng đến này mang sơn địa giới phương mơ hồ nhìn thấy xa giá. Đang muốn ngăn lại, thất sát đường người liền từ trên trời giáng xuống. Xe ngựa thượng ở chạy nhanh, Diệp Chiếu rộng mở xoay người, từ bên hông rút ra cửu vân đao. Giữa đêm khuya, bốn tấc loan đao lóe ra kim sắc ánh sáng. Diệp Chiếu cửu vân đao khác nhau với giống nhau trường đao, phân sống mái hai thanh, hình dung chủy thủ lại vô vỏ, chiều cao bất quá nhị tấc một, mỏng như tờ giấy phiến, nhưng chết nhưng cuốn. Xưa nay nàng hồng trang, đao liền ẩn ở tay háo rộng trung, giống như bạch thượng màu sắc và hoa văn, cập khó phát hiện. Mà như hôm nay như vậy, kính trang đêm hành, liền hai thanh hợp nhất thành bốn tấc, triền ở eo phong phía trên, tựa một cây kim sắc đai lưng. Cũng không người có thể biện. Nếu không có nàng rút ra nháy mắt, sắc bén hàn mang hiện lên, hóa thẳng vì đau mặt, thất sát đường môn nhân liền cũng sẽ không thức ra nàng. Tự nhiên, nếu là Tiêu Yến cùng Lâm Phương Bạch tại đây, đại khái cũng có thể thức ra tới. 4 năm trước, Lương Châu thành ngoại cùng Tuyết Sơn Đỉnh, nàng đó là cầm như thế hình thái cửu vân đao, giết Lục Ngọc Trường, che chở ưu đàm hoa. Cô nương, là chúng ta. Đối phương cầm đầu một người mở miệng, còn lại dẫn đầu 3 người cũng cùng kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Là thất sát đường 4 vị đường chủ, từng người lãnh mấy chục đệ tử về đao cầm kiếm mà đến. Tới đây chuyện gì? Diệp Chiếu hỏi. 15 phút trước, Sơn Gian Viên Trung phát ra tín hiệu, triệu chúng ta đi tiếp viện. Tiếp viện? Như thế đó là Tiêu Hiến chiếm thượng phong. Nhiên tưởng tượng đến đã chạy ra tầm mắt xe ngựa, Diệp Chiếu một lòng chợt nhắc tới. Vạn nhất, vạn nhất, vạn trung trí nhất. Thư Nhan Châu yêu cầu tiếp viện, tất là đã cùng đường bí lối. Hoắc Thanh Dung như thế chạy đến, nghiễm nhiên là dê vào miệng cọp, có sẵn con tin. Nếu như thế, ta cùng với các ngươi cùng đi. Diệp Chiếu bịt kín mặt nạ bảo hộ, xoay người lánh người đồng hành. 4 người vốn là tình thế cấp bách bên trong, không kịp nhiều tư Diệp Chiếu như thế nào như vậy vừa khéo sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ nghĩ có nàng ở, đó là thành một nửa sự. Lại cũng ai đều chưa từng nghĩ đến, dẫn đường nữ tử, chợt xoay người, rút đao đâm thẳng một người ngực. Thu đao khi thủ đoạn kính chuyển, ném đao mặt thành thẳng, rảo quá người thứ hai cổ. Trong nháy mắt, thất sát đường 2 vị đường chủ một cái phá bụng mà chết, một cái thủ cấp rơi xuống đất, 2 người lại là bị nhất chiêu mất mạng. Đãi còn lại người lấy lại tinh thần, Diệp Chiếu trong tay háo sáu thước đoạn hồn xa đã như trường xa vụt ra, theo nàng nhảy dựng lên, bay ra mấy trượng ngoại, đoạn hồn xa một đầu chiến ở nàng trong tay, một đầu trước thượng đao mặt, rõ ràng là đoạn binh ám tiếp binh khí, đảo mắt thành viễn trình bắn chết vũ khí sắc bén. Lại là xuất kỳ bất ý, liền mạch lưu loát chiêu số, phủ thân giữa không trung nữ tử, trong tay phát lực, trưởng phong xoay chuyển, theo đoạn hồn xa khống chế cửu vấn đao, phàm lưỡi dao gây ra, toàn trước thành thi thể sau thấy huyết. Tùng trưởng thu xa, lưới đao phết đất, Diệp Chiếu vốn đã là lưng dựa thấm viên phương hướng, hiện giờ một lui lại gần một dặm. Nàng lui, thất sát đường đệ tử liền tiến. Vốn chỉ là nhiệm vụ trong người, hiện giờ hiển nhiên còn muốn thanh trừ phản đồ. Tuy nữ tử thân hình truy kích, một đường đi trước, vốn nên là tiến công thẳng lấy. Lại thấy đến đêm trăng hạ, kim sắc đao mặt lăng không khởi. Xa lăng hồi, lưới đao lạc, thiếu nữ dáng người đứng nghiêm, ánh mắt mát lạnh, đôi tay tả hữu tiếp đao nghênh địch. Gió đêm gào thét, so bất quá nàng quanh thân tràn ngập bàng bạc nội lực. Không tốt. Tản ra. Thất sát môn hai vị đường chủ nhìn như ngọc điêu băng hàng người, nộ đạo nơi đây cục diện. Mới vừa rồi lăng không nhảy lên nhất chiêu là vấn thiên hà thọ. Đao mặt phết đất chính là vấn địa hà cực. Quả nhiên, hai người bọn họ thượng có thể phản ứng, phân hai nơi thả người tránh đi. Nhiên đãi lạc định nhìn lại, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, các đá hóa bột mịn nổi lên bốn phía, bùi đất phi dương. Còn thừa môn hạ đệ tử đều bị mặt đất cắt đá thiết nhập ra thịt cốt cách, càng có bộ phận bị trực tiếp đánh bay lăn xuống vách núi. Chỉ khoảng nửa khắc, hôm nay lĩnh mệnh tiếp viện 200 đệ tử lại là toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Đã mất gọi nguyên do, tất nhiên là bảo mệnh quan trọng. Hai người các lượng binh khí, nhảy thân dựng lên, lại bất quá cách mặt đất trượng cao liền bị sinh sôi bức gáp trở về. Diệp Chiếu sáu thước đoạn hồn xa như giải lụa choàng vòng cánh tay, hai đầu cắt trước lưỡi dao, nên diện huy đi, lăng không đánh gãy hai người đủ thượng gân mạch. Đao tựa đầu rắn sắc bén, tức tức thiết thượng hai người hai chân, mắt thấy đến bên hông bụng. Nàng thi lực đôi tay giao hợp, đã điểm đủ đi vào người trước, thu xa khống đao, đao nhập lòng bàn tay, tả hữu thọc đi. Bị bắt đứng thẳng hai người đồng tử sậu súc, tan rã. Diệp Chiếu rút đao lao huyết, khấu nhập bên hông. Thượng huyền nguyệt như câu, ánh trăng trắng bệnh, hàn quang ánh sướng khô. Theo cuối cùng hai người chợp mắt ngã xuống, Diệp Chiếu cũng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Có lẽ là ở mới vừa rồi đánh nhau chung, vô ý bị người đánh trúng cánh tay, thêm chi này luân phiên kích đấu, nội lực quần quận nhất thời khống chế không được. Nàng cánh tay trái mai hoa châm chữ thập miệng vết thương, muôn vàn lông châu tiểu châm dục muốn chảy ra nhảy thịt ra, đau đớn kịch liệt. Phệ cốt chủy tâm đau từ cánh tay lan tràn đến khắp người, Diệp Chiếu trong cơ thể chân khí gột rửa, ngọn tóc tích hãn, khí thô thẳng xuyễn, ánh mắt lại đầu ở cách đó không xa Lâm Viên Trung. Nàng chống khẩu khí nín thở ngưng thần, lấy cầu nhanh nhất tốc độ tụ nội lực khống chế lông châu tiểu châm. Mà tại đây đồng thời thấm viên trung, lại là ngọn đèn dầu càng minh. Chỉ là, giờ phút này cao châm không phải ánh nến cây đèn, mà là bát dù cây đuốc. Tới gần thấm viên đại môn, văn âm trong tay đàn không dính máu, 25 căn băng thiết huyền đứt gãy hơn phân nửa, dư lại số căn bị nàng hợp lại thành một cổ, cùng đàn không thân đáp thành một trương thiết cung. Mà bị huyền hoành cổ, tùy thời khả năng bị cung rảo mà chết người, không phải người khác, đúng là non nửa canh giờ trước, dục ngựa mà đến Hoắc Thanh Dung. Vốn dĩ ấn văn âm làn điệu truyền lệnh, từ Tư Nhan Thi hoặc đồng thuật phụ trách khống chế Tiêu Hiến gần người cao thủ, lại từ khoảng cách gần nhất Chu Mặc động thủ ám sát. Ba người người hầu vì thất sát đường người, để người vạn nhất làm cản phía sau chi dùng. Chân núi Phục Thương Sơn đệ tử là cuối cùng cái chán. Mà thôi Như Kính hôm qua liền lẫn vào sau bếp, tra kiểm ẩm thực. Như thế, cho là vạn vô nhất thất kế hoạch. Lại không nghĩ, khúc chung đổi điều, Chu Mặc phán quan bút như đao đâm tới. Cùng nàng gang tấc nơi nữ tử lại là trong phủ thị vệ Dịch Dung cao thủ. Cao thủ so chiêu, nào chịu được một cái chớp mắt kinh cùng lăng. Chu Mặc đương trường mất mạng. Mà nguyên bản nhìn như trong thất thần hoặc đồng thuật bọn thị vệ đảo mắt thanh minh, hợp với men say mông lung, Tiêu Hiến đều thong dong đứng dậy, chỉ phe phẩy cây quạt trên cao nhìn xuống xem giữa sân chém giết. Mà Lục Văn Ý, từ trong đường chuyển ra, cầm trong tay mai hoa trầm tay áo, mặt mày thanh hẳn, cao vút đứng ở Tiêu Hiến bên cạnh người, báo một hồi cách biệt 4-5 thủ. Nguyên nên là vạn vô nhất thất. Nguyên nên là cùng đường bị lối. Trận này dạ yến, nhiều lần điên đảo biến chuyển. Ai có thể dự đoán được tới gần kết thúc, xâm nhập một cái vì tình sở khốn cao môn quý nữ, làm Thường Sơn nhất phái sát thủ tuyệt lộ phùng sinh. Ở sinh tử trước mặt, là buông tha Hoắc tiểu hầu ra bà muội, vẫn là bắt cóc Tần Vương Điện Hạ vị hôn thê tử mưu điều sinh lộ, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Tần Vương Điện Hạ, ngài có thể tưởng tượng hảo. Văn âm trong tay dây cung tới gần một phần. Tư Nhan Hoành kiếm hộ trong người trước, đã thối lui đến cạnh cửa, duỗi tay liền có thể đẩy ra đại môn. Đem ngươi nhân thủ triệt rớt, mau. Tư Nhan nhìn quét quanh thân san sát tay. Tín hiệu truyền ra đã lớn nửa canh giờ, dựa theo thất sát đường cước trình, canh giờ này còn chưa tới đạt, đó là đến không được. 10 trung 8, 9 đã trần thi sơn gian. Tư Nhan hai tròng mắt tan rã, nhân bị thương nội lực không tụ đã dùng không được hoặc đồng thuật, chỉ mắt lạnh cười nhạo, là xem thường vị này trong lời đồn bệnh thể quấn thân hậu duệ quý tộc. Nguyên là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nàng tất nhiên là cái này ý tưởng, sở hữu còn sống thương sơn môn nhân đều là như vậy tưởng. Ai có thể nghĩ đến, giờ phút này sườn núi 200 vong hồn, chỉ là xuất từ đồng môn tay. Liên ở này đó người, chữ thập châm mới vừa rồi xoay chuyển lợi hại. Chính là các nàng, diệt ta lục thị mãn môn. Lục Vạn Ý hai mắt đỏ bừng, trước mắt nước mắt, lại chịu đựng một giọt cũng không chịu rơi xuống. Giây lát, bình phục nỗi lòng thu hồi tay áo, ai ai cười nói, quận chúa tánh mạng quan trọng. Điện hạ không cần khó xử, đem nhân thủ triệt đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta, chờ khởi. Tiêu Yến ngước mắt xem nàng, trong lòng cảm kích và xấu hổ. Tuy nói hắn đối Hoắc Thanh Dung vô có tình yêu nam nữ, nhưng từ nhỏ lớn lên tình cảm, nếu như vậy bỏ nàng không màng, thật sự cũng không thể nào nói nổi. Lục Vãn Ý một hàng thanh lệ cắt qua gò má, điện hạ an tâm, Vãn Ý đã nói là phải làm, ngày xưa ước định như cũ. An Tây quyền quý cùng 13 châu lục lâm nhân sĩ, hôm nay khởi, nhậm điện hạ sai phái. Yên tâm, lệnh tôn chi thủ, bổn vương Tiêu Yến nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang hiện lên. Sắc thực nói, là một trước một sau lưỡng đạo kim sắc quang mang. Đãi mọi người hoàn hồn, tìm được quang tới chỗ, nguyên là đông ngoài tưởng cổ thụ thượng có ô y y hề mông sa nữ tử điểm đủ mà đứng, khống trong tay sa lăng chiến đao, trực tiếp một đao đâm thủng văn âm bên trái yết hầu, một đao xẹt qua đàn không. Người đảo huyền đoạn. Duy nhất còn sót lại Tư Nhan cùng thất sát đường hai vị thị nữ toàn tránh lưỡi đao thối lui mấy trượng, ám vệ thủ lĩnh Lâm Phương Bạch tay mắt lanh lẹ, lập tức dẫn người chiến đấu ở bên nhau. Đến tận đây thế cục trong sáng, thắng bại đã định. Đông ngoài tường, Diệp Chiếu đang muốn thu đao rời đi, trong giây lát chỉ cảm thấy ngực quặn đau, lại là toái tâm cổ bị thúc giục. Thôi Như Kính. Đối, còn có một cái Thôi Như Kính. Nhiên rốt cuộc là huyết nhục chi thân sao, đằng trước khinh công chạy nhanh mấy chục giảm thêm chi nhất phiên đánh nhau kịch liệt, Diệp Chiếu kỳ thật sớm đã thất lực, này xương chưa kịp ngưng thần ngăn địch, 24 xương ngón tay La Phật Tán dù đứng đầu câu đã đâm vào nàng sau xương vai thịt. Nàng đề khí chấn khai La Phật Tán, dù tiêm đảo câu chịu dây lưng thịt quát cốt mà ra. Nàng rốt cuộc không có nhịn xuống, một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết phá hầu, cả người từ ba trượng khô trên cây ngã xuống. Thấm Viên Nội, từ hàn mang thoáng hiện kia một khắc, liền đốn phiến nơi tay người, rốt cuộc tại đây một cái chớp mắt tâm thần sợ tán. Hoảng sợ hai đời, Tiêu Yến tuy biết nàng công phu có 102 giang hồ, một phen cửu vấn đao danh chấn thiên hạ. Nhưng hắn vẫn chưa chân chính thấy nàng rút đao động thủ, lại càng không biết cửu vấn đao ra sao bộ dáng. Nếu nói mới vừa rồi đối văn âm nhanh như tia chớp một kích, chỉ là làm hắn có 5 phần hoài nghi. Như vậy giờ phút này, này một tiếng tuy nhân đau đớn mà đã sai lệch kêu to, tắc làm hắn hoàn toàn xác định. Là nàng. Kiếp trước Thâm Viên, nàng lấy thân chắn kiếm, đó là như vậy một cái đau hô. Càng đừng luận, đêm đen ánh sáng nhạt, nàng như chiếc cánh hàn quạ ngã xuống, cảnh khô câu dẫn nàng khăn che mặt. Hiện ra nửa bên hình dáng. Người khác có lẽ biện không rõ, hắn lại liếc mắt một cái, liền đủ rồi. Tô Hợp. Tiêu Yến lạnh giọng kêu, cùng bổn vương đi. Chương 19. Tiêu Yến đem Thấm Viên còn thừa công việc giao cho Lâm Phương Bạch xử lý, chính mình vội vàng rời đi. Thần vương điện hạ ái tài, thuộc thần đều biết. Mới vừa rồi đông tường cứu quận chúa anh hùng, mắt thấy một thân hảo võ nghệ, lại bị đánh lén, như thế định là muốn đi thân tìm một phen. Mọi người không nghi ngờ có hắn. Nhưng mà hơn phân nửa canh giờ sau, có được một thân hảo võ nghệ anh hùng chưa từng tìm được, nhưng thật ra bị phạt cấm túc quý nhũ nhân bị Tần Vương Điện Hạ ôm trở về. Thấm Viên Trung Thương Sơn môn hạ đều bị thanh trước, thuộc thần ám vệ đang ở rửa sạch vườn. Lục Vạn Ý từ trước đến nay không nhiều chuyện, đêm nay dạ yến qua đi, kẻ thù treo cổ, nàng một ngụm căng nhiều năm lòng dạ tàng ra, người cũng mệt thật sự, chỉ ngốc nhìn kia mấy thi thể hai mắt, liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, trong phòng hủy đi hoàn tháo trang sức, nghe được việc này, trong lòng một mạt nghi vấn lại khởi. Diệp Chiếu là cùng Thương Sơn phái những người đó đồng thời nhập phủ, tuy rằng quan gia thân phận trong sạch, lại có cùng Tiêu Hiến cực xứng bát tự đến hiển phi thích, thêm chi nhất trương kinh vi thiên nhân mặt được Tiêu Hiến yêu thích, này đó xác thật cũng đủ trở thành bị tuyển nhập phủ lý do. Chính là, bát tự nhưng làm bộ, Tiêu Hiến cũng tuyệt phi là bởi vì hỏng việc người. Mà lần này diệt Thương Sơn nhất phái thế lục thị báo thủ, với Tiêu Hiến mà nói, nhưng đến toàn bộ An Tây quyền quý cùng địa phương lục lâm duy trì, không khác nhiều ra một chi cường hãn tinh nhuệ vũ khí, cho nên hắn đoạn không có khả năng làm vạn nhất phát sinh. Loại này thời điểm, nạp vào một cái kế hoạch ngoại người, Lục Vạn Ý bằng trực giác đối Diệp Chiếu chi tiết tràn ngập hoài nghi. Huống chi hôm nay, nàng lại xuất hiện ở như thế mấu chốt chỗ. Chỉ là Lục Vạn Ý suy nghĩ sau một lúc lâu, lại cũng đến không ra giải thích hợp lý. Đang muốn bắt hạ cuối cùng một chi cố phát cái châm cài đầu, người hầu liền vội vàng tới báo, nói điện hạ cấp triệu nàng. Quý nhũ nhân bị thương, hắn không ở bên người bồi, truyền nàng làm chi. Lục Vạn Ý trong lòng nghi hoặc, rồi lại nghe được này tánh mạng du quan, toại cũng không hề chưa hỏi nhiều, chỉ để váy đứng dậy đuổi qua đi. Này đó là Lục gia năm nay mới vừa cập kê cô nương, Lục thị Văn Ý. Thính Vũ Hiên tẩm điện trung, nhiễm huyết giải lùa choàng, áo váy đôi đầy đất. Trên giường, Tiêu Yến đem người nửa ôm vào trong ngực, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ. Diệp Chiếu thượng có tinh thần, hư hạp hai mắt nhìn phía cạnh cửa mơ hồ bóng người. Thanh Hà, ngươi đến gần chút. Tiêu Yến ôn thanh nói. Lục Văn Ý hồ nghi tiến lên, trên giường bạn đứng nghiêm. Diệp Chiếu trong mắt tụ ra một chút hoa hòe, cười cười, trên dưới mí mắt liền lại không mở ra được, nặng nề hợp đi lên. Nàng thực xin lỗi, này dạ khúc trung yến tán nhân mất đi, nàng còn cần sướng xong cuối cùng một tuần kịch. Nay mệnh, giờ này khắc này còn không thể cho nàng. Một canh giờ trước, Diệp Chiếu từ đông tường khô thụ thất lực ngã xuống, chỉ một cái nháy mắt, nàng liền tụ tâm thần để khí xoay người ngăn địch. Nàng phi thường rõ ràng, nếu là thôi như kính cầm trong tay La Phật tán đâm thẳng nàng vai lưng, liền tính nàng bảo vệ tâm mạch, cũng không tránh được phế bỏ một cái cánh tay, vai trái định là cốt cách vỡ vụn. Nhưng nàng lập tức bất quá ra thì thương, xương cốt nhiều nhất chỉ là bị hoa nước. Cho nên thôi như kính là cùng nàng lúc trước giống nhau, hành thích sát cử chỉ. Dù thoát nhân thủ, người ở nơi xa. Nàng cho là từ sườn núi sát chết công pháp miệng vết thương nhìn ra bèn xuất núi tự chính mình bút tích, biết được này chiến đại thế đã mất, rồi lại nuốt không dưới khẩu khí này, phương như thế một kích lấy tiết hận. Người, là lưu đến không được. Diệp Chiếu chống một hơi, từ phi thân rơi xuống đất, đến căn cứ lúc trước chạm vị, lại đến bằng vào thôi như kính công lực cùng chính mình bị thương trình độ, phân rõ ra nàng đại khái phương hướng cùng khoảng cách. Rơi xuống đất mượn lực, thả người bay vọt, rút đao huy lăng, cơ hồ là liền mạch lưu loát. Phía đông nam, lấy nàng đã thân là trục tâm, nàng trong tay đoạn hồn xa quấn lấy cửu vấn đao, rốt cuộc ở quét ngang 10 trùng chi tam độ cung sau, đột nhiên cứng lại, thiết nhập nhân thân huyết nục. Đại để cầm dù nữ tử không ngờ tới, đối diện bất quá mới ra một lần nhiệm vụ người, lại có như thế nhanh chóng đối phó với địch năng lực, thế nhưng có thể ở ăn nàng như vậy một kích sau, toái tâm cổ phát tác dưới tình huống còn có thể đảo khách thành chủ. Vưu tựa dùng thiên quân vạn mã đảo tạo ra tới trăm chiến kinh nghiệm. Thôi như kính lồng ngực bị cửu vấn đao thọc nhập câu lấy, lại vô pháp thao phục La Phật tán, chỉ bản năng đẩy trưởng đón nhận. Diệp Chiếu một tay tiếp trưởng, một tay rút đao, từ ngực bắn tóe máu tươi nhiễm hồng nàng nửa mặt biên má, thậm chí dán lại nàng đôi mắt. Nàng cũng không từng dừng lại mảy may, chỉ trong tay phát lực, lăng không đá chân, đoạn nhân tâm mạch thẳng chụp nhập huyền nhai. Nàng tiết tung tích, tất nhiên là diệt khẩu giết người, không có nghi ngờ. Đêm nay, thẳng đến giờ khắc này, nàng lấy đao chống đất, phương dám thở dốc một lát. Mà ở này một lát, nàng tư duy cũng không có đình chỉ chuyển động. Bại ở nàng trước mặt có hai con đường. Điều thứ nhất đó là giờ phút này đẩy cửa nhập viên, bằng đối Hoắc Thanh Dung ân cứu mạng, bằng chính mình giết nhiều như vậy thương sơn môn nhân. Thêm phía trước hai ngày trước đối Tiêu Hiến nhắc nhở, nói ra chính mình thân phận, chứng minh bỏ gian tà theo chính nghĩa. Sau đó lại cùng hắn nói Hoắc Tĩnh việc, làm hắn lấy này để phòng. Nhưng mà, Diệp Chiếu thực mau phủ định con đường này. Không nói đến đời trước cũng là tại đây thấm viên trung, chính mình lấy thân chắn kiếm cũng bất quá là thay đổi Tiêu Hiến vài phần hảo cảm cùng thân cận, căn bản chưa nói tới tín nhiệm. Lại luận Tiêu Hiến cùng Hoắc Tĩnh bậc cha chú, cũng chính là hiện giờ thiên tử cùng định Bắc Hầu, trước có cùng trường chi nghị. Sau có quân thần chi nghĩa, Tiêu Hiến cùng Hoắc Tĩnh cũng là quan hệ cá nhân rất tốt. Ba người, nàng không có chứng cứ có thể chứng minh Thương Sơn nhất phái cùng Hoắc Tĩnh có trực tiếp quan hệ. Như vậy trước sau suy nghĩ, Diệp Chiếu xe xuống áo lụa cột chắc miệng vết thương, để khí trở về giữa sơn núi. Trên sơn núi, thứ tung ngang dọc nằm mấy chục cổ thi thể. Nàng nhặt một phen tầm thường trường đao, hạt mục hồi ức. Đời trước, nàng này đây An Tây Lục Lâm 13 châu hậu nhân thân phận nhập Tần Vương phủ, bị trường kiếm thứ thân bại lộ công phu sau, thẳng thắn là dục mượn dùng Tần Vương phủ thế lực, vì Lục thị báo thủ. Mà 13 châu chung có rơi xuống không đao pháp thế gia, cùng nàng cùng họ, ngoại trương dịch Diệp thị, sở tu thất tinh đao pháp. Làm chứng thân phận, nàng tập quá đao này pháp. Cùng cửu vấn đao so sánh với, thất tinh đao chỉ có thể thuộc về tam lưu đao pháp. Tiền sinh ký ức kích động, nàng mở hai tròng mắt, bàn tay trắng huy đao, một lần nữa chém thượng những cái đó thi thể. Không hơi một lát, ngang dọc đan sen đao ngân đã trải rộng sát chết. Chặt cửu vấn đao nguyên bản vết thương chí mạng khẩu. Nàng ném đao, cắn răng cởi y đi phục dạ hành, hiện ra một thân nhũ nhân nên có lụa mỏng áo váy, nửa cánh tay giải lụa choàng, sau đó đi bước một bước lên đi trước thấm viên lộ. Tiêu Yến đó là ở như vậy trong bóng đêm, tìm được cả người là huyết, bước đi tập tên người. Nàng đâm nhập trong lòng ngực hắn một khắc, hơi thở mỏng manh, lại như cũ tinh thần thanh minh, dùng còn sót lại sức lực cùng hắn đối thoại. Nàng hỏi hắn, Lục gia cô nương nhưng có bệnh nhẹ. Nàng nói, điện hạ thứ tội, thiếp thân. Không họ Quý. Thiếp thân xuất thân An Tây 13 châu, Trương Dịch Diệp Thị, tên một chữ. Nhắm lại miệng. Tiêu Yến bế lên nàng, bổn vương đều biết. Từ nàng hỏi trước Lục thị nữ an nguy, lại đến đề cập Trương Dịch Diệp Thị, Tiêu Yến liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng rốt cuộc vẫn là không dám nói ra Hoắc Tĩnh hai chữ. Không sao, mượn An Tây 13 châu hậu nhân thân phận, nàng tình cảnh cũng nhưng tự nhiên rất nhiều. Dù sao tiền sinh lúc đầu, nàng đó là dùng cái này thân phận vào được vương phủ. Tiêu Yến như thế phối hợp nàng. Như nhau hôm sau thần khởi, Thính Vũ Hiên trung trung như hàng cùng 13 châu thủ lĩnh Hà Thừa hồi bẩm. Trung như hàng nói, nô chờ bổn phục kích ở gần đỉnh núi chỗ, lại trước sau không thấy cường đạo. Sau lại tuần tra mới biết sườn núi đánh đêm, chém giết tàn khốc, lại là tiếng vang cực tiểu. Thả chặn giết Thương Sơn phái đệ tử tuyệt đối không thể chỉ có Quý Nhũ Nhân một người, nàng cũng đoạn không có khả năng có như vậy tu vi. Nói như thế nào? Tiêu Yến hỏi. Trung như hàng tiếp tục nói, thuộc hạ dẫn người ở Nhai Hạ còn phát hiện hơn trăm thi thể, cho là nhất chiêu mất mạng, miệng vết thương thâm mà thiện, cho là cao thủ đứng đầu cái gọi là. Như thế giết người tuyệt kỹ, đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thả có bộ phận là trực tiếp vì nội lực chấn vỡ tạng phủ mà chết, như vậy thâm hậu nội lực phi mấy chục năm không ngừng. Quý Nhũ Nhân như vậy tuổi trẻ, hiển nhiên tuổi công pháp không khớp. Tiêu Yến nghe vậy, Mặc Thanh gật đầu. Nghĩ nội thất trên giường đến nay chưa tỉnh người, cười như không cười con môi, mu bàn tay gân xanh thoát ẩn thoát hiện. Đêm nay, đem chính mình lăn lộn thành như vậy, giết người cứu người giấu giấu vết đổi thân phận, liền kém chôn thây, thật là hảo bản lĩnh. Trung tướng quân lời nói thật là. Hà Thừa tiếp nhận lời nói tới, đối nghiêng đầu cô nương nghiêng nghiêng thân mình, mà chết ở giữa sườn núi những người đó, miệng vết thương đao hoành trải rộng, thô ráp không đồng đều. Như thế suy đoán, người tới thân thủ không tính nhất lưu, miễn cưỡng trung thượng mà thôi. Nay bộ phận người, thuộc hạ đã phân rõ quá, là Trương Dịch Diệp Thị thất tinh đao pháp. Trương Dịch Diệp Thị con nối roi đơn bạc, hôm nay thế nhưng tái hiện giang hồ, cũng tính một loại an ủi. Đến tận đây, Lục Vạn Ý hơi mang mỏi mệt khuôn mặt hiện lên một chút ý cười, nghiêng đầu nói, cho nên quý nhủ. Diệp cô nương thân phận, điện hạ sáng sớm đó là biết đến, phải không? Tiêu Yến cười cười, không có xác định, cũng là ở thẩm tra chung. Chỉ là kinh đêm qua, tự nhưng xác định. Hắn uống khẩu trà, không nhanh không chậm nói, kỳ thật nàng không tới, bổn vương cũng tin nàng. Lục Vạn Ý ngước mắt xem hắn. Tiêu Yến buông chung trà, ngày hôm trước, nàng phái người truyền lời nói. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Phi lễ chớ nghe. Lục Vạn Ý nhíu mày, môi răng chuyển qua lời nói, nhớ tới đêm qua Thương Sơn môn nhân vũ khí, mặt mày rốt cuộc nhu hòa lên. Điện hạ, thiếp thân đi xem Diệp cô nương. Tiêu Yến trong mắt ảnh ngược ra nữ tử ý cười, gật đầu nhẹ giọng nói hảo. Tô hợp cấp Diệp chiếu khám thương thế, tuy mất máu quá nhiều, nhưng đều là bị thương ngoài da, chưa từng thương đến nguyên khí. Xương vai cái khe, hảo sinh điều dưỡng 2 tháng, cũng có thể khỏi hẳn. Tiêu Yến được lời này, vốn là an tâm. Chỉ là Diệp Chiếu tự nhiên đêm chợp mắt hôn mê sau, mấy ngày qua đi đều chưa từng hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn luôn lặp lại sốt nhẹ, cả người mơ mơ màng màng. Đợi cho thứ 7 ngày, uy hạ dược thiện cùng chén thuốc, tất cả phun ra, Tiêu Yến rốt cuộc ngồi không được, truyền Tô Hợp cùng vương phủ toàn bộ y quan suốt đêm hội chẩn. Nhưng tất cả mọi người là thống nhất nói tử, mạch tượng vững vàng, nguyên khí thượng tồn. Thân mình không việc gì, người lại khó tỉnh. Tô Hợp khẽ thở dài thanh, như thế đó là khúc mắc. Tâm bệnh khó y y. Toàn bằng tạo hóa, ý lìa giả ý lìa bệnh không ý lìa mệnh. Tiêu Yến nhìn trên giường an tĩnh không tiếng động người, kiếp này nàng mới 17 tuổi, có thể có cái gì tâm bệnh, tả hữu về điểm này bỏ gian tả theo chính nghĩa ý niệm, hoảng sợ không dám ngôn nói. Hắn đem người đều đuổi ra đi, bắt lấy tay nàng ngồi ở giường bạn, nói liên miên nói, ngươi tỉnh lại đi, ta cho ngươi chế tạo 2 cái thời cơ, hứa ngươi phun ra nói thật. Chúng ta phải hảo hảo ở bên nhau. Ngươi đừng sợ, có ta đâu, ai cũng không thể đem ngươi như thế nào. Ân, còn có tiểu Diệp tử, chúng ta nữ nhi, ta cũng có thể làm nàng trở về. Ngươi nói nàng lớn lên giống ta, ta coi nàng rõ ràng càng giống ngươi giống nhau xinh đẹp. Nguyệt thăng nhật lạc, mặt trời mọc nguyệt hàng, Diệp chiếu co rúm lại quá, thở gấp gáp quá, chính là chưa từng mở to xem qua. Tiêu Yến nhân sợ hãi mà nóng nảy, lại là không biết ngày đêm mà coi chừng, tinh thần liền có chút hề mải. Ngày này Dương Tố Hoài đệ binh bộ công vụ kịch liệt công văn. Nói Tây Bắc vùng biên cương tướng sĩ binh khí điều tân đã cấp bách, tháng sau cần nhìn thấy đến bạc. Tiêu Yến bang đến tạp công văn, phần phật ném ngoài phòng. Trên giường người giữa mày nhíu chặt, cả người đột nhiên run lên. Tiêu Yến túi người cho nàng dịch dịch chăn, giữa trán chạm nhau mấy nháy mắt, cũng chưa thấy được chờ mong chung cặp kia như nước sán lượng con mắt sáng. Hắn bất đắc dĩ lại bất lực mà cười cười, bước ra ngoài điện nhặt lên công văn, đối Tả Hữu thuộc thần thấp giọng nói, đi thư phòng lại luận đi. 15 minh nguyệt trắng như tuyết như sương tuyết, Tiêu Hiến Nghị xong việc, cả người đã có chút phù phiếm. Nhiên giẫm lên đầy đất rách nát ánh trăng trở lại tầm điện khi, thế nhưng thấy Diệp Chiếu đã tỉnh lại, chính nửa dựa vào trên giường uống một chản chén thuốc. Tỉnh. Tiêu Hiến bước nhanh đi lên, nhéo đem nàng khuôn mặt. Điện hạ như thế nào không véo chính mình? Diệp Chiếu tê một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Nàng không dám ngủ tiếp đi xuống. Nàng nguyên vẫn luôn ở nửa tỉnh nửa trong ngộng thậm chí từ Tiêu Hiến trong miệng nghe được về tiểu Diệp tử sự. Đại để là quá tưởng nàng, mới có như vậy cảnh trong mơ. Chỉ là nàng này xương hôn mê không còn nữa tỉnh, cũng không phải bởi vì tư nữ quá đáng, cũng không là bởi vì tiến thoái lưỡng nan cục diện. Đơn giản là một người thiện ý. Tại đây đoạn thời gian, Lục Vạn Ý thường tới xem nàng, ngẫu nhiên cũng cho chính mình ý dược. Bị nàng diệt môn cô nương, cầm chén thuốc tay như cũ mềm ấm, trên mặt còn có thuần tịnh cười. Kiếp trước kiếp này hai đời, Diệp Chiếu giết người vô số, lại không có nhiều ít ấy náy cùng gánh nặng, nàng bất quá là nhân thủ chung quân cờ, bất quá là tưởng tuyệt lộ cầu sinh. Chẳng sợ mệnh Tiêu Hiến uổng mạng, nàng cũng có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình, là bất đắc dĩ, nàng còn có một cái hải tử muốn chiếu cố. Ở tiểu Diệp tử cùng hắn chi gian, nếu chỉ có thể chọn thứ nhất, nàng thật sự vô pháp tuyển hắn. Chính là đối mặt Lục Văn Ý, lại là không chỗ dung thân. Nàng sát lại nhiều người, cũng chưa từng hiện giờ chiều như vậy ti tiện, rõ ràng là đối phương kẻ thù lại hoảng xưng nàng ân nhân. Nàng hai đời mệnh khởi tâm phòng, ở Lục Văn Ý cho nàng uy dược kia một khắc, quân lính tan rã. Nàng đầu một hồi cảm thấy vô pháp đối mặt này lanh lảnh càn khôn, ban ngày ban mặt, chỉ nghĩ trốn tránh một ngủ không tỉnh. Mười dư ngày hỗn độn chung giấy rua, rốt cuộc nàng vẫn là chống một cổ lòng dạ, chọn thanh tỉnh. Nàng túi đầu đem rửa uống cạn, trên mặt sinh ra một chút mạc danh cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm ác, quay đầu lại đã là tội ác chống chất, thiếu nợ chống chất. Tồn tại, mới có ngày sau. Ngày sau dài lâu, chậm rãi còn đi. Mà Tiêu Yến kia một cái tạp thư tiếng vang cũng làm nàng không dám ngủ tiếp đi. Còn chưa trợn mắt một lát, có thị nữ khe khẽ nói nhỏ. Này quý nhũ nhân cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Chính là, điện hạ như thế chiếu cố, suốt ngày canh giữ ở giường trước, lại cũng không thấy tỉnh lại. Ai nói không phải đâu, người ta có từng gặp qua, điện hạ táo thành như vậy, cư nhiên liền công văn hồ sơ đều tạp. Điện hạ là hoảng hốt đi. Diệp Chiếu mở mắt ra một cái trước mắt, đó là giờ phút này nhìn thấy Tiêu Yến, trong lòng cũng giác không đế. Đời trước lúc này, nàng bị trường kiếm đâm bị thương. Cũng chưa từng thấy hắn như vậy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, là muốn mượn nàng bị thương nặng tâm trí bạc nhược, trong lúc hôn mê bộ nàng lời nói, vẫn là nàng đã nói gì đó không nên lời nói. Diệp Chiếu gắt xuống chén trản, chính để khí trống, tưởng đem trước sau công việc lại lý một lần. Bên hai, Tiêu Yến thanh âm lại đã vang lên. Ngày ấy, ngươi nói ngươi họ Diệp, tên một chữ. Là cái gì? Tiêu Yến thỏ qua thân tới, đem nàng bên mái toái phát đừng ở nhị sau. Diệp Chiếu dương mắt xem hắn, suy nghĩ quay nhanh. Như thế nào hỏi lời này? Nói cho ta. Tiêu Yến xoa tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng rồi, ngày ấy hôn mê trước chưa kịp nói ra. Hắn tới gần chút, nắn vuốt nàng chân bóng mượt mà ngón trỏ lòng bàn tay, gác nhập hắn ấm áp lòng bàn tay, ôn thanh nói, là cái nào tự. Diệp Chiếu hợp lại ở bị chung một cái tay khác, đồng nhiên nắm chặt dưới thân đệm chăn. Nàng ở trong mắt hắn thấy quen thuộc dục, cùng. Hiếm thấy tình. Nhất thời. Cũng không biết như thế nào phản ứng. Chỉ ở hắn luôn mãi thúc giục trong tiếng, nâng chỉ điểm thượng hắn lòng bàn tay văn lạc, xét qua hắn mệnh lý đồ văn, từng nét bút viết xuống tên. Cuối cùng một bút ngăn, Tiêu Yến năm ngón tay hợp lại ở nàng tinh tế ngón tay, chậm rãi nắm lấy nàng toàn bộ tay, lại chậm rãi rời khỏi, phá vỡ nàng các khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón giao triển, lại nắm chặt. Hắn túi người đi lên, ôm nàng nhập hoài, vỗ nàng cái gãy cùng lưng, đem nóng rực lời nói dâng lên ở nàng bên tai. Hắn nói, Nhật Nguyệt nơi đi qua toàn vì Chiếu, thật tốt tên. Về sau, ta gọi ngươi A Chiếu, được không? A Chiếu, hắn thanh sắc cùng khí tức mang theo dây dưa cùng lưu luyến, hàm dưới để ở Diệp Chiếu ngạch bạn, trưởng eo tay càng thêm dùng sức, tựa muốn đem người khảm nhập chính mình huyết nhục cốt cách, vinh không chia lịa. Hắn ôm kiếp này mất mà tìm lại người, tưởng lại tất cả đều là tiền sinh hoang vắng trên chiến trường tàn khuyết không được đầy đủ thân thể. Hắn muốn như thế nào ôm, mới có thể bế lên nàng. Mặc hắn như thế nào ôm. Hắn đều ôm không dậy nổi nàng. A Chiếu Tiêu Yến lặp đi lặp lại nỉ non, nỗi lòng gột rửa, tựa hãm hôn độ chung. Ý thức mơ hồ trước, hắn hống nàng lại cầu nàng, như nhau kiếp trước. Hắn nói giọng khàn khàn, A Chiếu, ngươi ứng ta một tiếng, được không? Chương 20 chương 20. Diệp Chiếu còn nhân Tiêu Hiến kia trong mắt chợt lóe mà qua tỉnh tố mà không biết làm sao. Như vậy một đôi mắt, mặc dù là trên giường màn da thịt thân cận khi, cũng là dục chiếm hưu hơn phân nửa. Dư lại góc khe hở chung yêu thích, cũng nhiều tới là bởi vì một bộ vừa lúc tiện tay thân thể kích phát. Chính là giờ khắc này, ở nàng tỉnh lại giờ khắc này, Diệp Chiếu thấy hắn trong mắt thương tiếc cùng sợ hãi, lại là mang theo ba phần từ đáy lòng lan tràn tình thần thái. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Năm đó A tỷ đó là như vậy giáo nàng phân chia ái cùng dục. Chính là Tiêu Hiến, như thế nào sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Diệp Chiếu đại mộng sơ tỉnh, tinh thần còn hỗn độn, lại bị hắn từng tiếng A Chiếu ma đến ngất đi. A Chiếu, nàng cũng thật nghe không được từ hắn trong miệng thốt ra này hai chữ, thật sự quá dễ dàng hồi tưởng kiếp trước. Chỉ là lúc này, nàng tưởng ứng hắn một tiếng cũng không được. Tiêu Hiến ở thô nặng tiếng thở dốc chung, đột nhiên tan ý thức, nặng nề ngã ở nàng đầu vai. Điện hạ. Diệp Chiếu theo bản năng phản ứng, hắn ngoan tật phát tác. Chỉ đem người đỡ hảo vội vàng đắp mạch, nhưng mà mạch tượng lại không có trong trí nhớ như vậy tế mà như tơ, muộn mà vô lực chi trạng. Nàng lại gọi hắn một tiếng, như cũ không chiếm được trả lời, toại cũng không dám trì hoãn, chỉ chạy nhanh xuống giường truyền nhân đi thỉnh Tô Hợp. Tiêu Hiến một vượng, ngại đại sự. Đầu tiên đó là Tô Hợp tòa chấn, ý quan điều phương phối dược. Ngay sau đó thủ vệ thay quân, Lâm Phương Bạch đích thân đến trông coi. Có lẽ là trường hợp như vậy trong phủ đã thói quen, liền cũng an tĩnh có tự, không đến mức hoảng sợ mà vô trương. Chỉ là Diệp Chiếu đứng ở một bên, trong lòng khó tránh khỏi hít thở không thông. 4 năm trước, liền thiếu chút nữa, ưu đàm hoa liền có thể tới tay. Tô Hợp cấp Tiêu Hiến khám quá mạch, quay đầu thấy sắc mặt tái nhợt người, rõ ràng suy yếu mà ngay cả đắc lực khí đều không có, lại vẫn là cường chống canh giữ ở một bên. Chỉ âm thầm thở dài, đứng dậy khi không nhịn xuống hợp lại ở tay háo rộng chung tay vê thượng một quả ngân châm. Mạnh chát Tiêu Hiến một chút. Điện hạ ngày gần đây làm lụng vất vả quá độ, thân mình có chút hư, khủng muốn bệnh cũ phát tác. Tả hưu có sán dược, ngao thượng liền có thể. Tô Hợp dừng một chút, nhìn phía Diệp Chiếu, chỉ là hiện nay điện hạ không hảo hoạt động, ủy khuất nhũ nhân tối nay đến dọn đi nơi khác nghỉ tạm. Xác định điện hạ không ngại. Diệp Chiếu hơi thở phù phiếm, không bằng ta đi thiên điện, nếu có việc cũng có thể chiếu ứng một phen. Đi ra ngoài trên giường người có chút hoàn hồn, nhiên hai mắt còn chưa mở. Liền trước phun ra này hai chữ. Nhũ nhân. Tô Hợp căng ra đầu nói, điện hạ phát bệnh, không mừng người khác ở quanh thân hầu hạ. Diệp Chiếu ngước mắt xem hắn, gật đầu cười cười. Là cái dạng này. Đời trước Tiêu Hiến phát bệnh khi, liền không được người sống ở bên. Diệp Chiếu hít một hơi thật sâu, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng chút. So sánh với một lát trước cặp kia ẩn tình mục, kia từng tiếng mang theo tình ý A Chiếu, này xương cử chỉ mới càng phù hợp hắn. Đơn giản hắn lưu luyến bất quá một bộ túi da, một khối thân thể. Dưới đáy lòng, mới lạ thân cận chi gian, còn như thế ranh giới rõ ràng. Diệp Chiếu phúc phúc, từ người hầu sam đi ly thính Vũ Hiên khá xa Vọng Tuyết Các. Vũ Tuyết hai nơi, đến đông đến tây. Diệp Chiếu đẩy ra cửa sổ, xem phía đông như cũ trong sáng ngọn đèn lên dầu, thở dài này một đêm hắn lại muốn dây rủa giường bệnh, không được căn bình. Năm nay là Sương Bình 27 năm, khoảng cách tiếp theo đóa ưu đàm hoa khai, còn có 6 năm. 6 năm, hắn có thể căng quá khứ. Thiên sinh sau lại. Hắn liền được kê hoa. Nếu không có nàng, hắn đương có dài lâu cẩm tú cả đời. Nhưng mà, gió đêm ra tòa, ánh nến rơi lệ bất quá tức trường, nàng liền được Tiêu Hiến cuộc đời này lại không được ưu đàm hoa tin tức. Vọng Tuyết các ngọn đèn dầu mất đi, nàng vốn đã hợp bị đi ngủ. Hiện giờ, trên giường nhiều ra một người. Ngại Hoác Tĩnh. Hoác Thanh Dung tại đây gặp nạn, lại mọi cách không chịu trở về nhà. Hoác Tĩnh tiết sau tới rồi, tự nhiên cũng là tình lý bên trong. Đến nôi Hoắc Tĩnh tới đây mặt khác mục đích, Diệp Chiếu lại rõ ràng bất quá. Thương Sơn phái nhập Tần Vương phủ đệ tử, một đêm gian chỉ còn nàng một cái, hắn có thể nào không tới. Diệp Chiếu thương bên trái tay sau xương vai, chỉ có thể nằm nghiêng. Trước mắt càng là đem lưng cung thành trăng non độ cung, chịu đựng Hoắc Tĩnh lòng bàn tay đụng vào. Hắn cho ngươi thượng dược. Hoắc Tĩnh cởi nàng bên người áo lót, túi người đi lên. Thuộc hạ tỉnh lại bất quá một canh giờ, không biết người nào thượng dược. Diệp Chiếu cảm thụ được phía sau gắng gượng cùng nóng rực. Cuộn tròn mà hai chân bắt đầu run lên, chỉ nắm chặt đệm chăn tận khả năng bình tĩnh nói, tiểu hầu gia, Tần Vương điện hạ hiểu phong nguyệt, cực thông nhân sự, một chút khí vị dấu vết đều có thể phân rõ. Hoắc Tĩnh so Tiêu Hiến còn trường 3 tuổi, hậu viện thê thiếp đều có, tự nhiên minh bạch Diệp Chiếu nhắc nhở. Chỉ dừng một chút, tuy ấn ở nàng miệng vết thương tay còn ở dùng sức, thân mình rốt cuộc thối lui chút. Ngươi nguyên nên là bản hầu gia, bạch tiện nghi kia ma ốm. Hoắc Tĩnh đem chăn liêu qua đi, tự mình ngồi dậy. Ngồi xếp bằng dựa vào trên giường, bất quá cũng không sao, năm nào chịu khổ vĩnh, cứu mạng bao phấn đã không còn nữa tồn tại. Diệp Chiếu buồn một tay trống, gian nan đứng dậy, này xương lời nói lọt vào tai, nàng trong nháy mắt cơ hồ khởi không tới. Sau một lúc lâu, mới rửa gần phòng trong vách tường một chút dịch thân thể. Hoắc Tĩnh rôi tay đỡ nàng một phen, uổng phí bản hầu mấy trăm nhân thủ. Vốn là nghĩ hái được kia hoa lưu tại trong tay, lấy bị ngày sau chi dùng. Cũng thế, dù sao kia hoa hiện giờ liền căn mang gần cũng chưa, cũng coi như là chặt đứt tiêu yến mệnh. Diệp Chiếu cùng Hoắc Tĩnh là cùng ngày rời đi trăm dặm sa mạc. Nàng đông tới, Hoắc Tĩnh tây đi. Cho nên, Hoắc Tĩnh đi chính là tây vực bạc rậm rạp tuyết sơn, là vì hủy hoa mà đi. Chính là, hắn lại như thế nào biết được tiêu yến bệnh, cần ưu đàm hoa đâu. Huống hồ trước mắt cũng không phải ưu đàm nở hoa thời điểm. Liền căn mang gân cũng chưa, lại là có ý tứ gì. Hành đến Hoắc Tĩnh đêm khuya mà đến, phòng bóng người đầu cửa sổ, không dám châm đến. Như thế màn giường chung, hai người kích cỡ khoảng cách, liền cũng biện không rõ lẫn nhau thần sắc. Diệp Chiếu Nguyên liền lui tận huyết sắc khuôn mặt, giờ phút này càng thêm trắng bệnh, trên dưới cánh môi đã cắn ra hai bài thật nhỏ dấu răng. Chỉ là ngôn ngữ khi hơi thở cuối cùng là bị nàng ngự khí điều phục hợp quy tắc bình thản. Nàng nói, tiểu hầu gia không bị thương đi. Hoắc Tĩnh sửng sốt, thanh sắc cũng nhu hòa lên, không có. Kia liền hảo. Diệp Chiếu khó được nói nhiều chút, lại nói, thuộc hạ cảm thấy, hoàn toàn tuyệt kia cứu mạng hoa rất tốt. Nói như thế nào? Các sư tỷ đều đã chết, đều chết ở Tần Vương trong tay. Diệp Chiếu thở hổn hển khẩu khí, cũng coi như là đối hắn báo ứng. Kia vài vị dĩ vãng không thiếu tra tấn ngươi, này xương như thế nào liền như vậy có cảm tình. Diệp Chiếu mỉm cười, cười khẽ một tiếng, nguyên cũng không phải vì các nàng, là vì ta tự mình. Nàng đốn một lát, làm như tục không thượng lực, thẳng đến đem một ngụm trọc khí phun ra, phương tiếp tục nói, nếu các nàng ở, thuộc hạ ở Tần Vương phủ trung, nhiều ít cũng có thể thông thuận chút. Tổng không đến mức một bàn tay vô không vang, độc cương trực căng. Như thế, tất nhiên là tiếc hận. Đoan Dương một trận chiến, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Hoắc Tĩnh thanh sắc gáp chế khôn kể cùng nộ, làm như từ kém cỏi nhất hoàn cảnh tìm ra một chút ưu thế tới, chỉ giơ tay liêu đem Diệp Chiếu tóc dài ở chót mũi nhẹ ngửi. Diệp Chiếu tự không hiểu, một chuyến tây vượt tuyết sơn, Hoắc Tĩnh một đám tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Tiêu Yến không phải ăn chay, đem các ngươi bốn cái đồng thời nạp vào trong phủ, vốn là kỳ quặc. Hiện giờ cái này chiêu số, mới giống hắn thủ đoạn. Hoắc Tĩnh thưởng thức kia một sợi tóc đen, một tấc tấc chiến nơi tay trên lưng, bách Diệp Chiếu tới gần hắn. Ngươi làm được rất tốt. Lấy khổ nhục kế cởi quý thị thân phận, bộ trương dịch Diệp thị thân xác trở về tên thật cũng giả. Hắn bắt chuyển Diệp Chiếu khuôn mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay, bản hầu đã giúp ngươi ngầm thử qua Tiêu Hiến, hắn đối với ngươi chưa nói tới tín nhiệm, nhưng phòng bị chi tâm cởi hơn phân nửa, đây là phi thường tốt dấu hiệu. Như thế, thuộc hạ liền an tâm. Diệp Chiếu bị hắn túm ra đầu tê dại, nhưng biết được còn có chuyện chưa hết, chỉ cố gắng dựa gần hắn, ưu thanh nói, chỉ là sư phụ chỗ, các sư tỷ cùng thất sát đường môn nhân đều. Lịch qua kiếp trước, nàng bản năng sợ Hoắc Tĩnh cùng ứng trường tư. Lúc trước xuyên xương tỷ bà khi, đó là Hoắc Tĩnh hạ lệnh, ứng trường tư động tay. Tầm thường xuyên cốt, đều là lông châu liên từ xương quai xanh nhập, xương vai ra, quá trình đã thị phi người tra tấn. Mà ứng trường tư khóa nàng, dùng chính là bùi gai liên. Cái gọi là bùi gai liên, đó là quanh thân bọc thứ, hai đầu mang câu. Thế cho nên nàng sau lại tuy mạnh hành đánh gãy liên khóa, nhưng mà liên khóa đảo câu vĩnh viễn lưu tại xương quai xanh trung, vô pháp thanh trừ. Một thân tâm pháp càng là bị phá, nội lực còn thừa không có mấy. Diệp Chiếu bao nhiêu nghi hoặc, lúc đó nàng đã nỏ mạnh hết đà. Ứng trường tư như thế nào muốn làm điều thừa trông coi nàng. Phảng phất so Hoắc Tĩnh càng sợ hãi nàng đào tẩu. Rồi lại đối nàng trong bụng hài tử phá lệ ưu đãi, nếu không có hắn có tâm giấu giếm, lấy chân khí rót vào che chở, Hoắc Tĩnh biết được định là một chén thuốc đem này xóa sạch. Hắn chỗ ngươi không cần nhọc lòng. Hắn chỉ cần ngươi an bệnh nhẹ liền có thể, người khác hắn mới sẽ không để ý. Hoắc Tĩnh nói, buông ra tóc dài, từ trong tay háo móc ra một chồng đồ vật cấp giao Diệp Chiếu. Hắn cho ngươi. Nói là ngươi kia bốn vị sư tỷ tuyệt học, làm ngươi rảnh rỗi học thành. Như thế hắn liền cảm thấy các nàng tựa ở. Diệp Chiếu nhất thời ngộ không ra ứng trường tư việc làm, lại cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhận lấy nói, canh giờ không còn sớm, tiểu hầu gia cần phải mau chút rời đi, rốt cuộc nơi này là Tần Vương địa giới. Không đổi. Hoắc Tĩnh được này hưởng thụ nói, ý cười rõ ràng, tối nay hắn phát bệnh, không người sẽ cố thượng nơi này. Còn có một chuyện phương là bổn vương lần này tới mục đích, cũng là ngươi kế tiếp nhiệm vụ. Diệp Chiếu mặc, túc chính bản thân tử. Tây Bắc vùng biên cương tướng sĩ vũ khí điều tân, yêu cầu một bút xa xỉ bạc. Tiêu Yến đến nay chưa thượng tấu bệ hạ, ngươi quan sát đến hắn hướng đi, xem hắn nơi nào có tiền tài nơi phát ra, lại báo với ta. Thuộc hạ minh bạch. Được rồi, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi. Hoắc Tĩnh xoa nhẹ đem nàng sau cổ ra, xuống giường đảo qua khắp nơi, xoay người từ ngoài cửa sổ rời đi. Diệp Chiếu trong bóng đêm đãi một lát, đứng dậy điểm chàn đèn, phùng đến rửa mặt chỗ. Theo đồng chung nước trong như gương, tiếp ánh nến chiếu ra nàng một trương trắng thuần thon gầy khuôn mặt, cùng thiêu đỏ bừng đôi mắt. Diệp Chiếu gác xuống ngọn nến, một tay chịu điều khăn, tẩm thủy vắt khô, muốn đem sau cổ lau khô. Khi còn nhỏ ở Minh Nhạc Phường, nhìn thấy có người làm trò hề miêu cẩu, đó là như vậy méo chúng nó sau cổ ra để tới xem chi dung mạo, đầu chi lấy trêu đùa. Diệp Chiếu nhấc tay quá nửa, miệng vết thương liền xé rách đến phòng. Nàng lung tung lau hai hạ, đột nhiên như thất lực, từ một phương khăn từ trong tay chảy xuống, cùng nhau tạp trên mặt đất, còn có từ hồng nhiệt hốc mắt vẽ ra đại viên nước mắt. Nàng quay đầu nhìn ra xa phía đông như cũ sáng lên ngọn đèn dầu, rách nát tiếng khóc rốt cuộc tràn ra môi răng. Ưu đàm đã không có, liền căn mang gân đều bị hủy hoại. Đông đầu thính vũ hiên trung, tô hợp được dược đồng đáp lời, xoay người đem lời nói đưa cho Tiêu Yến, nôn này đã rời đi. Tiêu Yến dựa vào trên giường, mặt mày lãnh đến kỳ cục. Không phải ngươi tự mình trang bệnh, đem người hoanh đi ra ngoài sao? Còn triệt mãn viên thủ vệ cho bọn hắn nhường chỗ, này liền ghen. Tội gì tới? Tô hợp lược chén thuốc đưa cho hắn. Đã là trang bệnh, còn uống cái gì dược? Tiêu Yến tức giận nói. Bệnh là trang không giả, nhưng Tần Vương Điện Hạ vượng cũng là thật vượng A. Tô hợp ngồi xuống thân tới, thổi thổi dược, nhướng mày nói, tại hạ là thật không nghĩ tới, này một chữ tình, lại là như thế toan khổ. Một thất vừa được chi gian, thế nhưng mệnh Điện Hạ đai lưng tiệm quan, nỗi lòng kích động. Tấm tắc. Đây là an thần cố buồn canh, cho ngươi bổ bổ, định định thần. Tiêu Yến đến đủ tiện nghi còn khoe mẽ, ghét bỏ mà tiếp nhận dược. Ngươi chính là lo lắng nàng ở nơi khác cấp Hoắc tiểu hầu ra hội báo công việc, tao lớn hơn nữa tội, này xương mới nháo như vậy vừa ra, không ở mí mắt phía dưới. Tiêu Yến không tỏ ý kiến, ném không chén, đứng dậy xuống giường. Canh thâm lộ trọng, ngươi làm chi? Là cảm thấy ta quá nhàn có phải hay không? Tô hợp sách theo áo choàng đuổi theo ra đi. Nay đêm cuối cùng, nhiễm phong hàn không phải Tiêu Yến, là Diệp Chiếu. Thính Vũ Hiên ngoại viện, Tiêu Yến vừa bước ra, liền thấy một bộ thân ảnh, tố ý khoác phát cô đơn chiếc bóng đứng ở ven tường. Nàng ủy khuất lại ấy nấy. Sau một lúc lâu phương nâng lên một đôi hai mắt đẫm lệ mê mang đôi mắt, thấp giọng hỏi, điện hạ, bệnh của ngươi hảo chút sao? Ta, thiếp thân. Tối nay có thể tại đây thủ ngài sao? Chương 21. Đã là sau nửa đêm, đó là tháng 5 đầu hạ, trong núi đêm khuya, phong vẫn là hàn. Diệp Chiếu rốt cuộc trọng thương sơ tỉnh, lời nói xuất khẩu, người liền không tự giác run lập cập. Tiêu Yến không theo tiếng, chỉ chịu tới tô hợp trên tay áo choàng, đem người bọc vào nội thất. Canh thâm lộ trọng, người chạy ra làm chi? Trong phòng không có truyền người hầu, tô hợp đi thiên điện nghỉ tạm. Duy thừa hai người bọn họ, Tiêu Yến đổ chản trà nóng cho nàng, xúc tua mới rắc nàng thân mình lạnh lẽo. Trà vách tường hơi năng, Diệp Chiếu có chút phục hồi tinh thần lại. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã từ vọng tuyết các chạy tới Thính Vũ Hiên. Lại là đi rồi hơn phân nửa cái thấm viên. Nàng là không nên tới, đảo không phải bởi vì canh thâm lộ trọng chi cố, thật sự trong chi nhớ Tiêu Yến, cũng không hỉ người khác không tuân theo hắn, càng không mừng người tự chủ trương. Huống chi loại này hư hư thực thực yêu sủng, trang bệnh bác đáng thương bộ dáng, dừng ở hắn trong mắt, quả thực khịt mũi coi thường. Này ma xui quỷ khiến một chuyến, sợ là đem lúc trước nỗ lực toàn phế đi. Chính là, nàng thật sự vô pháp khống chế chính mình. Nếu nói 4 năm trước, ưu đàm hoa không có. Nàng còn có thể nói cho chính mình, lại chờ 10 năm, 10 năm sau nàng lại cho hắn đi lấy. Nhưng hôm nay, hoàn toàn hủy hoại. Căn cốt toàn đoạn, trên đời lại vô ưu đàm. Hắn phải làm sao bây giờ? Muốn như vậy quá cả đời sao? Diệp Chiếu đột nhiên cảm thấy trọng sinh này một chuyến, tái thế làm người ý nghĩa đều không có. Trên đời này, sẽ không lại có sẽ nói sẽ cười tiểu Diệp Tử, cũng sẽ không lại có một đóa hoa làm nàng chuộc lại kiếp trước tội nghiệt, cũng không sẽ có cơ hội làm nàng xem hắn đến cả đời tuổi tác. Thưởng bình an hỉ nhạc. Nàng đang nhìn tuyết các tầm điện trung, suy nghĩ cuồn cuộn, cảm xúc gột rửa, cả người ở kiếp trước kiếp này luân chuyển, một lòng thanh tỉnh 10 năm sau lại lần nữa lâm vào đần độn. Như thế đi đến này, đi đến trước mặt hắn. Thiếp thân đến xem điện hạ phảng phất hảo chút. Diệp Chiếu phủng trung trà, hấp thu trà vách tường độ ấm. Nàng chậm rãi trọng nhặt bình tĩnh, sự thành do người. Tổng không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến, hắn liền càng vô vọng. Nay một lát, Diệp Chiếu nhìn Tiêu Yến cũng không tức giận ý tứ, ngược lại nhiều ra hai phân ôn nhu. Thí dụ như trước mắt, chính chuyện người nâng thùng múc nước, thậm chí còn thân thử thủy ôn. Có tô hợp ở, bổn vương không ngại. Nay xương khống chế kịp thời, không có dẫn ra bệnh cũ. Tiêu Yến khiển lui người hầu, đột nhiên liền ngồi xổm xuống thân tới, cấp Diệp Chiếu cởi giày. Điện hạ. Diệp Chiếu rụt rụt đủ, thiếp thân tự mình tới liền hảo. Ngươi một bàn tay muốn cọ sát muốn cái gì thời điểm? Tiêu Yến bắt lấy nàng đủ cổ tay, chút nào không bung ra, khởi ra giày vớ, phao vào nước chung. Hắn thậm chí còn cho nàng xoa đủ thượng huyệt đạo massage, đem hàn đuổi một đuổi, đừng nhiễm phong hàn. Diệp Chiếu cuộn tròn ngón chân, thân mình cứng đờ. Nàng quả thực không thể tin được, Tiêu Yến sẽ hầu hạ người. Trước nay đều là người khác hầu hạ hắn, còn phải bị hắn mặt xương mày xỉa. Điện hạ không phạt thiếp thân trái với cấm túc chi sai rồi sao? Diệp Chiếu nếm thử đem cảm xúc kéo về Đoan Dương trước, kia sẽ hết thể đều vừa vặn tốt. Tiêu Yến ngước mắt liếc nàng, ngươi còn biết ngươi ở cấm túc chung. Diệp Chiếu hít vào một hơi, thiếp thân không yên tâm huyện chúa, nhưng vẫn là tin tưởng điện hạ. Nhưng là, lại lo lắng của chúa, rốt cuộc nàng là ngài vị hôn thế tử. Lao ngươi lo lắng. Nhớ xong cái này nhớ cái kia. Cũng không biết cái nào chữ lại chọc tới Tiêu Yến, mắt thấy hắn sắc mặt phát trầm. Diệp Chiếu mới muốn tìm lời nói nhảy qua lời này đầu, chỉ cảm thấy đủ tâm huyệt dũng tuyển bị dùng sức một kích, tức khắc cả người một trận tê dại mang ngứa. Diệp Chiếu đột nhiên lùi về chân, nàng cực nhỏ nhân cảm xúc phát ra tiếng, như đau giống nhau, có thể nhẫn tuyệt không sẽ kêu to ra tới. Vì thế giờ khắc này, liền chỉ có tiếng nước phịch, bọt nước văng khắp nơi, sái Tiêu Yến vẻ mặt thủy. Trong không khí có một khắc yên lặng. Ngứa. Diệp Chiếu thật cẩn thận thấp giọng phun ra cái tự tới. Sau đó lại một chút đem đủ một lần nữa tham nhập trong nước. Tiêu Yến có lẽ là chưa từng nghĩ đến, một ngày kia sẽ bị người bắn một thân nước rửa chân, toại nhất thời còn chưa từng phản ứng lại đây. Diệp Chiếu một lần nữa vào nước đủ lơ đãng xúc thượng hắn tay, lại cuộn ngón chân tránh đi. Chỉ cúi người đi lên, dẫn theo viên phát phát nhảy lên tâm vê tay háo rộng cho hắn một chút lau tịnh mặt bên cổ với nước. Diệp Chiếu ngồi ở giường, sau vai có thương tích, trước khoảnh tư thế một lâu, liền xả đến miệng vết thương, nàng không tự giác nhăn nhăn mày. Nhấp miệng cắn môi trên khẩu. Chỉ chống khẩu khí thăm dò bông ra hắn vào áo, tiếp tục trà lau. Lại không nghĩ, Tiêu Yến đẩy ra nàng, chỉ trầm giọng nói ngồi xong. Hắn đứng dậy lau khô tay, đem nàng ôm tới rồi nghiêng đầu gỗ lê vàng chỗ tựa lưng đỡ ghế, còn không quên chịu cái gối mềm lót ở nàng sau thắt lưng. Sau đó, tiếp tục vùi đầu cho nàng phao đủ. Đuốc sáp thiêu đi nửa tấc, trong phòng lại không tiếng động vang. Phao đủ thảo dược thủy đã thay đổi hai lần, lúc đầu Diệp Chiếu còn không lắm tự nhiên. Nhìn theo đồng hồ nước tiệm thâm, từ gót chân dâng lên nhiệt lượng đem nàng trưng ra vài phần buồn ngủ, hơn nữa Tiêu Yến một tay ấn đủ tài nghệ, đến giờ phút này, Diệp Chiếu đã trên dưới mí mắt đánh nhau. Trong mông lung thấy trước người nam nhân nhàn nhạt con ngôi, đảo mắt đó là dưới thân không còn, bị hắn bế lên giường. Tiêu Yến đem người túi người nằm bò, thối lui nàng hai tầng xiêm y đìa, nhặt một phương ấm áp khăn, một chút trà lau nàng thân thể. Đầu vai miệng vết thương quá sâu, tô hợp công đạo, kết vảy trước không thể tắm gội dính thủy. Sự thật chứng minh, bị người hầu hạ quán tự phụ công tử kia tay ấn đủ công phu tuyệt đối không phải dùng để chuyên môn hầu hạ người, điểm này trà lau thân mình tiêu chuẩn, mới là hắn chân chính tài học. Không bao lâu, đệm giường liền ướt, bị trà lau người, có chút bộ vị bị lau hai lần, có chút bộ vị căn bản không sát đến. Đơn giản, hắn còn biết sẽ cảm lạnh. Cũng lười đến truyền nhân, chỉ chịu một cái chăn gấm đem người bọc, thay đổi gian tẩm điện nghỉ ngơi. Nay một đêm, Diệp Chiếu trải qua Hoắc Tĩnh một mặt. Lại gặp Ưu Đàm bị hủy đả kích, vốn là thể sắc và tinh thần đều mệt, dính gối liền có thể chợp mắt. Nhiên tự Tiêu Yến đột nhiên trầm mặc sau, một lòng tổng giác bị huyền giữa không trung, toại cường chống nửa phần thanh minh, không dám hoàn toàn ngủ chết. Mà Tiêu Yến đêm này nhuyễn ngọc nhu hoa trong ngoài nắm sau một lúc lâu, trước mắt đầu óc cùng thân thể đều phá lệ thanh tỉnh phấn khởi, căn bản không có nửa điểm buồn ngủ. Nhưng bận tâm nàng trọng thương sơ tỉnh, cần dưỡng thân mình, liền cũng không đành lòng chạm vào nàng, chỉ hợp ý liền nằm xuống. Chỉ là đối với này tư thế ngủ, hắn vẫn là hoành liếc ngang sóng. Diệp Chiếu ngủ ở giường, nhân chỉ có thể phía bên phải ngủ đó là đối với phòng trong, như thế liền đưa lưng về phía hắn. Muốn mặt đối mặt, trừ phi đem nàng dịch đến ngoại sườn, hai người đổi một bên. Tiêu Yến thở dài, rốt cuộc không nhúc nhích nàng. Chỉ dựa vào gần chút, duỗi tay ôm thượng nàng eo, dùng khuôn mặt cọ cọ nàng trắng nón cổ, lại thân quá nàng dị thuốc miệng vết thương bên cạnh. Nay đêm, cho nàng lau mình cởi nàng quần áo sau. Liền cũng không lại cho nàng mặc vào. Vì thế, trên người nàng một chút mùi thơm của cơ thể hỗn dược hương, vòng tần vương điện hạ lạc đường không biết phản. Hảo sau một lúc lâu, Tiêu Yến mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng gọi A Chiếu. Diệp Chiếu thầm nghĩ, không ngủ trầm là đúng, tuyệt đối có việc náo nàng, toại có lệ ân thanh. Được đáp lại, Tiêu Yến liền túc chính thần sắc, mới nói, ta không có vị hôn thê, Hoắc Thanh Dung về sau không phải vị hôn thê của ta. Hắn tưởng an nàng tâm, cũng là cho nàng công đạo. Tiêu Yến vô thê. Tiêu Yến có một ngày trung khai đại môn, muốn nên thú cũng tất nhiên là ngươi. Diệp Chiếu lưu lại nửa phần thanh minh bị nháy mắt kích khởi, rộng mở mở hai mắt, hoán hoán, kêu một tiếng điện hạ. Ta hiện giờ không có vị hôn thê. Tiêu Yến lại lặp lại câu. Thậm chí sợ nàng không tin, còn giải thích một phen, 3 tháng ở ta phụ hoàng trước mặt định ra ước định, 2 tháng trong khi, Hoắc Tĩnh có thể tìm tới cứu ta cánh mạng dược, ta cùng với Hoắc Thanh Dung hôn ước như cũ. Tìm không tới, liền từ bỏ. Hiện giờ, hắn không tìm tới, liền hết thể kết thúc. Ta không có hôn ước trong người. Hắn luôn mãi cường điệu. Diệp Chiếu suy nghĩ quay nhanh, phảng phất thật nhiều sự liền phải chuỗi hạt thành liên, nhiên kia căn tuyến lại phá lệ mơ hồ, không biết tung tích. Suy nghĩ bị phía sau người nóng bỏng thân thể dán khi thanh khi loạn. Cuối cùng ẩn ẩn trải vớt lại một đoạn. Đó là tỉnh lại sau, Tiêu Yến đối nàng thái độ, Tiêu Yến chính mình trạng thái. Trách không được. Mới này một đêm, hắn trong tối ngoài sáng biểu hiện ra đối chính mình ỷ lại, thường thường mềm yếu. Mới này một đêm, hắn xem chính mình sẽ mang theo tình ý, sẽ sợ hãi sẽ cho nàng phao đủ lau mình. Là sợ còn có người sẽ nhân hắn bệnh từ bỏ hắn sao. Vẫn là đem nàng làm người khác bóng dáng. Diệp Chiếu bắt lấy góc chăn, khẽ thở dài. Xinh đẹp thương xót mắt hạnh, chậm rãi ảnh ngược kiếp trước quang cảnh. Kiếp trước, nàng thiếu hắn rất nhiều. Mà nay sinh, nguyên bản có thể an ủi hắn tánh mạng, đã là hoa hủy người không ở. Diệp Chiếu cắn chặt răng, khởi động xoay người lại đây, đem người ôm nhập trong lòng ngực. Thậm chí, nàng hướng lên trên xê dịch, đem hắn đầu chôn nhập lòng dạ. Ôn hương nhuyễn ngọc, sóng gió mãnh liệt, Tiêu Yến toàn bộ cứng lại rồi. Trong nháy mắt, như hoang mạc nộ thủy, tuổi đốt đâm hỏa, đảo mắt đó là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Diệp Chiếu cười nhẹ thanh, nàng là thật sự đau lòng phương như thế ôm người nhập hoài. Nhưng cũng đích xác, giường chiếu chi gian, lại là thành niên nam nữ, ai có thể chịu nổi cái này. Tả hữu làm hắn phi thiếp, sớm muộn gì có như vậy một chuyến. Nàng đơn giản túi người hôn lên hắn cái chán, ngón cái vê thượng hắn vành hai, còn thừa kệ ra hắn khớp hàm, một chút uy nhập. Cách một tầng hơi mỏng quần áo, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau biến hóa. Chịu nổi sao? Tiêu Yến phát khẩn nhất hầu phun ra câu nói tới, đỡ lấy nàng vòng eo thay đổi cái tư thế, nằm ngửa ở trên giường. Hắn sợ thương đến nàng xương vai, mới vừa rồi như thế, làm nàng ở phía trên. Đó là nước cốt xẻo thịt thương, sắc thật một xả liền đau. Mượn đèn tường một chút mỏng manh quang, có thể thấy rõ Diệp Chiếu sắc mặt một trận bạch một trận hồng, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng cũng không phải giờ phút này nên có hương châu. Kia điện hạ nhẹ chút, không được làm đau ta. So sánh với Tiêu Yến mỗi cái mang hỏa bàn ủi phun ra chữ, Diệp Chiếu thanh sắc mềm như một giang xuân thủy. Nảy lên tới muốn tiêu diệt hỏa, rồi lại dây lát lui ra, từ cháy thế đầy trời. Nàng bung ra nam nhân bị vê lại mỏng lại hồng vành hai, nâng chỉ chọc ở hắn ngực, một đường trượt xuống, đẩy ra hắn cuối cùng quần áo. Điện hạ, Diệp Chiếu lấy mặt dán ở hắn xốc vác ngực thượng, tôi vào nước lạnh đồng tưởng cũng bất quá như thế. Chân triền, tách ra lại khép lại. Tiêu Yến ôm eo thủ hạ ý thức phát lực, kích đến trên người người một trận co rút. Tiêu Yến định thần xem nàng, sắc mặt tái nhợt, thái dương dính hãn. Hắn thở ra một hơi, nâng tay háo cho nàng tinh tế lau đi một đầu mồ hôi mỏng, nhẹ giọng nói, thôi, chờ ngươi dưỡng hảo thân mình. Hắn liền lộ đều còn không có bắt đầu tìm, nàng liền đau từng như vậy, là miệng vết thương chịu không nổi. Một hồi thật vào động thiên phúc địa, không biết sẽ đau thành cái dạng gì. Tương lai còn dài. Tiêu Yến ngẩng đầu hôn hôn nàng khuôn mặt, vỗ nhẹ lưng chấn an nàng. Diệp Chiếu nằm ở trên người hắn, có chút kinh ngạc với hắn giờ khắc này tự chế, rõ ràng dưới thân đã là tên đã trên dây không thể không phát. Tiêu Yến để ý nàng thương là một tầng, nguyên còn có một tầng bên đạo lý. Đó là ở mới vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến, dù cho giờ phút này nàng là người của hắn, còn không phải hắn thê. Hắn còn chưa từng tam thư lục lễ nên nàng, còn không có cáo cha mẹ tế tông tộc bái thiên địa, liền không thể như thế tùy tiện liền phải nàng. Vì thế, một thất nùng tình tiểu diễm ở tần vương điện hạ siêu phàm tự chủ cùng nhiều tư đo chung lui tán. Hắn đại để không rõ lắm, tình, dùng hai chữ, nguyên không phải chỉ có nam tử mới có. Nữ tử giống nhau cũng có, giống nhau chán ghét liêu mà không cử, cử mà không vào. Mà càng làm cho Diệp Chiếu cảm thấy buồn bực chính là, này một đêm chỉ vì quá dài khúc nhạc dạo, cùng tần vương điện hạ mười ngón không dính dương xuân thủy lau mình hầu hạ, hôm sau nàng căn bản khởi không tới thân. Đầu nặng chân nhẹ, nghẹt mũi hết hầu đau. Y thì quan đắp mạch, nói là nhiễm phong hàn, nổi lên sốt cao. Đại để bởi vì xin lỗi, sau này một đoạn thời gian, Tiêu Yến liền cũng chưa từng bước ra thính Vũ Hiên, chỉ nương này xương phát bệnh lý do lại tố cáo một tháng giả, ở chính điện triệu thuộc thần xử lý binh bộ khó giải quyết Tây Bắc binh khí điều tân công việc. Không có việc gì khi liền đều bạn dưỡng thương ở giường Diệp Chiếu. Kinh Đoan Dương một trận chiến, lại lịch đêm đó một hồi, Tiêu Yến đãi nàng rõ ràng cao hơn một tầng. Thậm chí tố cáo tông chính tư, muốn lập Diệp Chiếu vì chắc phi. Hắn lôi kéo tay nàng nói, đại nghiệp quy củ, thân vương trừ phi trực tiếp nên thú nữ lang vì vương phi, nếu không nếu ấn phẩm cấp tấn phong, phong vương phi trước cần ở bên phi vì thượng ứng cái mão. Ủy khuất ngươi làm một đoạn thời gian buồn vương chắc phi, đến năm nay trừ tịch gia hiến, ta lại đệ phong phi công văn. Vương phi, người này cũng thật dám tưởng. Nhiên, còn chưa đãi Diệp Chiếu theo tiếng, hoàng đế bác bỏ hồ sơ liền trước chuyển tới. Thiên tử Tiêu Minh Ôn cũng không đồng ý Tiêu Hiến lập Diệp Chiếu vì phi. Đó là chắc phi, đều không lắm đồng ý. Tiêu Hiến được lúc này trình, chỉ thúc giục người chuẩn bị ngựa dục muốn vào cung diện thánh. Diệp Chiếu ngăn lại hắn, điện hạ như vậy, vậy hạ liền càng không mừng thiếp thân. Tả hữu là thiếp thân xuất thân nghèo hèn, một chút thân phận sự, điện hạ đâu chỉ tại đây. Ngay mùa hè sau giờ ngọ, thủy tĩnh liên hương, hạm đạm chính phương. Lúc đó nhà thủy tại hành lang giải thượng Hoắc Tĩnh Nguyên cũng tại đây, chính là tới cùng Tiêu Hiến nói lời tạm biệt. Hoắc Thanh Dung lâu không chịu hồi cung, từ thuộc phi không được pháp, cầu một đạo thánh chỉ, trực tiếp đưa lên Tiệu Hoa Tây đi An Tây thứ sử phủ. Hoắc Tĩnh lần này tiến đến, là cho Tiêu Hiến đưa bảo muội sắp chia tay chi vật. Diệp Chiếu lôi kéo Tiêu Hiến tay háo giác, bàn tay trắng một câu, người liền xoay trở về. Tiêu Hiến đem nàng ôm ở trên đầu gối, cười nhạo nói, trở về đảo 30 năm, ai lại so với ai khác cao quý. Lời này hắn dám nói, Diệp Chiếu cũng không dám tiếp. Đó là Hoắc Tĩnh cũng không dám nghe đi xuống, chỉ nói, điện hạ nói cẩn thận, ngài cái này tính tình thật liền cùng Dung Nhi giống nhau bộ dáng. Trước mắt nàng tây đi xa gả, thần biết ngài trong lòng không tha. Nhưng bệ hạ sủng thuộc phi, thần cung A gia cũng thật sự vô lực, điện hạ thả đi phía trước xem đi. Hoắc Tĩnh dừng một chút, ánh mắt xẹt qua Diệp Chiếu, chỉ tiếp tục hảo ngôn tương an ủi, nhũ nhân nói được có lý, ngài trước mắt vào cung trung, nhiều tới hoàn toàn ngược lại. Biết đến nói ngài niệm nhũ nhân lúc trước chi công, đại nhũ nhân tình thâm nghĩa trọng, không biết còn đương ngài là vì tương ninh tìm người làm bè, cùng bệ hạ nháo tính nhi. Hoắc Tĩnh đệ thấp tiếng vang, thở dài nói, thanh trạch, ngươi vùng biên cương tướng sĩ binh qua điều tân bạc chính là còn không có làm thỏa đáng. Sở vương nơi đó chính là nhìn chằm chằm đâu, trước mắt vạn không thể cành mẹ đẻ cành con. Tiêu Yến căng chỉ đo đạc trong lòng ngực người vòng eo, vui mừng nói, dưỡng gần một tháng, cuối cùng đây đã chút. Điện hạ. Diệp Chiếu cắn môi, trên mặt là một bộ có người ngoài ở đây e lệ tức giận, thiếp thân thả ngồi, như thế nào có thể như vậy lượng pháp. Không có một nữ tử nguyện ý nghe người ta nói tự mình trường thịt. Đặc biệt là loại này thiên sinh lệ chất, từ dung mạo đến dáng người đều lớn lên hại nước hại dân, càng là một chữ cũng nghe không được. Nhu âm mềm giọng rơi xuống, nàng còn dám véo một phen nam nhân đùi. Tiêu Yến đỡ chán tê thành, mắt phượng ngưng quang, nửa giận nửa cười. Một lát, Phương nghiêng đầu cùng Hoắc Tĩnh nói, bổn vương không có nháo. Cùng tương ninh một cọc hôn nước, cha mẹ chi mệnh mà thôi. Thành tác thành đã, không thành cũng bãi. Nhiên nên A Chiếu. Tiêu Yến xoay người lại, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, bổn vương là thiệt tình thực lòng. Diệp Chiếu phụng Hoắc Tĩnh chi mệnh mà đến, nhiều hắn ý loạn tình mê, hãm sâu không tự kiềm chế, là nàng nhiệm vụ chí nhất. Sáng nay Tiêu Yến giúp đỡ nàng hoàn thành. Đây là thứ nhất, tự còn có thứ hai chi ý. Ngày ấy đêm khuya, Hoắc Tĩnh dám vào nàng trong phòng. Tuy rằng nàng cái gì cũng không nói. Nhưng như vậy thất hồn lạc phách thân mình lạnh lẽo đứng ở trước mặt hắn, Tiêu Yến liền biết Hoắc Tĩnh không thiếu khinh nhục nàng. Vì trừ hắn phía sau người, còn cần lưu trữ hắn, nhưng xoa tâm ma cốt biện pháp, Tiêu Yến quả thực hạ bút thành văn. Hắn vô Diệp Chiếu ngông, nhận sai nói, đến, vậy ngươi lên, đứng thẳng thân mình, bổn vương lại lượng một lượng. Như vậy là được. Diệp Chiếu không có đứng dậy, mềm mại cái mông ở hắn trên đầu gối thiên quá một tấc, lui eo phòng, lôi kéo Tiêu Yến tay lần nữa trường eo, điện hạ thử lại. Phục ngươi rồi, một mảnh sa bạch, có thể nhiều mấy tấc, mấy ly. Tiêu Yến tự nhiên đáp thượng nàng hông. Điện hạ, Diệp Chiếu thấp giọng kinh hô, kia, một kiện áo váy, còn có thể nhiều mấy tấc, mấy ly. Ngươi như thế nào còn vói vào được. Diệp Chiếu bừng tỉnh còn có người ngoài ở đây, một khuôn mặt quả thực không mà phóng, vỗ Tiêu Yến cánh tay thấp giọng ư. Đây là thanh dung cấp điện hạ, thần đi trước cáo lui. Hoắc Tĩnh đem một phương ngọc bội chụp ở trên án. Chắp tay phất tay háo rời đi. Tiêu Hiến, cư nhiên dám ở ban ngày lanh lảnh dưới, ngay trước mặt hắn, hành như thế hành vi phóng đãng việc. Vẫn là chiếm nàng thân mình. Rõ ràng, chính mình mới là trước được đến nàng kia một cái. Hoắc Tĩnh bước lên xe ngựa, một quyền nện ở xe trên vách. Thật lâu sau mới đưa lửa giận áp xuống, nói cho chính mình, nàng bất quá là ở chấp hành chính mình mệnh lệnh. Mà Tiêu Hiến, tạm thời làm hắn làm càng chút. Một ngày nào đó, sẽ là hắn tù nhân. Nay thiên hạ cùng nàng. Nguyên nên đều là của hắn. Gió mát phất mặt, nhà thủy tạ thượng toái kim điểm điểm. Tiêu Yến một tay đỡ Diệp Chiếu lưng, một tay khom lưng nhặt lên nàng eo phong, cho nàng hệ hảo. Là không có trường thịt, về sau mỗi ngày thêm một cơm. Tiêu Yến xoa xoa nàng hai sườn tóc mai, ôn nhu nói, binh bộ yêu cầu một đám bạc còn không có tin tức, kế tiếp một trận ta sẽ vội chút, đại để không có thời gian bồi ngươi. Ngươi tự mình hảo hảo. Đãi vội xong, ta liền lại cùng phụ hoàng nói chuyện của chúng ta. Diệp Chiếu không tiếng động gật đầu, điện hạ đi vội đi, thuộc thần nhóm đều chờ ngài đâu. Điện hạ, người đã đi xa, Diệp Chiếu đột nhiên lại gọi hắn một tiếng, truy lại đây, quận chúa đưa ngài ngọc bội. Trong sáng trong trẻo một phương mỡ dê ngọc, trung gian có khắc một cái thanh tự, bị giống nhau niên thiếu cô nương trân trọng phùng ở lòng bàn tay, tĩnh trí ở trước mặt hắn. Nhưng mà Tiêu Yến chỉ liếc mắt một cái nhàn nhạt đảo qua, bổn vương không cần người khác chi vật, ngươi xử lý đi, hoặc ném hoặc thưởng người đều được. Ánh nắng độ lệch, đem bóng người kéo trường. Diệp Chiếu nhìn theo người đi xa, rũ mắt xem trong tay một cái khác nữ tử thiệt tình. Hôm nay Hoắc Tĩnh nói, hoặc an vị, hoặc cảnh cáo, hoặc nhắc nhở, những câu một ngữ hai ý nghĩa, tự đều có hắn ý, nhưng có một chỗ là không sai, đó là Tiêu Yến có bộ phận tính nết cùng Hoắc Thanh Dung cực kỳ nhất trí. Thí dụ như lời trước, Tiêu Yến là trước lập nàng vì chắc phi, Hoắc Thanh Dung bởi vậy giận dỗi gả thấp. Hiện giờ thay đổi trình tự, Hoắc Thanh Dung đi trước gả thấp, Tiêu Yến toại giận dỗi muốn lập nàng vì chắc phi, thậm chí còn tuyên bố muốn đỡ nàng vì chính phi. Trừ bỏ giận dỗi, Diệp Chiếu thật sự không thể tưởng được càng tốt lý do tới giải thích Tiêu Yến đối nàng tiến triển cực nhanh biến hóa. Nhưng mà, chỉ cần nhớ tới tiền sinh cuối cùng một mặt, Diệp Chiếu liền cảm thấy hắn như thế nào làm đều là có thể. Như vậy hoang đường lại vớ vẩn cả đời, nàng dài quá một bộ người bộ dáng, lại trung thân trở thành người khác quân cờ, nửa điểm không được tự do. Chỉ có hắn, mặc dù chỉ là tham luyến nàng dung sắc, cuối cùng là đem nàng đương người lấy đai chi, chưa từng có lợi dụng. Vui mừng cùng chán ghét, đều là rõ ràng minh bạch. Diệp Chiếu đem kia cái ngọc bội thu vào hoài trong tay áo. Năm ấy gió thu lạnh run, nàng ôm hài tử cùng hai người bọn họ sát vai cảnh tượng ở trong đầu tái hiện. Tiền sinh sau lại, hắn cùng Hoắc Thanh Dung đương một lần nữa trao đổi tâm ý. Ngọc bội cùng vương phi vị, coi như là bảo quản tại bên người, ngày sau ngươi sáng tỏ chính mình tâm ý, tự châu về hợp phố. Chương 22. Sương chiều nặng nề, huyền nguyệt bay lên. Tiêu Yến sắc thật công vụ bận rộn, bữa tối đều là ở thư phòng cùng thuộc thần một đạo dùng. Giờ phút này Diệp Chiếu đã tắm gội ra tới, hắn cũng còn chưa từng trở về. Diệp Chiếu xoa xoa vai trái, hiện giờ thương thế khôi phục không tồi, trừ bỏ cốt phùng còn cần dưỡng, còn lại da thịt đã đóng vảy, thậm chí bên cạnh chỗ ẩn ẩn có lạc xẻo xu thế. Nàng nhìn ra xa liếc mắt một cái tây phòng ngọn đèn dầu, phân phó Liêu trưởng sự đi bị chút tán khuya. Hiện giờ phụng dưỡng nàng người, đó là Liêu cô bản nhân. Nàng thanh tỉnh sau, tự biết hiểu thôi như kính lại khó trở về, liền lấy này đã đến thích hôn tuổi. Phóng nàng ngoại gả vì từ nói cho Tiêu Yến, vốn là cho nàng mất tích tìm một lấy cớ liền bãi, không nghĩ Tiêu Yến trực tiếp chỉ Liêu cô bên người hầu hạ. Liêu cô làm nàng bên người thị nữ, cũng hảo cũng không hảo. Tốt là, chỉ có thứ nhất người phụng dưỡng, nàng nếu có điều hành động, chi khai cũng phương tiện chút. Không tốt còn lại là Liêu cô phụng dưỡng nàng một cái nhũ nhân, thật là đại tài tiểu dụng. Nàng nguyên cũng không phải bị hầu hạ quán người, lấy không ra sinh ra cao cao tại thượng tư thái. Thả lại là một cái trường nàng mười dư tuổi người, nàng liền không lắm tự tại. Ngẫu nhiên, mộ trưởng sự cùng nhan dạy dỗ nàng hai câu, nàng liền giác thấy mộ tiểu tiểu. Trong lòng vui mừng lại cảm kích và xấu hổ. Thí dụ như trước mắt, nàng chính đem Hoắc Thanh Dung kia phương ngọc bội an trí ở một cái sáu lăng gỗ đàn thế hộp, sau đó ở phía trên vê thẳng điểm xa làm đánh dấu. Liêu cô cân nhắc luôn mãi, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở nói, nhũ nhân, sau giờ ngọ điện hạ không phải làm ngài mạc để lại sao? Ngài hà tất như thế chân quý. Điện hạ nhắm mắt làm ngơ, nào ngày thấy được, chưa chừng. Liêu cô đem phía sau lời nói dừng một chút, nuốt xuống đi. Nhìn vật nhớ người sao. Không nghĩ Diệp Chiếu tự mình nói ra. Liêu cô có chút xấu hổ mà cười cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Rốt cuộc là tuổi nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, kia cọc hôn ước nguyên trước hết đưa ra từ bỏ cũng không phải điện hạ, là trong cung tử thuộc phi. Từ bỏ nguyên do nói đến càng là thất vọng buồn lòng. Điện hạ xem như lập tức dược cùng người đều mất đi, đều là mệnh đỉnh quan trọng đồ vật. Hiện giờ cô nương gả chồng, sao không đoạn đến hoàn toàn? Nhũ nhân, hiền phi nương nương rất là đau ngài. Liêu cô suy nghĩ sau một lúc lâu, ngài a, thả vì chính mình cân nhắc. Nói, nàng rôi tay đem kia gỗ đàn thế hộp phủng vào tay chung, chiều Diệp Chiếu phúc phúc. Nhũ nhân, không bằng ngài khai ân, xem ở nô tỳ phụng dưỡng ngài không có công lao cũng có khổ lao phụng cấp thượng, ban cho nô tỳ đi. Diệp Chiếu ngước mắt xem Liêu cô, ngay sau đó liền cong hai mắt, từ nàng trong tay đem hộp lấy về, cô tâm ý, a Chiếu lãnh. Nhưng cái này vẫn là ta tự mình bảo quản. Đây là cái thiệt tình thực lòng đãi nàng người tốt. Ngóng trông nàng cùng lang quân hảo hảo sinh hoạt. Nếu không, một cái nô tỳ, đó là gan tẩy trời cũng không dám trực tiếp cùng chủ tử luận bực này sự, gì luận còn dám làm ra như vậy hành động. Diệp Chiếu nhìn nàng, trong lòng nhớ tới mộ tiểu tiểu, liền phá lệ cảm kích. Nàng chi nhất sinh. Trước sau hai đời, không có được đến quá nhiều ít đối xử tử tế cùng ấm áp. Cho nên người khác đãi nàng một phần thiệt tình, nàng đều đương thập phần chân quý. Liền không cần thiết nói là Quan Tiêu Hiến, này ngọc bội nếu cho Liêu cô, liền thật thành thường người. Ngày sau Tiêu Hiến quay đầu lại, chẳng phải là muốn nôn chết. Tự biết hiểu ưu đàm bị hủy sau, Diệp Chiếu duy nhất suy nghĩ, đó là Tiêu Hiến có thể trôi chạy chút liền trôi chạy chút, có thể nhiều sung sướng một ngày đó là một ngày. Cô câu nghĩ muốn cái gì, đi tiểu nhà kho cứ việc lấy. Diệp Chiếu chọc chọc Liêu trưởng sự bên hông túi tiền, biết được bên trong tiểu nhà kho chìa khóa, cười nói, thả đều nhớ ta trên đầu. Thiên cái này, ai cũng có thể chạm vào. Liêu trưởng sự bất đắc dĩ, chỉ cầm ngọc sơ cho nàng trải vớt lại một đầu vừa mới vắt khô tóc dài. Túi người van búi tóc khi, nói nhỏ, nô tỳ tuân chính là hiển phi nương nương ý tứ, nàng vẫn là như ánh mắt đầu tiên giống nhau yêu thích ngài. Diệp Chiếu nghiêng đầu ngẩn người. Liêu cô tiếp tục nói, Đoan Dương đem sự nháo ra lúc sau, không hai ngày điện hạ liền khoái mã người đem ngài sự đều cùng nương nương nói rõ ràng. Trước đó vài ngày, càng là đem ngài hộ tịch, tổ tiên tam đại quan hệ, Chương Dịch Diệp thị dòng bên đều tất cả trải vớt rõ ràng, biên đương thượng trình. Nương nương biết ngài tiểu tiểu tuổi, trung can nghĩa đảm, lúc này vì cứu Tương Ninh quận chúa lại gặp như vậy đại tội, là 100 đau lòng. Nếu không phải đại hoàng tử chân tật phát tác, định là muốn tới xem ngài. Liêu trưởng sự còn ở rong dài chung, Diệp Chiếu tắc tĩnh hạ thần tới, liễm chính tâm tư. Hộ tịch, song thân, tông tộc quan hệ. Này có quan hệ Chương Dịch Diệp thị một khác bộ thân phận hồ sơ, là Hoắc Tĩnh chuẩn bị sao? Lúc này mới một tháng, hắn lại có như thế mau lẹ hiệu suất. Vẫn là hắn hành một bước mà tư trăm bước, sớm đã liệu đến hôm nay cục diện, cho nên cho nàng bị hạ một cái khác thân phận. Như vậy tưởng tượng, Diệp Chiếu ra đầu tê dại, như thế kín đáo tâm tư tính kế, nàng còn cần càng mau được Tiêu Hiến tín nhiệm, làm hắn sớm làm đề phòng. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ, một lần nữa dừng ở phía tây trong thư phòng. Giờ hợi canh ba, Tiêu Hiến đạp nguyệt trở về. Diệp Chiếu nguyên ở trong phòng đả tọa, điều trị tâm pháp. Xa xa nghe được tiếng bước chân, vành hai khẽ nhúc nhích, tọa dừng công pháp xuống giường nên hắn. Điện hạ uống rượu. Một gần người, Diệp Chiếu liền nghe tới rồi phát mũi mùi rượu. Một chút rượu thuốc, không sao. Tiêu Hiến khỏe mắt đôi tràn đầy mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Chiếu, miễn cương tan đi chút. Thiếp thân đi phân phó ngao chản canh giải rượu, bằng không ngày mai nên đau đầu. Diệp Chiếu đỡ Tiêu Hiến, đang muốn gọi người, không nghĩ bị người một phen giữ chặt. Uống qua. Tiêu Hiến trên mặt căng ra hai phân cười, túi đầu ngửi nàng phát gian hoa quế du hương thơm, không phải làm ngươi sớm chút nghỉ ngơi, mặc chờ bổn vương sao. Lời này nói được thật sự khẩu thị tâm phi. Ngươi nếu truyền lời bất quá tới, ngươi liền chính mình nghỉ ngơi, tự sẽ không chờ ngươi. Thiếp thân ngủ, hơn phân nửa cũng phải nhường điện hạ nháo tỉnh. Diệp Chiếu xẻo hắn liếc mắt một cái, thay đổi cái cách nói. Chỉ đem người đỡ vào nhà, cho hắn cởi áo tháo thắt lưng. Vậy sao? Tiêu Hiến dương cánh tay, dùng hàm dưới ma nàng thái dương tóc mai. Còn thành. Diệp Chiếu nắm hắn ngồi xuống, cho hắn ấn sẽ huyệt thái dương, lại uy chén trà, thấy hắn hơi thở thuận lợi chút, toại nói, thiếp thân hầu hạ điện hạ tắm gội đi. Bổn vương tự mình đến đây đi, lao ngươi hầu hạ lại không biết muốn tới khi nào kết thúc. Diệp Chiếu nghe vậy, dương mắt nhìn trời, thở dài, điện hạ quái sẽ trả đũa. Tiêu Hiến đem người vòng ở trong ngực, phía mô thanh đáy mắt đè nặng hai phân cười, lạc đem nàng mạt ngực giải lụa, làm nguyên bản đứng thẳng núi non một chút càng thêm phập phồng mãnh liệt. Diệp Chiếu mới nhíu mày, người này liền đã buông ra giải lụa, nương kích động gian về điểm này khe hở cọ đi lên, túi đầu vùi vào nàng ngực. Thượng một cái chớp mắt còn tưởng phát hỏa, ngay sau đó nam nhân này phúc tư thái, liền đổ đến ngươi đem tay ăn chơi ba chữ nuốt vào trong bụng. Này thấy thế nào đều là một bộ con đường làm quan không thoải mái, dã rời hưu quản bộ dáng. Hơn nữa này cô eo thi lực lại không khỏi run lên tay, cùng ách thanh tiếng nói một tiếng dung ta dựa một dựa, liền kém đem mệt mệt vất vả khổ sở viết ở trên mặt. Đối ngoại phân chấn oai hùng, phong thần tùy ý tần vương điện hạ, đóng cửa lại xả vết sẹo, lộ ra nhược mềm cùng người xem. Này, ai có thể bỏ được không cho hắn dựa? Ai, còn có thể đẩy ra hoành hắn liếc mắt một cái? Diệp Chiếu một bên đau lòng, một bên thuận thế mà thượng. Chỉ vô về hắn đỉnh đầu, ôn nhu nói, điện hạ chính là có phiền lòng sự, nhưng cùng thiếp thân nói. Nói ra, hứa có thể thoải mái chút. Tiêu Hiến không hề răng, chỉ lấy mặt dán lại ma lại xoa, liền kém gầm đi lên. Cũng thế, thiếp thân một nữ tác nhân ra, ba tấc lược hai thước phát, nguyên cũng nghe không hiểu điện hạ những cái đó quân quốc đại sự. Điện hạ nghỉ ngơi đi. Diệp Chiếu biên nói, biên ấn hắn cái gáy, buồn chủ hắn. Phảng phất còn có chưa thế nhưng nửa câu, thiếp thân chỉ xứng lấy sắc thị quân hảo. Không tiếng động thắng có thanh. Quả nhiên, nhiều lần người này liền dễ rùa thối lui thân tới, thở dốc nói, cũng thật có thể ma người. Thôi, bổn vương cùng ngươi rong dài sẽ. Tiêu Yến đem chung cổ áo khẩu kéo xuống chút, tan đi rượu nhiệt. Hắn vô một bên không tòa, điên điên chân. Nhìn ra được, là thật mệt mỏi, cảm giác say cũng không tán thấu, này sẽ liền người đều ôm không được. Diệp Chiếu thức thời ngầm tới, kề tại bên cạnh người, còn không quên kéo qua hắn tay, xoa bóp hổ khẩu, cho hắn hoan thần. Tây Bắc vùng biên cương tướng sĩ binh khí điều tân, nhiều vô số cộng cần 100 vạn lượng bạc. Binh bộ lãnh này sai sự, nhưng là hộ bộ không bắt bạc. Hộ bộ không cho nguyên cũng không sao, Tiêu Yến ấn biểu thượng tấu là được. Nhiên đến thai thiên tử sau, hộ bộ đồng dạng là biến không ra bạc. Đó là có, cũng không thể cấp, nếu không đó là biến tướng thuyết minh khinh nhục Tần Vương Điện Hạ. Hộ bộ lương dựa chính là ngũ hoàng tử Sở Vương Điện Hạ. Cả triều đều biết, thiên tử cũng biết. Nhưng quân thần không đâm thủng, đó là quân thần hòa thuận, phụ tử tử hiếu, huynh hữu đệ cung. Tự nhiên đến thai thiên tử, còn có một cái khác kết quả, hộ bộ không ra bạc, nhưng Sở Vương Điện Hạ có biện pháp sinh ra bạc, có thể giúp đỡ đến trưởng binh bộ Tần Vương Điện Hạ. Kể từ đó, Sở Vương liền ra nổi bật, chia sẻ quân ưu, năng lực 10 phần, sấn đến Tần Vương thập phần vô năng. La Cố, Tiêu Yến đơn giản đệ nặng việc này, chưa từng thượng tấu. Hắn xác thật cảm giác say chưa tán, này xương lời nói, đặc biệt là này chờ công vụ, Diệp Chiếu trong ấn tượng, đời trước đó là 3 năm thêm lên hắn đều chưa bao giờ nói qua này như vậy nhiều công vụ. Thật sự là rong rải, Tư Tầm Điện vẫn luôn nói đến tình thất. Lại nói đều là thật sự. Diệp Chiếu cho hắn lau thân mình, tuy hắn nói hồi tưởng nửa tháng trước, hắn cùng thuộc thần tại đây Thính Vũ Hiên chính điện đàm luận nội dung, lúc đó nàng ở chỗ này dưỡng bệnh, ngẫu nhiên hành lang hạ nghỉ tạm, tự có thể nghe được chút. Là một cái ý tứ. Chỉ là, giờ khắc này, Diệp Chiếu đột nhiên liền trầm mặc, sắc mặt cũng không quá đẹp. Tiêu Yến dựa vào thùng trên vách, giơ tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nửa hạp mắt nói, tưởng cái gì đâu. Như thế nào nhìn sinh khí. Diệp Chiếu lắc đầu, tiếp tục cho hắn nhéo bả vai, thiếp thân chỉ là cảm thấy rất không thú vị. Ngay cùng Sở Vương tranh chấp, triều thần từng người chạm vị, bệ hạ cao tòa thả xem cái nào nhi tử càng tiền đồ, các ngươi đều vì chính mình chỗ tốt. Kia rốt cuộc còn bắt không bắt bạc. Vùng biên cương tướng sĩ vũ khí liền kéo không đổi sao. Nếu là giặc ngoại xâm đột kích, đem vô binh khí, mất nước liền ở trước mắt. Trước nay chịu khổ, đều là bà tánh. Diệp Chiếu thủ hạ lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại, Tiêu Yến không dám tưởng, dù sao giờ khắc này hắn cảm thấy xương vai phải bị bóc nát. Thêm chi mất nước hai chữ, hắn nửa hạp hai mắt một chút mở. Trước mắt người vắt khô khăn thượng ở không lưng cho hắn lau mình, hắn rũ mắt tìm nàng ánh mắt. Đứng lên đi. Diệp Chiếu đứng dậy. Tiêu Yến liền tùy nàng ngẩng đầu, hắn cong môi nói, A Chiếu, ngươi thật đẹp. Từ da đến cốt, đến linh hồn, hắn cô nương đều ở sáng lên. Diệp Chiếu cười cười, không lại nói tiếp, chỉ lấy áo lót cho hắn thay. Màn che mảnh trứng bông, dường một phương thiên địa liền có quắp rất nhiều. Diệp Chiếu tuy liên bá tánh khó khăn, lại cũng không có thể ra sức, tâm tư còn ngừng ở trước mắt. Đang muốn mở miệng, lại nghe đến Tiêu Yến thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn ôm ở nàng trên eo, xoa xoa chỉ bạc lụa mặt áo lót vải dệt. Đã trước bắt 70 vạn lượng đi ra ngoài, lại nháo cũng không thể giao động nền tảng lập quốc. Diệp Chiếu lật người lại, không phải không bạc sao. Tiêu Yến sờ sờ chóp mũi, lại trà sát đầu ngón tay, bổn vương tư khố bổ, khắc. Bán hai nơi thôn trang. Thiên gia hoàng thất đổ vật dù ra giá cũng không có người bán, cũng không ai dám chạm vào. Vì đem thôn trang bán đi, chợ đen qua lại chuyển vài lần. Trước nay đều là đem tang bạc rửa sạch sẽ, này xương là muốn đem ban ngày ánh mặt trời hạ tài sản bọc lên tầng hôi. Lại bán rẻ đi ra ngoài. Quả thực chưa từng nghe thấy, khó càng thêm khó. Mấy ngày nay vội sự chung, này liền chiếm một nửa. Đương nhiên, này đó Tiêu Yến cũng sẽ không tế giảng. Hắn trước mắt ở đáp lại Diệp Chiếu một cái khác vấn đề, còn kém 30 vạn lượng làm sao bây giờ. Tiêu Yến nói, nguyên cũng không khó, bổn vương phách nửa cái thấm viên bán, 300 vạn lượng đều có thể có. Đen tương mỏng manh, vẫn là có thể thấy rõ cô nương dùng xinh đẹp mắt hạnh hoành hắn liếc mắt một cái. Rồi lại duỗi tay cho hắn xoa giữa mày, hôn hôn hắn phát ố hạ mắt đoan. Nàng trong tay lực đạo công việc, phát hương hoặc nhân, hôn mắt cánh môi lại nhuận lại hoạt, thúc giục đến vốn là mệt mỏi người mơ màng sắp ngủ. Có lẽ là cồn chi cố, rõ ràng đã trên dưới mí mắt dựa sát, giọng mũi tiệm khởi, nhiên nam nhân lời nói còn chưa ngừng. Hắn khuất chân cùng nàng chiến ở bên nhau, mơ mơ màng màng nói, ngũ ca chỗ có cái túi tiền, ngại diêm thiết từ Tuân Giang. Tuân Giang dưới trướng có 4 nữ một tử trung niên đoạt được. Ngại Tuân gia vận mệnh, lại là cái ăn chơi chắc táng. Bổn vương từ hắn chỗ vào tay có thể được bạc, nhưng là... Tiêu Yến cho là thật sự mệt mỏi, chỉ đem người rửa khẩn chút. Liên từ hắn chỗ viết văn chương, đem bổn vương bổ sung cùng nhau đòi lại tới. Sau một lúc lâu, hắn lại nói thầm nói, bằng không, ngươi liền này lụa mặt sam cũng chưa đến xuyên, bổn vương muốn nuôi không nổi ngươi. Thả làm hắn, làm hắn. Diêm thiết tư là gì? như thế nào tuân ra sẽ là túi tiền. Thành Lạc Dương Trung ăn chơi chắc táng chỗ nào cũng có, một cái ăn chơi chắc táng lại có thể làm gì Văn Trương. Diệp Chiếu suy nghĩ liên miên, nhưng cũng biết hiểu đó là Tiêu Yến không vào ngủ, cũng đoạn không thể xuống chút nữa hỏi đi. Đơn giản hắn cho nàng Thanh Huy đài lệnh bài, nơi đó có cơ sở dữ liệu, nàng nhưng đi tuần tra một phen. Như vậy tư tiền tưởng hậu, Diệp Chiếu thử gọi một tiếng điện hạ. Tiêu Yến hàm hồ theo tiếng. Thiếp thân thương tốt không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta hồi vương phủ đi. Ân. Canh ba ánh trăng nhập cửa sổ, phòng trong giống như nổi lên một tầng bạch sương, Diệp Chiếu nửa ngồi dậy, đem một chút rèm trướng lộ ra khe hở khép lại. Nằm xuống khi, nhẹ nhàng xoa xoa nam nhân sắc bén lại nhu hòa mặt mày. Lần này sự thành, đại để tín nhiệm liền có thể mệnh khởi chút, đến lúc đó nàng liền có thể bên gõ ám chỉ. Như vậy thông minh người, chỉ cần có một chút hoài nghi hạt giống gieo liền thành. Diệp Chiếu hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt, lại có thời gian, đi Tuyết Sơn đi một chuyến, có lẽ có bên phát hiện. Lại hoặc là, tìm Tô Thần y học y lý, học chút có thể hoãn giảm hắn ốm đau thủ pháp tài nghệ. Nếu kiếp này thật sự còn không rõ, kiếp sau ta tiếp tục còn. Thực xin lỗi, A Yến. Buồn ngủ đánh úp lại một khắc, Diệp Chiếu đột nhiên dưới đáy lòng gọi ra cái này đã lâu tên. Nàng theo bản năng lại tới gần chút, nhiều lần hô hấp liền đều. Liền cũng không biết, trong đêm đen, chậm rãi mở một đôi mắt, thanh minh không có nửa phần vẻ say rượu, thanh tỉnh cũng không buồn ngủ. Hôm sau, khởi hành hồi phủ. Tiêu Yến trực tiếp đi Tương Vương phủ vấn an huynh trưởng. Diệp Chiếu hỏi, nhưng cần thiếp thân đồng hành. Tiêu Yến nói, hoàng huynh hỉ tĩnh, rất ít thấy người ngoài, đại bổn vương hỏi qua, lần tới lại mang người cùng hướng. Diệp Chiếu gật đầu, như thế đúng là cơ hội tốt. Người đi Thanh Huy đài giúp bổn vương tìm hai bổn y dìa thư, gần đây tưởng đọc. Tiêu Yến kêu dừng ngựa xe, lại dặn dò nói, nếu là tìm không được, hỏi Tô Hợp cũng đúng. Diệp Chiếu gật đầu theo tiếng, như thế càng tốt. Nhập Thanh Huy đài càng tự nhiên. Tiêu Yến nhìn bước vào phủ môn thức tha bóng dáng, gợi lên khỏe môi cười cười, phân phó Sa Phu đi trước. Thậm chí, giờ thân chính, còn sai người hồi phủ trung truyền lời, nói là bữa tối ở Tương Vương phủ dùng, trong phủ không cần bị thiện trở. Tương Vương phủ ở Chu Tức Trường nhai nhất tây chỗ, thoát ly ở toàn bộ Nhạc Dương phường Hoàng Tử Vương Tôn phủ đệ ở ngoài, thật sự hẻo lánh sâu thẳm, phù hợp Tương Vương trong lời đồn quái gở tính tình. Chỉ là quái gở hỉ tĩnh Tương Vương điện hạ, cực thích nghe khúc, trong phủ dưỡng danh linh con hát vô số. Hướng ban công thượng suốt ngày đàn sáo thanh không dứt, ê a sướng vang. Này sương hoàng hôn văn chiếu, chiếu ra trên xe lăn người nửa bên bóng dáng, tang thương hình dáng. Tiêu Dương nói, cần phải lại cho ngươi dọn dẹp gian sương phòng, nay cái đơn giản ngủ lại. Tả hữu ngươi chính là vì chọn tuyển con hát tới. Từ từ đêm dài, hào hào chọn. Tiêu Yến nhắm mắt dựa vào tòa sụp thượng, nghe đằng trước lời nói trong tay quạt xếp còn khép khép mở mở thưởng thức, nghe được cuối cùng một cái giật mình mở bừng mắt. Hoàng huynh không thịnh hành nói bậy. Thất lang đứng đắn chọn người công cộng. Dừng một chút một đôi mắt phượng hoán ra sáng giỏi, hoàng huynh lời này là đồng ý mượn người. Chính là dẫn tuân mậu nhập cục, liền như vậy cái thân phận thấp kém con hát, đỉnh cái gì dùng. Thương vương điện hạ cũng không cho mượn người. Tiêu Yến một lần nữa rửa hồi trên giường, phe phẩy cây quạt nói, tầm thường con hát không được tác dụng, từ ngày này tương vương phủ đi ra ngoài, liền hai nói. Tiêu Dương không ứng hắn, chỉ cười nói, luận phong tư dung sắc, ngươi trong phủ không chữ vị bầu trời có trên mặt đất vô nhũ nhân sao. Ngươi cho nàng bị nguyên bộ Trương Dịch hậu nhân đầy đủ hết hồ sơ, chẳng lẽ liền đem tự mình lừa đi vào. Trương Dịch Diệp Thị, mười mấy năm trước sớm tử tuyệt. Tiêu Dương cười lạnh, từ đâu ra hậu nhân. Tiêu Yến nhướng mày không nói. Tiêu Dương toại lại nói, ngươi liền dùng kia Diệp Thị, là nhất rượu. Tuân mộ người nọ, ăn chơi chắc táng là ăn chơi chắc táng, cũng là có đầu góc công phu, ta này chỗ người dịch đi, khó bảo toàn nguyên vẹn trở về. Liên dung nàng, tả hữu cũng thương không đến nàng, nhiều nhất một chút thanh danh sự. Một cái lai lịch không rõ nữ nhân, ngươi đừng hôn đầu đáp đi vào. Tiêu Yến không tỏ ý kiến, chỉ khép lại đôi mắt, làm cho bọn họ tiếng vang tiểu chút, nếu không một hồi bổn vương liền sách giọng nhất tiêm trở về. Nung chiều từ bé Tần Vương điện hạ nâng phiến chỉ trên đài con hát, sườn cái thân đem trong thai bông tắc thật chút. Giữa mày, mệt mỏi tất hiện. Có phong, cho ngươi đi trong phòng ngủ. Tiêu Dương thở dài nói. Nàng không thể đi Tiêu Yến mặt mày độ tần quang, làm như vào mộng đẹp, chỉ có trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, nàng là thê tử của ta. Gió đêm từ tới, lời nói kinh phong tức tán. Tương Vương điện hạ tự nhiên nghe không được Tần Vương cuối cùng nói mớ. Chỉ nhìn mắt hắn đủ bạn chỗ hàn khí lượn lờ đồ đựng đá, phất tay tan ca cơ, đem chính mình thường ngày bao đầu gối thảm mỏng ném ở bảo đệ trên người. Tần Vương phủ trung, Diệp Chiếu được Tiêu Yến truyền tin, liền càng thêm yên tâm. Nàng cầm kia cái lệnh bài, quả thực thông suốt. Thanh Huy đài thư phòng, thảo luận chính sự phòng, cơ sở dữ liệu đều có người trông coi, lại cũng kính cẩn nên nàng. Kỳ thật, nàng so Tiêu Hiến Lường trước muốn xử lý mau mà nhiều. Bất quá một canh giờ, liền ở cơ sở dữ liệu tìm được rồi Tuân thị phụ tử hồ sơ, ở thảo luận chính sự phòng phiên đến chưa rửa sạch sạch sẽ nửa trang sổ sách bản nháp. Lại non nửa canh giờ, nàng dùng trên đầu châm cài giải khai Tiêu Hiến thư phòng nội duy nhất một chỗ khóa lại ám cách, phát hiện một quyển bảo tồn hoàn chỉnh sổ sách. Về Diêm Thiết Tư Tuân Giang tham ô sổ sách. Diêm Thiết Tư, ngoại tài chính tam tư trí nhất, là trong triều chính tam phẩm quan lớn, trưởng cả nước trà, muối, quản gia việc. Các đời lịch đại đều là chọn Thanh Lưu chi sĩ gánh này trước. Lại không nghĩ, Thanh Lưu chi sĩ đã tham ô đến tận đây. Diệp Chiếu phiên sổ sách, tùy thời đại xem mỗi một bút tiền tham ô, nhìn thấy ghê người. Xương Bình 6 năm, Giang Hoài muối chính cùng muối thương cấu kết, kính hiếu bạc trắng 20 vạn lượng. Xương Bình 9 năm, Thiết Dự đề muối dẫn tức bạc, mỗi năm đáp số vạn lượng bạc trắng, đến năm ngoái, đã là mấy trăm vạn bạc trắng không đối chứng. Này hai nơi là mức lớn nhất. Trừ cái này ra, còn có trả, quảng giá việc, quang hiện bạc đã là tích lũy tham du 800 vạn lượng. Trách không được, Tiêu Yến nói Diêm Thiết Tư Tuân Giang là cái túi tiền. Diệp Chiếu đạp đêm đi ra ngoài, áo choàng mũ trùm đầu, vào Lạc Dương lấy Tây Hoắc Tĩnh một chỗ nhà riêng. Ấn Hoắc Tĩnh chỉ thị, cầm bút mặc hạ Tần Vương phủ trung thăm đến công việc. Nàng đã gặp qua là không quên được, một tay Hoắc Tĩnh tự mình dạy dỗ chữ nhỏ, quên tú lịch sự tao nhã, bất quá hai chú hương công phu liền đem Tiêu Hiến hơn 10 trang sổ sách hoàn chỉnh mà đằng ra tới. Loại này thời điểm hội báo, Hoắc Tĩnh sẽ không nghe người ta ngôn ngữ giảng thuật, chỉ xem bút thượng đồ vật. Một bên, Ứng Trường Tư cũng ở, Huyền Ti đắc mạch, chắc đến là Diệp Chiếu hô hấp cùng nhịp đập. Đời trước, Diệp Chiếu đầu một hồi lấy phương thức này hội báo, sao chép trong quá trình, sửa lại Tiêu Hiến chữ hàng lương thảo số lượng cùng áp giải canh giờ. Người ta nói dối luôn có thân thể sẽ phản ứng, tỉ như tinh thần hơi trệ, tim đập lậu trụ, Ứng Trường Tư như thế đắc mạch đường trường liền có thể cảm giác. Toại mà, lần đó trực tiếp liền uy nàng ăn vừa vỡ tâm cổ. Thẳng đến nàng ngao nửa canh giờ, móng tay phách nước, gân cốt tách ra lại tiếp thượng, đều chưa từng sửa miệng. Ứng Trường Tư phương phụng Hoắc Tĩnh chi lệnh để lại nàng một hơi. Sau lại, mỗi phùng hội báo, nhân muốn giấu đi bộ phận chân thật nội dung, Diệp Chiếu liền ngầm điều phục hô hấp cùng mạch đập, lần lượt diễn luyện, thẳng đến Ứng Trường Tư đều cảm ứng không ra. Mà giờ phút này, nàng cũng chưa từng cố ý khống chế chính mình triệu chứng, bởi vì nàng một chữ chưa sửa, sở thư đều là chân thật nội dung. Nàng tuy không hiểu triều chính, nhưng nhiều ít có thể xem minh bạch, phàm là quân chủ không phải hoa mắt ù thai bất ham. Dưới tòa thần tử như vậy tham pháp liền không có khả năng không hiểu được. Tiêu Minh Ôn mãi khai quốc chi quân, đoạn không có khả năng liền điểm này khiếu giác đều không có. Đã là biết mà không nói, như vậy định là có bên tác dụng, giờ phút này không động đậy đến. Huống hồ, đêm qua Tiêu Hiến nói, muốn tử Tuân Giang mệnh căn tử Tuân Mậu vào tay. Diệp Chiếu liền suy đoán, này phân sổ sách tuyệt không phải quan trọng nhất, nhiều nhất là một khối dẫn ngọc gạch. Như thế, tất cả báo cho cũng không phương. Mà mấu chốt, đương ở Tuân Mậu trên người. Quả nhiên, đêm nay Diệp Chiếu liền ở Tiêu Hiến trong miệng nghe được Tuân Mậu sự. Cái này thành Lạc Dương trung ăn chơi chắc táng, so sánh với phụ thân hắn ăn hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, hắn sở phạm chi tội càng là khánh trúc nan thư, chết trăm lần cũng khó chuộc tội này. Nhục lược sát năm tự, tự tự toàn dính. Chỉ là bị hắn nhục chi bạo chi, sau lại sát chi bỏ chi thiếu niên nam nữ đã có hơn 10 người nhiều, càng không nói đến bị hắn cường đoạt nhập phủ nuôi dưỡng các kiểu nữ tử nhi lang. Từng có cổ lai hy bà lão vì cháu gái bị đoạt, đâm chết ở hắn phủ môn phía trên, sau cũng không hiểu rõ chi. Thiên tử dưới chân, liền không có vương pháp sao. Diệp Chiếu nghe thấy liền đã là đôi mắt đẹp trừng to, đẩy ra đứng dậy một cái trước mắt, quanh thân chân khí tỏa khắp. Tiêu Hiến Diêu khai cây quạt nẹ qua, lại vẫn là thấy một loạt lưu ly cháo trung ánh đến đồng thời hoàng đảo, tắt. Như thế nào mặc kệ. Tiêu Hiến đem người một lần nữa kéo lại bên cạnh người, ấn ở ghế bập bên trên tay vịt, chính là pháp luật quản hạt phía trước. Thượng có tiền tài tiêu thai, pháp luật quản hạt chi gian cũng có ngân lượng thông thiên, như thế liền làm hắn pháp ngoại tiêu giao. Diệp Chiếu nghe vậy, sau một lúc lâu gật gật đầu, nói đến cái này phân thượng, nàng liền cũng minh bạch. Tuân gia phú khả địch quốc, Tuân Mậu phạm vào sự dùng tiền đổ cho là người miệng, hoặc là đổ chấp pháp người miệng. Một giới thảo dân, cho dù là quan lại nhà, chỉ cần hắn sở chạm vào là ở hắn Tuân gia dưới, liền cũng cáo không đến phía trên. Thả đề cập danh dự, một người tổn hại mà hạp tộc bất an. Cho nên phàm là tiền bạc đúng chỗ, thế nhân 10 chúng 8, 9 đều là nguyện ý. Như thế dân không cử, quan không truy xét. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ trường lưu thế. Nàng đột nhiên liền nhớ tới vì 3 lượng bạc vụn đem nàng bán nhập thanh lâu cha ruột. Nghĩ đến nếu là lúc đó gặp được Tuân Giang, nàng phụ thân định là đương trưởng làm hắn muốn chính mình, nói không chừng còn sẽ nói nàng hoa mạo nộn chi, nghi thưởng nghi ăn, các loại đa dạng đều có thể, sau đó lại khai cái 30 lượng giá cao. Không nói cái này, hôm nay bổn vương không ở, nhưng làm chút cái gì? Tiêu Yến thấy nàng mặt thanh, sắc mặt cũng không quá đẹp, liền cũng không hề liêu cái này câu chuyện. Diệp Chiếu hoàn hồn, từ phòng trong án thượng phủng tới hai quyển sách, ấm áp kinh vĩ, Tô Vấn, thiếp thân hỏi Tô Thần Y Y, hắn nói ngài thích xem này hai bổn, nói thiếp thân cũng có thể xem, về sau có thể cho ngài lung lay gân cốt. Nay cái thiếp thân còn đi tranh phố Tây trang sức phô, định rồi bộ đúng mốt đồ trang sức. Diệp Chiếu chọn núi xa đại, sán lượng con ngươi ảnh ngược sao trời, điện hạ sẽ không không đồng ý đi. Thiếp thân nhớ rõ điện hạ hôm qua nói, hiện giờ trong phủ phí tổn khó khăn, mệt điện hạ đem tòa nhà đều bán. Không đến mức, không đến mức. Tiêu Yến sửng sốt, nhịn không được cười nói, không nghe nói một quốc gia thân vương nuôi không nổi cô dâu. Đi chọn đa dạng, đừng lặp lại, phàm nhìn chúng đều dọn về tới, luôn mang. Hoặc là, lâm quản gia đi hỏi một chút, cái nào sư phó làm được đồ trang sức, thỉnh về tới cấp ngươi định chế đều thành. Tình đồng nghiệp đâm màu sắc và hoa văn. Diệp Chiếu mặt mày mỉm cười, phục lại rồi nói, tuân mẫu đáng giận, làm điện hạ đáp đi vào như vậy nhiều bạc, thiếp thân định không dung hắn. Tiêu Yến nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng tiểu tiếu vũ mị, đó là giả vờ thần sắc, cũng là mang theo hoa nguyệt vô biên phong tình. Hung chi, giữa mày kia mặt ghét cái ác như kẻ thù, cũng không tất cả đều là trang. Nàng nói được sang sảng lại dứt khoát, thả đêm nay toàn bộ trạng thái tương so cùng thấm viên ngày ấy, cho là trong sáng vui thích rất nhiều. Tiêu Yến liền biết nàng ngày này ở Hoắc Tĩnh chỗ hội báo công việc chưa từng bị tội, kia xương đối nàng cho là thả sơ qua tín nhiệm. Đãi việc này kết thúc, nàng ước chừng dám đem Hoắc Tĩnh đề cập, như thế hắn thuận thế tín nhiệm với nàng. Sau này, nàng cũng không cần chịu trách nhiệm như thế trọng tâm lý gánh nặng độ nhật. Như vậy nghĩ đến, Tiêu Yến trưởng thượng nàng bất kham nắm chặt eo nhỏ, phiền muộn nhiều ngày tâm tình cũng quét tới hơn phân nửa khói mù, liền cũng chưa từng nghĩ lại nàng câu kia không dung hắn cũng không phải khí lời nói, chính là động thật. Nhật thăng nguyệt lạc, hoa ảnh hướng vãn. Đảo mắt đã là tháng 6 năm 2 năm, khoảng cách 7 tháng gom đủ 100 vạn tiền bạc đưa hướng Tây Bắc vùng biên cương, còn sót lại 5 ngày. Đang là Sở Vương phi sinh nhật, mời dự tiệc thiệp đưa đến Tần Vương phủ, Tiêu Yến thượng ở Tương Vương phủ ma tự mình trưởng huynh dịch người, liền cũng không tâm đi trước. Nói nữa, này đến vô hảo yến, rõ ràng Tiêu Xưởng phô trương muốn chê cười hắn tới. Tháng 4 liền tiếp sai sự, háo hơn 2 tháng, tự mình đáp 70 vạn lượng đông tuyết bạc đi vào không nói. Kết quả là còn không phải muốn căng ra đầu thượng tấu. Còn không phải muốn từ hắn Sở Vương điện hạ tới giải quyết này khó giải quyết vấn đề. Tiêu Yến trong lòng gương sáng dường như, liền lấy đẩy nói binh bộ công vụ chồng chất như núi vì từ huyện chuyển từ chối. Nhưng Tần Vương điện hạ công vụ bận rộn, Tần Vương nội quyến tổng sẽ không vội đến nào đi. Thả đều là phụ nhân gian hoa Yến, Tần Vương đẩy, Diệp Chiếu liền không còn có không đi lý do. Này xương Tiêu Yến là không lo lắng nàng, phụ nhân gian các loại hoa lưới tâm tư, nhà hứng trò chơi. Hoắc Tĩnh định là sớm dạy dỗ nàng, lại hoặc là muốn tranh kỳ khoe sắc, nàng hướng kia ngồi xuống, đó là đem tuyệt sắc hai chữ viết ở trên mặt. Đến nỗi an toàn bao nhiêu, trừ ra đại nội thâm cung, hoặc là có tâm tính kế, còn lại Tiêu Yến càng cảm thấy nhiều lự, nàng kia thân công phu, động khởi thật cách có thể san bằng Sở Vương phủ. Tiêu Xưởng nhiều tới tưởng đoạt cái thể diện, đoạt không thành toại từ Sở Vương phi hỗ trợ, tả hữu cũng sẽ không có cái gì thực chất tính tính kế. Đại ca xác định không mượn người. Tiêu Yến còn ở Ma Tiêu Dương, thất lang định bảo đảm an toàn. Thân tình bài đều đánh ra tới, Hoàng Huynh trực tiếp đổi thành đại ca. Ngươi bảo đảm an toàn, giữ được thanh danh danh dự sao? Tiêu Dương nhìn trên đài mở miệng nói con hát, thả bất luận thanh danh danh dự, tuân giang kia đám người đều chơi chút vật gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là ra thịt cha tân sao. Ngũ Thạch Tán, Huyễn Trang Thảo, không chừng nhiều ít uy đi xuống. Ngươi nói được tự nhiên có lý. Ấu, gian ở đại nghiệp ngãi tử tội. Lấy một người chi trong sạch đổi ác quỷ không tồn, là đáng giá. Chính là, kia một người công bằng ở nơi nào. Tiêu Dương diêu thưởng thức bên hông ngọc bội, thở dài, thật sự chọc ngươi xinh ghét, ngươi Lâm Vương Bạch ngầm nhất kiếm giết liền bãi, cũng coi như vì dân trừ hại. Binh bộ thiếu tiền liền nhân lúc còn sớm báo đi lên, lộng này đó 9 khúc 18 vai làm chi. Ca. Vi huynh liền lời này, muốn người không có, chính mình tưởng triệt đi. Ta. Đừng ngươi nha ta, thiếu ở trước mặt ta luận đế vương giáp tâm. Ngự thần chi đạo, nếu ta nghe khúc. Loại này huyết mạch đắc chế, kích đến Tiêu Yến chỉ có thể mánh riêu hai hạ cây quạt hàng hỏa. Mắt thấy Tiêu Dương một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Tiêu Yến ở riêu hỏng rồi một phen quạt xếp sau, đem phá phiến ném ở huynh trưởng trên người, phất tay háo đi rồi. Nhiên còn chưa bước ra Tương Vương phủ, nhất quy củ hiểu lễ Liêu cô liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, hành lễ dưng dưng nói, điện hạ, nhũ nhân ở Sở Vương phủ đã xảy ra chuyện. Nàng bị Tuân gia Ngũ Lang, bị Tuân gia Ngũ Lang. Đó là Tuân Mậu. Thành Lạc Dương Trung, vạn bùi hoa trung quá đệ nhất ăn chơi chắc táng. Tiêu Yến giữa mày đầu nhảy, bỏ quên xe ngựa, rút đao chặt bỏ mã bộ, dục muốn xoay người lên ngựa. Điện hạ, điện hạ. Liêu cô câu ngăn ở trước ngựa, thở gấp gáp nói, nhũ nhân đã không ở sở vương phủ, nàng nói chịu không nổi như vậy ô nhục, muốn cho Thanh Thiên làm chủ, nàng chạy đi gần đây kinh triệu doãn phủ. Chương 23. Kinh triệu doãn phủ ngày này đụng phải cuối cùng. Buổi trưa thời gian phủ nha bên trong buôn nhập một quần áo bất chỉnh mỹ mạo nữ tử, hàm khóc mang vẫn kêu vì dân nữ làm chủ. Nàng phía sau còn lăn một đần độn lang thang nam nhân, chính lôi kéo nàng giải lụa choàng luôn mồm trói chặt, bắt lấy, lật đi lật lại huyền ương giao hợp, ca ca thương ngươi. Nay cũng không cần nhìn kỹ, liếc mắt một cái liền có thể thức ra ngọn nguồn. Cô nương ra gặp gỡ phục dược đăng đồ tử, buôn phủ nha cầu cứu tới. Nhiên nha dịch kéo ra hai người, Thiếu Doãn để sát vào nhìn kỹ, tức khắc trong lòng lộn bột một tiếng. Này đăng đồ tử là nổi tiếng Lạc Dương tuân gia ngũ lang, tuân mậu là cũng. Quay đầu lại xem cô nương, là cái xinh gương mặt, nhưng cô nương sợ hãi run run, trong tay háo rơi xuống một khối lệnh bài, Thiếu Doãn nhặt được xem chi. Chính diện tuấn tần, phản diện khắc thanh, thần vương phủ Thanh Huy Điện. Thần vương phủ Thanh Huy Điện. Thiếu Doãn tức khắc một cái đầu hai cái đại. Hiển nhiên, đây là một cọc lôi kéo tần vương cùng tuân thị kiện tụ. Tuân ngũ lang sắc đảm bao thiên, động tần vương người. Đại nhân cứu ta. Khóc như hoa lê dính hạt mưa cô nương, một bên chảo Thiếu Doãn tay háo, một bên hai chân đá văng ra giống kẹo mạch nha giống nhau quấn lên tới tuân mậu. Nhà ta điện hạ chắc chắn lột da của ngươi. Đại mỹ nhân, làm ra ôm một cái tuân ngũ lang phục quá dược, trước mắt thần trí không rõ, sức lực lại đại đến làm cho người ta sợ hãi, cư nhiên tránh nha dịch tay tránh phát lại đây. Bị nhục nữ lang đỡ phong nhược liễu, bất kham chịu mến. Tay ăn chơi đầy miệng dơ bẩn, lệnh người giận sôi. Mãn đường có mắt nha dịch gã sai vặt toàn xem ở trong mắt, đảo mắt đó là nhân chứng. Nay đường thủy lại thâm lại hồn, liếc mắt một cái xem đi xuống căn bản nhìn không thấu rốt cuộc là tuân ngũ lang thất tâm phong đường đột tần vương phi thiếp, vẫn là tần vương thiết kế cố ý dụ chi. Ai đều biết, tuân thị phía sau là sở vương. Chẳng lẽ này tần, sở hai phái đảng, tranh này liền kéo ra mở màn, từ ngầm chuyển tới bên ngoài. Thiếu Doãn đột nhiên run lên, vội vàng báo cấp kinh triệu Doãn. Kinh triệu Doãn tưởng cũng chưa tưởng, có lẽ đã là nghĩ tới quá nhiều, trước mắt thiết diện vô tư, qua tay chuyên môn bộ xa giá, đem người trực tiếp đưa cho đại lý tự. Kinh triệu Doãn phủ vốn là không chịu hình ngục, không có quyền khai thẩm, nhưng lại quản hạt kinh đô và vùng lân cận trị an, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất. Kinh triệu phủ Doãn nhìn theo xa giá rời đi, phản thân hồi đường, liền nghe tiếng vó ngựa hí vang tật tới. Người tới mặt như quan ngọc, lại là tức sủi bọt mép, mở miệng thẳng phun hai chữ, người đâu? Kinh triệu Doãn chắp tay vân an, báo ra tình hình thực tế. Nhiều lần, tuân người nhà cũng đuổi theo lại đây. Kinh triệu Doãn phủ chưa bao giờ từng có như vậy náo nhiệt quá. Tự nhiên, lại náo nhiệt, cũng so bất quá đại lý tự. Sương bình 27 năm tháng 6 năm 2 năm, giờ dậu nhị khắc, bầu trời ngày chưa lạc, minh quang thượng tồn, đại lý tự khanh khai đường thụ lý một tông cường nhục án. Dân nữ Diệp thị trạng cáo tuân gia ngũ lang tuân mậu, cường nhục chi, uống thuốc chi, cướp đoạt chi, dục diệt khẩu chi, tứ tông tội. Điều điều không phải lưu đầy trọng tội, đó là chém đầu tử tội. Đây là phóng nhãn tiền triều kim triều trăm năm tới, thậm chí trở về đảo, càng dài lâu thời gian, đầu một hồi, nữ tử dám vì chính mình chịu nhục mà kích chống trạng cáo. Lại rốt cuộc vẫn là bị kéo canh giờ. Diệp chiếu là ở buổi trưa sáu khắc đánh trầm đoan cổ, nên hiện thời khai đường, lại bị ngạnh kéo suốt hai cái canh giờ, đến ngày này lúc hoàng hôn phân. Như thế nào sẽ kéo đến tận đây, nguyên là bị cáo cùng nguyên cáo đều không muốn khai đường công thẩm. Tuân gia không muốn, tất nhiên là hảo lý giải. Tam đại liền như vậy một chút nam đinh huyết mạch, nguyên chính là phủng ở lòng bàn tay dưỡng, này đó tội định ra, cùng tuyệt hậu vô dị. Việc này thậm chí kinh động trong cung Tuân Chiêu Nghi, đó là sở vương mẹ đẻ. Hai bút không viết ra được một cái tuân tự, tuân mẫu lại Tuân Chiêu Nghi đường ca chi tử. Tuân Chiêu Nghi lại an phận nhu nhược, này xương cũng chỉ có thể đệ lời nói cấp Tiêu Xưởng, tận khả năng bảo hạ hắn. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Nơi này Phật Tuân Chiêu Nghi là không đủ trình độ, ngại Tuân Giang trong tay bông tuyết bạc. Tiêu Xưởng như thế nào không biết này lễ, buổi trưa bữa tiệc phát sinh việc này, lập tức liền nhảy chân. Trước phái phủ binh truy kia hai người, lại đóng phủ môn triệu tập phụ tá thương nghị, đến cuối cùng không cấm chửi ầm lên. Từ hai ngày trước Tử Huệ đưa tới sổ sách, ám chỉ lao thất là thả con thép, bắt con tôm, ý ở Tuân Mậu, bổn vương liền lại nhiều lần cùng hắn nói, an phận chút, tránh chút thời gian. Tam phường 18 cửa hàng không đủ hắn dạo sao? Hắn coi trọng ai không tốt, coi trọng Tiêu Yến người. Nhìn con dám chạm vào, là hắn mãn môn đều sinh hai cái đầu góc sao. Tiêu Xưởng một chân đá ngã lăn ghế tròn, chuyên môn mọc ra một cái đưa cho Tiêu Yến tước. Làm Tuân Giang chuẩn bị lấy máu. Sở Vương hùng hùng hổ hổ tới rồi đại lý tự. Đó là giờ phút này đại lý tự dẫn người nghỉ ngơi nội đường. Thần Vương ngồi nam diện, Sở Vương hít sâu một hơi, mặt bác ngồi xuống. Đua chức quan, Tiêu Yến tam phẩm thượng thư, luận tước vị, là nhất đẳng thân vương. Sở Vương không có tới trước, hắn ngồi không mở miệng nói, liền không ai có thể dám lên trước. Này xương Sở Vương tới, vừa đáp thượng lời nói. Khó được lưu loát. Bạc mở miệng đó là, Diệp thị thanh danh quan trọng. Đốn một đốn, Sở Vương lại nói, thất đệ, đó là cấp ngũ ca một cái bạc diện, tả hữu là ngươi tẩu tử bữa tiệc nháo ra một chút việc, sửa minh ta làm ngươi tẩu tử tới cửa cấp Diệp thị bồi cái không phải, là chúng ta không chiếu cố hảo nàng. Thất đệ, ngũ ca, đây là hợp với huyết mạch thủ túc đều dọn ra tới. Một câu nhận lỗi, xem như đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Tiêu Yến ngón trỏ thủ sát bàn, Tiêu Xưởng nói này đó, ở hắn không có tới trước, chính mình ngồi ở này liền đã nghĩ kỹ. Giải quyết riêng là tốt nhất kết quả. Tây Bắc vùng biên cương bạc có, nàng thanh danh cũng có thể bảo toàn. Tiêu Yến không chỉ có tự giễu mà cười, thế nhân có dục vọng, liền đều có thể bị đắn đo. Bất luận hèn mọn như cỏ rác ba cánh, vẫn là cao quý như hắn như vậy hậu duệ quý tộc. Thật sự, vô dục tắc cương. Đáng tiếc, hắn có dục cũng có cầu. Giải quyết riêng đi, một thanh âm ở trong lòng nói. Nhưng mà hắn mở miệng, rồi lại nhấp miệng. Đưa ngoại đến nay không dứt tiếng trống, một cái nhớ nện ở hắn trong lòng, tập ra từng đạo khe hở. Mỗi một tiếng, đều ở nói cho hắn, nàng không muốn giải quyết riêng. Nàng nếu không nghĩ nháo đại, liền sẽ không một thân chật vật xuyên qua Chu Tức Trường Ai, làm mãn thành bá tánh đều biết. Cũng không sẽ đi kinh triệu phủ doãn, làm cho bọn họ tặng người hướng đại lý tự, một cái án tử quá hai nơi phủ nha. Nàng nếu không nghĩ nháo đại, cũng không sẽ tái kiến hắn lúc sau, như cũ kích trống không ngừng, dẫn dân chúng tụ này phủ nha trước. Một ngày này, nàng lấy chính mình vì nữ tử một thân trong sạch, một đời danh dự, đem triều đình lễ pháp cùng thế gia quý tộc giá với nương giá thượng, thế nhân trước. Khai đường, đại lý tự khanh chủ thẩm, bổn vương cùng Sở Vương bàn thính. Tiêu Yến phất tay háo đứng dậy, giải quyết dứt khoát. Giờ khắc này, về công về tư, ai cũng lại biện không được nửa câu. Công đường phía trên một hồi thẩm phán, từ Yến hội hàm hồ nhân chứng đến kinh triệu phủ nha dịch rõ ràng nhân chứng, từ Tuân Mậu trên người rũ ra chai lọ vại bình thuốc viên, kinh Ngộ Tắc kiểm nghiệm sau chém làm đựng năm thực tán, huyện tràng thảo cấm dược, coi đây là vật chứng, lại từ Tuân Mậu tinh thần trạng thái, nôn hành cử chỉ, đến Diệp Chiếu cánh tay cổ các tiểu vết thương, đặc biệt là trên cổ một đạo thâm tử sắc véo ngân, cùng Tuân Mậu chỉ khoan ăn khớp, y quan bắt mạch kết luận an huế. Dược, hành cường đạo đả thương người cử chỉ vì lo di luận chính, tam chứng thống nhất, thành lập. Án này bẻ gãy nghiền nát, bất quá một canh giờ liền đã kết án. Diệp thị trạng cáo Tuân Mậu cường nhục chi, uống thuốc chi, cướp đoạt chi, dục diệt khẩu chi, bốn tội tiền tam thành lập, phán Tuân Mậu lưu đày 3.000 giảm, trung thân phục dịch. Nhật mộ tây trầm, nhiên tiếng hoan hô không dứt, tụ tập nơi này bá tánh đều bị nhảy nhót. Không có tử tội, Diệp Chiếu dương mắt nhìn đã hạ đường đại lý tự khanh. Có lẽ đi, nàng này có cán xác thật khó định tử tội. Chính là, quá vãng chết ở Tuân Mậu trong tay những cái đó nhược chất tánh mạng, đâm chết ở hắn phủ trên cửa cổ Lai Hy Lao Phụ, này đó lại nên như thế nào tính? Diệp Chiếu xoa xoa nhân lâu dài kích trống mà nhức mỏi vai trái, chống đứng dậy. Bóng người tan đi đại đường, một bộ bóng ma đầu hạ, hướng nàng vươn một bàn tay tới. Diệp Chiếu ngước mắt xem hắn, lại là cương mấy nháy mắt không có vươn tay. Nói không khó chịu là giả. Sở Vương phủ trong yến hội, Tuân Mộ bị Diệp Chiếu câu ở núi giả sau một phương lùn trong động. Quang ảnh u ám, Diệp Chiếu chịu giải lụa choàng như huy sa lăng, thẳng vướng ngã Tuân Mộ đánh vào vách tường duyên thượng, sấn hắn đầu góc hôn mê uy kia tái thần tiên huyễn dược. Như vậy một cái ghê tởm dơ bẩn xuất sinh, lại vẫn có thể sấn nàng uy dược mút nàng ngón tay. Diệp Chiếu nhắm mắt bắt lấy hắn tay hướng chính mình trên người xoa béo, quả thực so với hắn tự mình trực tiếp động thủ càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Quyết tâm làm này đó khi, ở làm này đó khi, Diệp Chiếu tay chân nhanh nhẹn, cũng không cảm thấy không ổn. Nàng câu nhân cười, dẫn người vòng eo, uy người dược, thành bộ hoàn chỉnh mê người nhập cục thủ đoạn, bất quá là năm đó trăm dặm trong sa mạc mộ tiểu tiểu giáo nàng nhất cơ sở công phu. Dù chưa dùng quá, nhưng một sớm dùng để, như cũ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà này một cái trước mắt, đụng phải nam nhân một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, Diệp Chiếu ngực vẫn là chất chất, tiết hầu sắp đổ, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Một lát, nàng rốt cuộc nói, thiếp thân tưởng. Tắm gội. Như vậy hỉ tịnh một người, Diệp Chiếu tưởng, như vậy nắm đôi tay kia, đều là đối hắn khinh nhẫn. Nàng hợp lại ở trong tay háo tay đang muốn sau này co rụt lại, liền thấy được Tiêu Yến tay đã thu hồi. Thậm chí người cũng đã xoay người rời đi. Nguyên lai, hắn cũng là như thế này tưởng. Chính mình chạm vào không được hắn. Diệp Chiếu bừng tỉnh, chính mình đứng lên. Đã hành đến cạnh cửa nam nhân, hợp chớp mắt, còn muốn bổn vương chờ ngươi sao? Diệp Chiếu để váy đi lên đi. Hôm nay nàng xuyên một thân chỉ bạc đường viền màu vàng cam túm mà váy dài, đắp cùng sắc thêu hoa giải lụa choàng, mang chính là không lâu trước đây tân mua kia bộ tiếp thiên liền diệp hoa sen châm đồ trang sức. Tiêu Yến nhớ rõ, thần khởi nàng ra phủ khi, xoay người hướng hắn xinh đẹp cười. Kia điện hạ, nhớ rõ tới đón tiếp thân. Ngay mùa hè gió nhẹ, thổi quét khởi nàng tay háo rắc làn váy, nàng cả người thanh lệ xuất trần đến tựa như trong ao thịnh phóng thủy liên. Chiều tới mộ đi. Nàng thoa đổi toàn tán, phi thiên búi tóc sụp đổ, thừa 3000 tóc đen bọc bối. Dài lụa choàng khấu bế tắc, mặt ngực xẻ tả, bào bãi chọc mãn bụi bằng tay háo rắc cái khe. Hiện ra da thịt nơi trốn. Thanh, tím, hồng, không một chỗ không phải vết thương. Bên trong xe ngựa điểm một chản đèn tường, Diệp Chiếu cúi đầu nhấp môi, Tiêu Yến hai mắt sáng quắc xem nàng. Tuân mộ đi vào, lưu đầy 3000 dặm. Ân. Lạc Dương thiếu nhi có thể an bình không ít. Ân. Đã từng bị hắn giết hại ba cánh, cũng coi như có an ủi. Diệp Chiếu gật gật đầu, vẫn là tiện nghi hắn. Tuân gia bỏ vốn cho hắn quên tội, 3000 dặm lưu đầy không có. Tiêu Yến vê chỉ thượng nhẫn ban chỉ. Diệp Chiếu nhíu mày ngước mắt. Nay không phải hối lộ, lịch đại đều có, luật pháp cho phép. Tuân gia ra bạc, bên ngoài 10 vạn lượng quên tội nhập quốc khố, ngầm 100 vạn lượng đi Tây Bắc vùng biên cương. Tiêu Yến cười cười, xem như cho bổn vương giải quyết binh bộ vấn đề. Diệp Chiếu lại ừ một tiếng. Trong không khí lại lần nữa trầm mặc, Diệp Chiếu một lần nữa thấp đầu, chịu đựng nghiêng đầu như cũ phun hỏa giống nhau ánh mắt. Tinh nguyệt không tiếng động, biết qua bao lâu, Tiêu Yến một quyền nện ở xe trên vách. Diệp Chiếu nắm chặt tay háo rắc run run. Điện hạ, đến phủ. Sa gia dừng lại, bên ngoài sa phu thật cẩn thận đáp lời. Tiêu Yến không có đứng dậy, Diệp Chiếu liền cũng không dám trước động. Lại sau một lúc lâu, Tiêu Yến rút chính mình châm quan, đem nàng một đầu tóc dài vẫn hảo. Mặc vào. Hắn thởi áo ngoài ném cho nàng, đang muốn vén mảnh xuống giường. Điện hạ nếu ngại thiếp thân, nguyên không cần lại mang thiếp thân hồi phủ. Không trở lại, người muốn đi nào? Thiên địa đại, luôn có thiếp thân dung thân chỗ, dung không được cũng không sao. Tiêu Yến đột nhiên quay đầu, một phen túm ra bên trong xe người, lôi kéo quần áo cường ôm vào thanh huy đài. Ta chê ngươi. Tiêu Yến đem người ném nhập giường, túm eo phong áp dưới thân đi. Ta chê ngươi, nên trực tiếp thông chi kinh triệu phủ, thông chi đại lý tự, ngầm diệt ngươi khẩu. Xong hết mọi chuyện. Không, ta phải trước lưu chữ ngươi, chờ đem kia xúc sinh thu thập, bạc tới tay, trở về này dọc theo đường đi, làm ám vệ giải quyết ngươi, ném đi ngoại ô bãi tha ma nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Yến đem dưới thân người quần áo xé một nửa, suy nghĩ một chút xả mền thượng, thở phì phò căm tức nhìn. Cho nên không có ngại nàng, kia phát cái gì hỏa. Diệp Chiếu nhìn hắn, kia điện hạ khí cái gì, thiếp thân không rõ. Ngươi. Tiêu Yến khí cười. Cắn răng nói, ngươi buông tha một thân xẻo. Vì chết đi người, vì tồn tại người, vì ba cánh, làm tướng sĩ, vậy ngươi vì ta sao? Điện hạ công vụ không phải hiểu rõ sao? Diệp Chiếu hoàn toàn sờ không được đầu óc, thiếp thân, hơn phân nửa đều là vì ngài A. Tiêu Yến áp xuống ngọn lửa, khẽ thở dài thanh, đem người từ bị trung ôm ra, đi tịnh thất cộng tắm. Khói sóng lượn lờ, hơi nước mê mang. Một ngày lăn lộn, Tiêu Yến liền lại sẽ không lăn lộn nàng. Chỉ đem bị hấp hơi mơ màng sắp ngủ người ôm vào trong ngực, cho nàng một chút thượng dược. Vậy ngươi cho chúng ta suy xét sao? Hắn thấp giọng nói. Cái gì Diệp Chiếu mơ mơ hồ hồ hỏi. Tiêu Yến nhất thời chưa theo tiếng, nàng liền cũng không hề truy vấn. Nàng trong lòng để lại một phân thanh minh cùng vui mừng, việc này thành. Thẩm Viên dùng mệnh, lần này dùng danh, đương có thể được hắn tín nhiệm. Nhặt cái thích hợp canh giờ, đem Hoắc Tĩnh người này cùng hắn nhấc lên, cuộc đời này liền có thể chậm rãi rõ ràng. Đến lúc đó rời đi, cũng có thể sớm chút. Có lẽ là thật sự tâm lực mệt mỏi, nàng sườn cái thân. Phá lệ chủ động hướng trên người hắn nhích lại gần, tìm cái thoải mái tư thế ngủ thật. Tiêu Yến dừng một chút, áp trầm một ngày mặt mày rốt cuộc giãn ra ra vài phần, chỉ đem nàng ôm ra suối nước nóng, cho nàng lau khô tóc dài, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cho chúng ta suy xét sao? Nay xương một náo, phu hoàng phỏng trừng càng không được chúng ta hôn sự. Tiêu Yến hầu kết hoạt lăn, ánh mắt dừng ở nàng bình thản trên bụng nhỏ. Thầm nghĩ, nếu phụ hoàng thật sự không được, mẫu bằng tử quý cũng là biện pháp. Chương 24 Đảo mắt thất nguyệt lưu hỏa, chỉ nguyệt quá nửa, nhật tử liền muốn hoạt đến 8 tháng đi. Sau giờ ngọ nghỉ trưa, Diệp Chiếu khiển lui người hầu, một mình ở Thúy Vi đường nội tẩm đả tọa điều tức, theo cuối cùng một sợi chân khí gom, nàng cả người hoán ra một tầng sáng rọi, liền ánh mắt đều phá lệ trong trẻo. Liếc đầu xem ánh nắng thượng sớm, nàng xuống giường phủng kia buồn ấm áp gân mạch ngồi ở sát cửa sổ vị trí chậm rãi phiên, ôn tập bên trong xoa ấn gân cốt thủ pháp. Nguyên nhân vô hắn, năm nay 8 tháng muốn ở Ly Sơn trong núi vượt qua. Đầu tiên là 7 tháng 20 bắt đầu mỗi năm một lần ly sơn hạ miêu, vốn dĩ trải qua 21 ngày liền kết thúc, 8 tháng thượng tuần liền có thể trở về. Nhiên năm nay Triệu Hoàng hậu khó được nổi lên hứng thú, bạn giá đồng hành. 15 tháng 8 lại giá trị Hoàng hậu phương sinh, chạy về trong cung khó tránh khỏi hấp tấp, 6 cục 24 tư đến làm liên tục. Hoàng hậu luôn luôn giản lược, không mừng xa hoa, toại đưa ra ở ly sơn mừng thọ, tả hữu nhiều trụ mấy ngày sự. Như thế hoàng đế đánh nhịp, đem 21 ngày hạ miêu kéo dài một phen. Như vậy tính ra đái đó là toàn bộ 8 tháng đều ở trong núi. 8 tháng rốt cuộc vào thu, Tiêu Yến thân mình sợ là chịu không nổi hàn, Diệp Chiếu nhàn tới không có việc gì cố xem nổi lên y y thư. Học võ người, tinh thông nhân thể gân mạch cốt cách, xem khởi này y y thư liền cũng càng mau. Diệp Chiếu nguyên cũng đọc đến không sai biệt lắm, này xương nhìn, liền ngẫu nhiên phát ngốc. Gần đây, có hai việc, tổng làm nàng dẫn theo tâm. Một kiện là Thượng Nguyệt Tuân Mậu việc. 10 vạn lượng bạc trắng quyên tội, để hắn 3.000 dặm lưu đày chi hình. Trước đó vài ngày, Tiêu Yến được ám tử tuyên báo, cứ nói người đã nhỏ giọng trở về Lạc Dương. Diệp Chiếu nhớ rõ ngày ấy hắn được tin tức lúc sau mu bàn tay hiện ra gân xanh, cùng thình thịch thẳng nhảy huyệt Thái Dương. Hắn rõ ràng cũng là muốn giết hắn. Nhưng lại nói, nhân phụ thân hắn chi cố, vậy hạ tuy vô văn bản rõ ràng luôn nói, nhưng ngầm đạt thành ý thức, sẽ không động hắn. Thậm chí có Tuân Chiêu nghi ra mặt, bắt một chi cấm vệ quân cùng hắn. Cấm vệ quân không nhiều lắm, chỉ 12 nhân thủ, là thấp nhất trang bị mức. Nhưng lại là không tiếng động cảnh cáo, đặc biệt là đối trưởng phòng thủ thành phố cấm quân Tiêu Yến, càng là một tầng hạ lệnh, tạm không thể đối này động thủ. Rốt cuộc phòng thủ thành phố cấm quân chung những cái đó từ Tiêu Yến một tay để bạt lên người, công phu con đường đều là có tương quan ghi lại, thành danh bổn ra công phu, trong nghề người liếc mắt một cái liền biết. Như thế, Tiêu Yến dưới tòa Lâm Phương Bạch, chung như hàng đều không hạ thủ được. Diệp Chiếu liền động cái này tâm tư. Ám sát như vậy hành vi, không còn có so nàng càng lành nghề. Nay 2 ngày, nàng xuất nhập Thanh Huy Đài, từ Tiêu Yến cơ sở dữ liệu chung được xác thực tin tức. Từ buồn nguyệt ngày rằm bắt đầu đến cuối tháng, Tuân Mậu đều sẽ ngủ lại ở Chu Tức Trường Nhai Bình Khang Phường Trung Vấn Hương Lâu. Hôm nay đã là 18, loan giá 20 đi trước Ly Sơn. Đi Ly Sơn lại trở về, luôn là không lắm phương tiện. Như thế liền đã nhiều ngày động thủ tốt nhất. Nhiên Diệp Chiếu ở đến tin sau, nguyên nên có thể động thủ, lại liền kéo 2 ngày. Quả thật vì đệ nhị có sự. Nàng gác xuống sách, sờ lên chính mình cánh tay trái. Giữa hè ngày, nàng chỉ xuyên một bộ mỏng thủy yên phết đất váy dài, trang bị nửa cánh tay giải lụa choàng, lộ ở bên ngoài nửa thanh cánh tay thượng, chữ thập hình miệng vết thương tuy hơi không thể coi, nhưng kia chỗ ngày gần đây tới lại thường thường đau đớn. Nay nửa tháng, ẩn ở bên trong muôn vàn lông châu tiểu trâm đã là hợp với tam hồi áp chế không được, muốn chảy ra xuyên thịt nhảy ra. Vì thế, nàng thậm chí truyền tin cho Hoắc Tĩnh, làm hắn tra về Mai Hoa Trâm tư liệu. Lục Vạn Ý chịu hiền phi chi thác, thường thường liền sẽ tới vương phủ, ngày gần đây càng là vì luyện tập cưỡi ngựa bắn cung tới càng thường xuyên. Suy xét đến chính mình thân phận, Hoắc Tĩnh tự nhiên đáp ứng. Mà Diệp Chiếu bằng vãng tích kinh nghiệm, suy đoán cho là nàng tâm pháp mất cân đối gây ra, chân khí không ngưng tranh luận khống kia lông châu tiểu trâm. Rốt cuộc tháng 5 đoan dương đánh đêm, tháng 6 đại lý tự minh oán, không một không háo nàng tâm thần. Cho nên, nàng mới hoãn 2 ngày, nghĩ điều phục hảo tâm pháp, cũng bảo đảm một kích tức chung. Rốt cuộc Tuân Mậu chỗ, trừ bỏ lấy làm cảnh kỳ tác dụng 12 cấm vệ quân, Tuân gia còn cho hắn thỉnh không ít giang hồ võ lâm cao thủ. Hôm nay 18, ngày mai 19. Diệp Chiếu vô về cánh tay trái, chân khí đã điều phục, này 2 ngày vào đêm tìm cái lấy cơ chi khai Tiêu Yến một đoạn canh giờ, thật sự không được điểm hắn huyệt ngủ cũng có thể. Nhũ Nhân An, này suy nghĩ gian, Liêu trưởng sự không người tiến vào, nói là Thanh Hà huyện chúa tới. Mau mời. Diệp Chiếu vội đứng dậy nên nàng. Này Sương, lại là tới học tập luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Diệp tỷ tỷ, Lục Vạn Ý hôm nay xuyên một thân kỵ trang, trong tay bắt cung, sau lưng ôm mũi tên, bước vào địa tới. Tự thấm viên ngày ấy từ 13 châu thủ lĩnh Hà Thừa xác định Diệp Chiếu Trương Dịch Diệp thị hậu nhân thân phận, Lục Vạn Ý đãi nàng liền rất là thân mật. Cũng không muốn Nhũ Nhân Trường Nhũ Nhân Đoàn gọi nàng, chỉ mở miệng kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Nàng nói cho Diệp Chiếu, nàng vốn có cái đường tỷ cùng Diệp Chiếu giống nhau tuổi tác, đáng tiếc 4 năm trước chết ở Lương Châu thành ngoại kia chàng mưa to chung. Bị một sát thủ, một đao phong hầu. Nàng cũng luyện võ, tinh thông lục nghệ, nếu là sáng nay còn sống, định cùng Diệp tỷ tỷ giống nhau, cẩn thận dạy ta cung mã tề bắn. Hai người ở chuồng ngựa chọn ngựa, Lục Vạn Ý tài học thuật cưỡi ngựa, Diệp Chiếu cho nàng tuyển một con màu nâu tiểu mã, đãi nàng lên ngựa, toại đem biên kỵ biên bắn mà không ngã pháp môn dạy cho nàng. Ngươi a tỷ nếu là tồn tại, định cùng ta bất đồng. Diệp Chiếu nắm mã, ngữ mang cười vui, mặt mày lại thê lương lại cô đơn, nàng đường so với ta hảo. Diệp Chiếu nghiêng người ngước mắt, nhìn trên lưng ngựa thiếu nữ, ngươi luôn là gọi tỷ tỷ của ta, nàng hứa sẽ không cao hứng. Như thế nào? A tỷ nếu ở thiên có linh, tự nhiên vui mừng. Vạn ý thêm một cái thân nhân chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Diệp Chiếu cười cười, không có nói tiếp. Đã tới rồi bãi săn, Diệp Chiếu buông dây cương, đi thử thử đi. Diệp tỷ tỷ hôm nay không dưới chàng sao? Lục Vạn ý có chút mất mát, ta cho ngươi bị kỵ chàng, riêng hỏi điện hạ, là ngươi thích thủy bích sắc. Hôm nay ngươi lần đầu cưỡi ngựa bắn cung, ta thả nhìn ngươi chút, đừng quăng ngã. Đảo khi hạ miêu liền thật sự hạ không được chàng. Ân. Lục Vạn ý gật đầu đánh mã mà đi. Diệp Chiếu ngồi ở một bên trên khán đài uống một chản đá bảo, nghiêng đầu nhìn đến Liêu trưởng sự đang ở lý kia bộ thủy bích sắc kỵ trang. Huyện chúa quả thực có tâm, này nhan sắc quá sấn nhũ nhân. Chủ nhân như thế nào không mặc thử xem. Diệp Chiếu duỗi tay xoa xoa, cẩn thận thu hảo, hạ miêu khi mặc cho các ngươi xem, thành sao? Thành, chủ nhân mặc gì cũng đẹp. Kia đến lúc đó ai còn đi săn, thế nhưng xem chủ. Bọn nha hoàn ngươi một lời ta một ngữ vui đùa ầm ĩ, Diệp Chiếu lại nhìn kia quần áo, tâm đổ như sáp. Trong giây lát, nghe được một tiếng kinh hô. Huyện chúa! Huyện chúa mã! Mấy cái trực diện nhìn lại nha hoàn trước lên tiếng, Diệp Chiếu vội vàng quay đầu. Bại săn thượng, mã bị kinh, đang điên cuồng về phía trước hướng chạy. Lục Vạn ý thuật cưỡi ngựa mới thành lập, giờ phút này căn bản chế không được mã, bị hoảng đến ngã trái ngã phải. Đi theo khán hộ bốn cái thị vệ đã thẳng truy mà đi, cho là sự ra đột nhiên, căn bản đuổi không kịp. Mắt thấy liền phải lao ra bãi săn, va chạm với tường thấp phía trên. Diệp Chiếu điểm đủ phách trưởng, cách không chấn vỡ tường thấp, phi thân nhảy lên, rút ra lục hồn xa triền eo cứu Lục Văn ý. Có hay không thương đến? Diệp Chiếu ôm lấy nàng rơi xuống đất. Nhiên lời nói xuất khẩu chính mình lại trước vẻ vải một cái trước mắt, thất lực hướng về phía Lục Văn ý ngã đi. Ta không có việc gì. Diệp tỷ tỷ, người tay làm sao vậy? Lục Văn ý hoàn hồn cấp gọi. Ta cũng không ngại. Diệp Chiếu nắm bên trái cánh tay tay niết cốt phát lực, chịu đựng kia chỗ miệng vết thương trùy tâm đến xương đau, cắn răng chật khớp. Mới vừa rồi chống đất, chật khớp mà thôi. Nôn ngữ gian, nàng đã một lần nữa tiếp đi lên. Lẫn nhau đều không yên tâm đối phương, toại cũng không tâm lại luyện tập, chỉ trở về vương phủ truyền y quan kiểm tra thực hư. Cũng may xác định lẫn nhau đều không sự. Diệp tỷ tỷ thật sự không ngại sao? Lục Văn ý vưu tự không yên tâm, mới vừa rồi một cái trước mắt, ta coi ngài sắc mặt tái nhợt lợi hại. Thật sự không có việc gì, có lẽ là lo lắng ngươi kinh tới rồi. Diệp Chiếu đối thượng đối phương một đôi tràn đầy quan tâm đôi mắt, cảm thụ được cánh tay trái mai hoa châm dư đau, kéo qua tay nàng nói, Vạn ý, ngươi có cái gì muốn sao? Có thể cùng ta nói, phàm là ta có, phàm là ngươi muốn, đều nhường cho ngươi. Vạn ý nhất thời không thể tưởng được. Vậy ngươi có thể chậm rãi tưởng. Ta đây định tưởng một cái đỉnh chân quý. Trong phòng nói cười yên yến, Diệp Chiếu lại không dám lâu dài xem Lục Văn ý. Nàng kỳ thật không muốn nhìn thấy Lục Văn ý, cũng không muốn nghe nàng gọi kia một tiếng Diệp tỷ tỷ. Nhưng là, rồi lại không có lý do gì cự tuyệt nàng thân cận. Nhũ nhân, Hà thủ lĩnh bên ngoài nói có chuyện gấp thấy huyện chúa. Liêu trưởng sự truyền lời tiến vào. Lục Văn ý nhăn nhăn mày, làm như dự đoán được chút cái gì, chỉ đứng dậy cùng Diệp Chiếu cáo tử. Diệp Chiếu cũng đứng dậy đưa nàng. Chiếu hôm thượng phụ khi, Diệp Chiếu được Lâm Phương Bạch truyền lời, nói là Tiêu Hiến tán giá trị sau vào cung diện thánh, liền không trở lại dùng nữa. Làm nàng chớ lại chờ. Diệp Chiếu tiếp lời này, trong lòng liền có so đo, chỉ nói, làm điện hạ an tâm, đêm lộ khó đi, các ngươi hảo sinh hầu hạ, xa giá lui tới chậm một chút. Bóng đêm nổi lên bốn phía, Diệp Chiếu điều phục nội tức, ôi ý đi ra ngoài, thẳng đến Vấn Hương lâu. Nàng biết được tối nay Tiêu Hiến văn bể, là không thể tốt hơn thời cơ. Lại không biết Tiêu Hiến là riêng văn bể, cũng không biết Tiêu Hiến văn phép chia hai số hoặc hai số trở lên lại diện thánh, cũng bị Lục Văn ý tiền xuống dưới. Lại nói Tiêu Hiến diện thánh, thứ nhất tất nhiên là cho nàng lưu cơ hội. Thí dụ như Thanh Huy Đài Trung Tuân Mẫu những cái đó tư liệu, thí dụ như ngày gần đây liên tiếp vãn về nhật tử. Hắn cùng nàng, đều muốn giết Tuân Mẫu. Hắn không động đậy tay, lại biết nàng tâm tư. Lại cũng còn có một trọng, làm nàng nhiều cảm thấy vì chính mình làm sự kiện, đại để nàng lá gan là có thể lại đại một phần, thổ lộ Hoắc Tĩnh liền có thể sớm hơn một ngày. Ngoài ra, sáng nay diện thánh, tất nhiên là vì bọn họ hôn sự. Từ tháng 5 lập phi bị cự sau, đây là Tiêu Hiến lần thứ 2 lại lần nữa đưa ra. Cùng hắn lường trước giống nhau, tuy là hắn năn nỉ ôi, hắn quý vì thiên tử phụ thân, đều chưa từng đáp ứng. Ở phụ tử quan hệ nháo cương trước, Tiêu Hiến túi đầu chịu thua. Rồi lại càng thêm tin tưởng vững chắc hắn mẫu lấy tử quý ý niệm. Mà giờ khắc này, ở thừa thiên môn ngoại, bị Lục Vạn ý ngăn lại một lát, Tiêu Hiến vạn phần hối hận. Hắn không nên như vậy vãn mới hồi vương phủ. Không nên đem ám sát Tuân Mẫu tin tức một chút tiết lộ cho nàng. hướng dẫn nàng đi hành thích sát cử chỉ, làm nàng động một thân tuyệt kỹ tâm pháp. Ngày mùa hè gió đêm cũng là nhiệt, chọc người mọc lan tràn táo ý. Nhiên Tiêu Yến lại vẫn là bình thản tính tình, chỉ từ Lục Văn Ý trong tay tiếp nhận cái kia mai hoa châm tay áo, nhìn phía trên liên tiếp độ lệnh chữ thập hình thiết phiến, lại lần nữa xác nhận nói, này nửa tháng động mấy lần. Nay nửa tháng, Lục Văn Ý xuất nhập Tần Vương phủ, thỉnh Diệp Chiếu rẻ dỗ cưới ngựa ban cung. Lục Văn Ý gật đầu, hôm nay cũng động, ta thay đổi cưới ngựa trang, tay áo đặt ở Hà Thừa chỗ, là Hà Thừa riêng báo cho. Hôm nay, Diệp Chiếu cứu nàng động tâm pháp. Tiêu Yến gật gật đầu, đồ vật phóng bổn vương này, bổn vương người tới cha. Lục Văn Ý không người cảm tạ. Sau một lúc lâu, bóng đêm hạ, Tiêu Yến nhìn cái kia tay áo huyền thiết phiến đỉnh chỉ chuyển động, biết nàng đã dừng công pháp, phương nâng bước trở về phủ đệ. Vào phủ môn, gian giữa đường, nhập xanh thảm. Trong phòng ngọn đèn dầu tinh trâm, trên cửa sổ lộ ra nữ tử mạn diệu thân hình. Tiêu Yến xuyễn ra một hơi, đem kiếp trước nàng tàn khuyết không được đầy đủ sát chết hình ảnh huy đi, lại cấp lại chậm mà đẩy cửa đi vào. Điện hạ đã trở lại. Diệp Chiếu ly tóc dài, xoay người chiều hắn vân an. Tiêu Yến không tiếng động, đốn một đốn, lại hướng phía trước đi đến. Thẳng đến nàng trước mặt, đứng nghiêm. Hai mắt ngưng nàng, đôi tay lại kéo nổi lên nàng cánh tay trái. Một tay cô cổ tay, một tay ấn xuống, một tấc tấc hướng về phía trước ấn đi. Thẳng đến nàng nhịn không được dễ rủa rút tay về, kêu lên đau đớn, phương ôm chặt nàng. Là Mai Hoa Trâm, có phải hay không? 4 năm trước, Lương Châu thành ngoại chịu thương, có phải hay không? Sau lại, ngươi còn đi Tây Vực Tuyết Sơn, trích ưu đàm hoa, có phải hay không? Ngươi trích tới rồi lại bị đoạn, có phải hay không? Trong lòng ngực người ở dãy rủa, ở run rẩy, Tiêu Yến lại một chút không chịu buông ra. Chỉ có lời nói tiếp tục dâng lên ở nàng bên hai. Ngươi vì sao đi trích hoa? Vì ta trích có phải hay không? Ngươi lại như thế nào biết ta bệnh yêu cầu kia đoá hoa? Là bởi vì, ngươi, nhớ, đến, trước, thế. Ngươi, trọng sinh mà đến. Tiêu Yến lịch quá trước sau hai đời. Đời trước nửa đời sau không có nàng núi sông vĩnh tịch, đời này trước nửa đời tìm kiếm nàng 10 năm 5 tháng. Chờ đến lâu lắm lại quá cấp. Tới rồi giờ này khắc này, đến một sợi tuyến, chuỗi hạt thanh liên, liền lại không muốn mang theo gia cụ cùng nàng tương đối. Là cố, đảo mắt liền bóc. Diệp Chiếu không có lý do gì phản bác, nàng cũng phản bác không được. Gió đêm ra tòa, đuốc ảnh lay động. Nàng cũng không lại dãy rủa, chỉ hai tròng mắt cười cười. Sau đó quỳ xuống. Nàng túi đầu lại nói nhỏ. Cho nên, điện hạ cùng thiếp thân giống nhau, cũng nhớ rõ kiếp trước. Như thế, điện hạ định biết thiếp thân vì sao mà đến, cũng biết thiếp thân kiếp trước tội nghiệt. Như thế, sinh tử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi lên. Tiêu Yến đỡ quá nàng, nâng lên nàng trắng thuần khuôn mặt, ta sẽ không giết ngươi, càng sẽ không thương ngươi. A Chiếu, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Không Diệp Chiếu bản năng phản ứng, trước mắt không ngừng hiện lên kia cụ bị huyền với thành lâu thi thể, chỉ đẩy ra hắn sau này thối lui một bước, điện hạ. Là ta hại chết ngươi, đối với ngươi không dạy nổi, ngươi như thế nào còn có thể tiếp thu một cái hại chết quá ngươi nữ nhân. Không phải, là ta. Tiêu Yến đột nhiên dừng lại khẩu. Diệp Chiếu nói, ngươi như thế nào còn có thể tiếp thu một cái hại chết quá ngươi nữ nhân. Cho nên, nàng là không thể tiếp thu một cái hại chết quá nàng nam nhân. Vì sao không thể, kiếp trước kết thúc. Chúng ta sống ở kiếp này. Tiêu Yến tiến lên một lần nữa kéo qua nàng. Ta không thể. Chỉ cần vừa nhớ tới ngày năm đó chết thảm bộ dáng, ta Diệp Chiếu bị bức lui đến giường bạn, cố gắng bình phục hơi thở nói. Điện hạ nếu cũng là trọng sinh trở về, nghĩ đến thân mình đã khỏi hẳn, cũng biết hoắc tính người nào, thiếp thân liền cũng lại vô giá trị. Nếu điện hạ đối tiền sinh sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, liền dung thiếp thân rời đi đi. Tiêu Yến cũng hít một hơi thật sâu, hoan thanh nói, này phương là ngươi tính toán đi. Mấy ngày nay mọi cách tích lũy công lao, lấy bác ta tín nhiệm, như thế đem thân phận cùng hoắc tính phương ra. Sau đó liền đi luôn, đúng hay không? Chưa dung Diệp Chiếu phản ứng, hắn liền ấn thượng nàng hai vai, lạnh lùng nói, cho nên thượng Nguyệt Tuân Mậu chi án, ngươi như vậy xả thân mà ra, chút nào không để bụng thanh danh danh dự, ngươi là vì mọi người, cũng bao gồm vì ta. Chính là, ngươi không hề có vì chúng ta, không có cho chúng ta, vì ta cùng ngươi suy xét quá. Tiêu Yến nhớ tới hôm nay ở trong cung vì hôn sự, cùng thiên tử mọi cách chu toàn, không khỏi trong lòng càng bực. Áp chế sau một lúc lâu, mới vừa rồi tận khả năng đè nặng tiếng vang chống hàm răng hỏi, ngươi, căn bản trước nay không nghĩ tới muốn cùng ta, quá cả đời, đúng không? Kiếp trước cùng kiếp này, Diệp Chiếu nghĩ không ra chính mình có thể cùng hắn, xứng cùng hắn quá cả đời lý do. Nàng nghĩ như vậy, liền nói như vậy. Phút cuối cùng, nàng bình tĩnh nói, điện hạ, thế gian hảo nữ lang thật nhiều, ngài hà tất cùng cái muốn giết ngươi, giết qua ngươi nữ nhân dây dưa ở bên nhau. Cho nên, nếu đổi chỗ mà làm, đến lượt ta giết ngươi, hại chết ngươi, ngươi cũng định không muốn cùng ta ở bên nhau, phải không? Là. Diệp Chiếu nói, còn chưa nói xong, Tiêu Yến liền túi người đè ép đi lên, đem nàng vây ở giường màn mảnh trướng một tấc vuông trong thiên địa. Hắn xả nàng mặt ngực, xé rách áo váy, rút ra chính mình eo phong, đem người gắt gao siết chặt. Diệp Chiếu trong lòng bàn tay, nội lực gào thét, trưởng phong xoay chuyển. Tiêu Yến đảo qua cười nhạo, đừng nhúc nhích thương ta ý niệm, muốn động liền trực tiếp một trưởng chụp chết ta. Chỉ cần, ngươi hạ thủ được. Diệp Chiếu nhìn hắn, một lát căng trưởng tay chậm rãi nắm thành quyền. Nội lực thu, trưởng phong tán. Nàng tự giễu mà cười cười, nhắm mắt lại từ hắn tùy ý làm bậy. Bị cử binh đẩy cửa thành liền phải đi vào một khắc, Diệp Chiếu rốt cuộc không nhịn xuống, thiếp thân thật sự khó hiểu, chẳng lẽ ngài là muốn thiếp thân ấy nấy, không lời gì để nói, lấy này trừng phạt thiếp thân sao? Thật sự, trừ cái này ra, Diệp Chiếu tìm không được Tiêu Yến như thế hành vi lý do. Đối. Tiêu Yến nghe vậy, như bị sấm đánh, đảo mắt binh bại như núi đổ, lại như cũ cắn răng nói đối. Bằng không đâu, nói cho nàng, kỳ thật căn bản là chính mình hại chết nàng. Nàng đều nói, đoạn sẽ không cùng thương tổn chính mình người ở bên nhau. Tiêu Yến suy sụp mà ngã ở Diệp Chiếu hông vai, nhất biến biến cùng chính mình nói, làm như vậy là đúng. Đối. Chờ có hài tử, chờ tiểu Diệp tử cũng trở về, nàng liền không tức giận. Chương 25. Nay một đêm, lấy Tiêu Yến binh bại tán loạn chấm dứt. Hắn ở Diệp Chiếu trên người phục sau một lúc lâu, ra bên ngoài đảo đi. Hai người nằm ngửa ở trên giường, lẫn nhau không nói gì. Không biết qua bao lâu, Tiêu Yến hướng ra ngoài trở mình, phần phật kéo xuống rèm trướng. Quanh mình một chút lâm vào trong bóng đêm, trừ bỏ quải trướng kim câu nhân cậy mạnh đem rèm trướng câu ra một đạo cái khe. Vài sợi ánh sáng lọt vào. Không nghiêng không lệch, đầu ở Diệp Chiếu khuôn mặt thượng. Nàng chợp mắt lật út lông mi, rung động vài hạ, mới vừa rồi bình phục xuống dưới. Nếu tại tầm thường, như vậy chiếu sáng biến hóa căn bản nhiễu không đến nàng, càng không nói đến đem nàng dọa đảo. Nhiên tối nay bất đồng. Nàng vừa lịch một hồi khổ chiến. Vấn Hương lâu chung, bảo hộ tuân mậu giang hồ cao thủ lại là trung nguyên các đại phái thành danh hồi lâu đao khách, danh kiếm. Thậm chí có chút đã quy ẩn nhiều năm, Diệp Chiếu chỉ ở giang hồ kỳ nhân sử, hoặc là khẩu khẩu tương truyền thành danh tuyệt kỹ xuôi thai quá danh hảo. Quân tử kiếm, phùng tuyết đao, tứ tượng bắt quái trận, thiên la địa vong trường. Tổng cộng 30 người, chiến lược chút nào không thua năm đó bạc rậm rạp tuyết sơn thượng kia chi ngàn người vũ khí quân đội. Diệp Chiếu không dám ham chiến. Bởi vì nàng từ ra chiêu bắt đầu, cánh tay trái liền đau đớn kịch liệt, tuy có thể không đau, lại không cách nào cùng đau thông hiểu đạo lý. Lại sợ sẽ này sai cơ hội, hoàn toàn rút dây động rừng. Cho nên đãi phát hiện đối phương chiến lực, nàng liền trực tiếp hóa ra cửu vấn đau cuối cùng nhất thức, thương sinh hà cô. Tuân mộ người đầu chia lịa. 12 cấm vệ quân toàn vong. 30 giang hồ khách mất mạng một nửa, thừa một nửa hốt hoảng ẩn lui trong bóng đêm. Diệp Chiếu hồi vương phủ chi sơ, tuy nhân thuyên chuyển cửu vấn đau cuối cùng nhất thức. Thêm chi cánh tay đau đớn, đã thất lực lớn nữa, mục không tụ quang. Nhưng rốt cuộc chưa từng sợ hãi, đó là còn muốn cùng Tiêu Yến cùng giường mà ngủ, cũng không phương. Chỉ cần tĩnh tâm, ngưng thần, tâm thần không chịu nhiễu, nàng có thể ở đêm chung ngủ mơ điều phục nội tức. Vẫn chưa nghĩ đến, ánh nến độ lệch gian, sẽ phát sinh lúc trước việc. Tiêu Yến thức ra nàng lai lịch, cũng thừa nhận chính mình đường về. Hai người, nguyên là toàn bạn trước kia mà đến. Trước kia đủ loại. Nàng lừa gạt hắn 3 năm. Nàng một mình dục tử 4 năm, sau lại bị nàng mất đi ở chiến trường phía trên hài tử, nhân nàng huyền với thành lâu thi thể. Còn có sáng nay cuối cùng, nàng cổ đủ toàn bộ dũng khí vừa hỏi. Chẳng lẽ ngài là muốn thiếp thân này nấy, không lời gì để nói, lấy này trừng phạt thiếp thân. Hắn chém đinh chặt sắt khôi phục. Hắn nói, đối. Người có khi thật sự kỳ quái. Nàng là rõ ràng chính mình với hắn, nghiệp chướng nặng nề. Cũng biết hắn như vậy đáp lại theo lý thường hẳn là. Chính là dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Nàng vẫn là như bị đao cùn cắt xẻo. Chẳng sợ, hắn hoán một chút nói. Diệp Chiếu trong bóng đêm sờ soạng chung và táo khẩu, muốn hợp lại khởi cái ở trên người. Mới vừa rồi, Tiêu Yến xe rách nàng xiêm y lìa áo váy, trước mắt nàng lại hơn phân nửa thân mình đều lỏa lộ ở bên ngoài. 7 tháng thiên, tuy là trong phòng đặt tứ phương đồ đựng đá, cũng không nên cảm thấy lạnh. Nàng xác thật cũng không lạnh. Nàng đang sợ, ở sợ hãi. Nàng tưởng tìm vài thứ ôm một cái. Ở Minh Nhạc Phường lúc ban đầu những cái đó thời đại. Sinh mệnh còn không có mộ tiểu tiểu. Nàng bị người khinh nhục đánh chửi sau ném ở trong tối phòng hoặc phòng chất ủi, liền luôn là bắt lấy đã không thể che đậy thân thể quần áo hợp lại khẩn chính mình. Có khi thậm chí quần áo đều không có, nàng liền chỉ có thể rũ đầu, gắt gao nắm tóc đen, dùng một đầu tóc dài bọc thân. Sau lại học cửu vấn đao, nàng đó là ôm hai thanh loan đao đi vào giấc ngủ. Đó là Hoắc Tĩnh cùng Ứng Trường Tư tự cấp nàng mang đi lớn hơn nữa bóng ma sợ hãi sau, nàng có thể tìm được duy nhất cây trụ. Cửu Vân Đao, nàng một thân công phu, cho nàng mang đến vô tận giết chóc cùng tội nghiệt, lại cũng thành nàng chỉ có dựa vào. Sau lại, nàng từng có một đoạn nhất bất lực sợ hãi năm tháng, đó là mang theo có thai đảo vòng nhật tử. Nàng đầu tiên là sợ hài tử sinh không xuống dưới, sau lại sợ người lạ xuống dưới lại dưỡng không sống, chính là thực mau nàng liền bình tĩnh tâm thái. Nàng trước nay đều chỉ là lẻ loi một mình, trời đất này to lớn, lại không có một người, một kiện vật là chân chính thuộc về nàng. Đứa nhỏ này, là hoang vắng thế đạo thượng, bất kham vận mệnh, trời cao cho nàng duy nhất ban ân. Có thể có được liền đủ rồi, đường đi đi chỉ có thể thông. Vì thế, từ núi hoang đến phà miếu, từ sống nơi đất khách quê người phiêu bạc đến an tây kia gian trong phòng nhỏ, trong đêm đen nàng từ vỗ chính mình thai bụng đến vỗ hải tử thân hình. Rốt cuộc, nàng cũng có thân nhân. Có hải tử ở, nàng liền không bao giờ sợ hãi. Ngẫu nhiên bỗng nhiên kinh hãi, nàng ôm một cái hải tử, cũng liền đi qua. Tương phùng trước, người lạ sau, Tiêu Yến không biết tuổi tác, nàng tràn ngập sợ hãi, không có nhiều ít an bình nhân sinh, nàng đều là nắm chặt chỉ có người cùng vật, làm như có thể cho nàng có thể căng đi xuống cây trụ. Thí dụ như giờ này khắc này, nàng nắm chặt Trung Y Y để dẫn theo khí hướng trong lật nghiêng quá thân đi, cả người xúc thành một đoàn. Về điểm này quần áo, liền thành giờ khắc này chung nàng chống đỡ. Nàng nắm chặt nó, ôm nó, phảng phất liền có thể cảm thấy chính mình không phải hai bàn tay trắng. Như thế, lại có một lát tâm an. Tĩnh tâm, an thần, nàng mới có thể điều phục nội tức. Mà nếu là lại bình phục không được nỗi lòng thần kinh, nàng công pháp muốn phá. Công pháp vừa vỡ, nàng liền cái gì đều không có. Không thể hộ hắn lấy chỗ tội, không thể tránh thoát cầu tự do. Nhưng mà, cũng không có cái gì dùng. Trong cơ thể chân khí gột rửa, tâm thần phập phồng không chừng. Trên cánh tay trái nhân nội lực lui tán mấy dục khống chế không được lông châu tiểu châm, muôn vàn châm chọc chọc gai xương thịt. Mà nàng trước mắt, rõ ràng hắt trầm một mảnh, nhiên về điểm này khe hở ánh sáng nhạt, lại làm nàng rõ ràng thấy năm ấy gió thu tà dương, ở thành lâu đong đưa thi thể, còn có. Nàng thậm chí nghe được tiếng gió gào thét. Hỗn loạn này tiểu diệp tử một tiếng lại một tiếng kêu gọi. Mẹ! Mẹ! A Chiếu! Ly ta xa chút! Hai người thanh âm đồng thời vang lên, hai người cũng đồng thời rộng mở ngồi dậy. Tiêu Yến tất nhiên là bởi vì phát hiện nàng không thích hợp, Diệp Chiếu còn lại là sợ thương đến hắn. Nàng đã khống không được trong cơ thể quần cuộn chân khí, é sợ cho quanh thân phát ra nội lực chấn thương hắn. Cho nên lời nói xuất khẩu, còn phất tay đẩy hắn một phen. Nay đẩy, dừng ở tối nay nhiều phiên tao cự nam nhân trong mắt. Liền hoàn toàn thay đổi vị. Nguyên lai xe xuống mặt nạ, bổn vương liền gần đều không thể gần ngươi nửa bước. Tiêu Yến một phen kéo ra manh trướng, chống chân ra bên ngoài ngồi. Diệp Chiếu hai mắt hư hạp, đã mơ mơ hồ hồ tụ không dậy nổi quang, môi khẩu mấp máy hai lần lại một chữ cũng phun không ra. Chỉ có trong cơ thể một trận tiếp một trận nước quần cuộn chân khí đãng nàng ngũ tạng lục phủ, chỉ quá nàng huyết mạch gân cốt, tựa muốn bành trướng mở ra. Lao điện hạ. Tối nay đi Thanh Huy nàng che lại ngực, lời còn chưa dứt, một búng máu liền phun tới. Bổn vương ái đi đâu đi. Tiêu Hiến giận mà xoay người, liền gặp người mặt mày suy yếu và áo nhiễm huyết rửa vào sườn trên vách. Đừng tới đây, ly ta xa chút. Diệp Chiếu hạt mắt liền xem hắn sức lực cũng không có, dẫn theo cả giận, điện hạ đi Thanh Huy đài nghỉ ngơi đi, dung thiếp thân điều phục tâm pháp. Ta đi truyền ý kỳ quan, đi kêu tô hợp. Ngươi chống chút. Tiêu Hiến tuy cũng học võ, lại chưa từng tiếp xúc quá loại này tinh thuần nội gia công phu, liền cũng không biết này nói. Bọn họ tới chi vô dụng, thiếp thân chính mình điều phục liền có thể. Tiêu Yến muốn cho nàng lau một lau hãn, đem rộng mở và táo dịch hảo, lại bị Diệp Chiếu luôn mãi đẩy ra. Đừng tới gần ta, ta khống không được tiết ra ngoài chân khí. Sẽ thương đến điện hạ. Diệp Chiếu xuyên xả giận, ngược lại càng thêm phập phồng không chừng, sắc mặt từ tái nhợt chuyển hướng thanh thương. Trước mắt ai cũng chạm vào không được nàng, nàng quanh thân huyệt đạo yếu ớt lại mẫn cảm, gặp phải giả thương, nàng càng là có gân mạch toàn đoạn khả năng. Kỳ thật nếu nàng nói thẳng tự mình gân mạch đều hủy, đại để Tiêu Hiến đã sớm đi rồi. Nhưng nàng không thể tưởng được tầng này, cũng không dám tưởng tầng này. Vì thế Tiêu Hiến liền đứng ở giường bạn, không đi. Thậm chí không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi nói, ngươi liền như vậy chán ghét bổn vương, vì đẩy ra bổn vương, tự thương hại thành như vậy. Hắn cảm thấy chính mình lời này thập phần tinh chuẩn, véo đến mấu chốt chỗ. Không phải tự thương hại sao? Lừa người khác liền thôi, lừa hắn còn nộ chút. Thử hỏi nếu là hôm nay chưa từng cởi bỏ lẫn nhau che giấu bí mật, nàng cũng dám dùng này cao thâm công pháp sao? Dùng không sợ bị hắn phát hiện manh mối sao, lộ ra nàng chân thật thân phận. Chương dịch Diệp thị thất tinh đao công lực cùng tuyệt tích võ lâm cửu vấn đao công lực so sánh với, lại như thế nào không hiểu hành người cũng có thể xem minh bạch hai phần. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Yến hử lạnh một tiếng. Hắn như thế nào tưởng đến, nàng chân khí tiết ra ngoài, tâm pháp không xong, vừa lúc là tối nay bị bóc thân phận, lương thế tình cảm nhiều ở bên nhau, rối loạn tâm thần gây ra. Diệp Chiếu nghe vậy, lại là mở hai mắt. Nàng nhìn hắn, đột nhiên khỏe miệng nhắc tới một chút độ cùng, một cái xinh đẹp lại suy yếu cười chậm rãi dạng khởi. Tiêu Yến thuận tay chịu tới một phen khăn, thấu thân cho nàng lau mồ hôi. Hai người khoảng cách ba tấc chỗ, Diệp Chiếu lại phun ra khẩu huyết. Vết máu bắn tung tóe tại Tiêu Yến trong tay tuyết trắng khăn thượng, bắn tung tóe tại hắn gân xanh nhô lên mu bàn tay thượng. Hắn ánh mắt run lên, rách nát, ném xuống khăn, ra thúy vi đường. Lại cũng không hồi thanh huy đài. Một nén nhang sau, hắn lôi kéo mắt buồn ngủ ngông lung Tô Thần Y Y, đứng ở thúy vi đường ngoại viện, xem thẩm điện một thất ánh nến cao trâm. Này, mời ta cũng vô dụng. Thả đến chờ nàng tự mình điều phục xong, ta nhiều nhất nhìn xem nàng hay không tổn hại gân cốt, bị thương nguyên khí. Tô Thần Y Y ngáp liên miên. Liên tính là bán cho Tần Vương Phủ, cũng không có như vậy bóc lột người. Giác đều không cho ngủ. Nàng khi nào điều phục hảo? Tiêu Yến hỏi. Tô Hợp vô miệng, vậy ngươi phải hỏi nàng. Tiêu Yến nâng lên bước chân, đi một bước, lại quay đầu lại. Túi đầu xem chính mình đầu ngón tay chưa khô vết máu. Lúc này, hắn là thật không dám tới gần nàng. Rạng sáng thời gian, phương đông lộ ra bụng cá trắng. Thính châm đuốc ảnh quơ quơ, thiên đảo nửa tấc. Khả năng hảo, khả năng phế đi. Tô Hợp nói thầm nói, bị người con mắt hình viên đạn xẻo quá, câm miệng lại há mồm, điện hạ có thể đi xem nàng. Trên giường, Tiêu Yến cấp nặng nghề chợp mắt người cái hảo chăn gấm, rơi xuống rèm trướng. Sau đó đỡ ra một bàn tay cấp Tô Hợp. Tô Hợp đáp thượng mạch, sau một lúc lâu thở phào nhẹ nhõm, không ngại, không có hủy gân thương mạch. Hảo hảo dưỡng, bổ túc nguyên khí liền bãi. Nàng khi nào có thể tỉnh? Này một đêm lan lộn, ngài dù sao cũng phải làm người bổ một ngày sau một lúc lâu đi. Tô Hợp dùng sáo ngọc gõ giữa mày, đáng thương chính mình còn phải đi điều phương ngao dược. Một ngày sau một lúc lâu cũng vất không đến. Một ngày này sau một lúc lâu, với Tiêu Hiến phá lệ dài lâu. Nguyên bản nhân ngày mai đó là đi trước Ly Sơn Hạ Miêu Nhật Tử, hôm nay hắn liền cũng chưa đi thượng giá trị, muốn cùng nàng một đạo sửa sang lại quần áo. Hắn mong hồi lâu. Huê nàng đồng hành cộng du, xem núi sông, xem nhật nguyệt. Đi ra ngoài trước, liền cùng nàng cửa sổ hạ nhàn thoại, xem nàng thu thập hành trang, xem hắn pha trà thêm họa. Ai tưởng tượng, nháo thành dáng vẻ này. Thanh Huy Đài Trung, Lâm Phương Bạch cùng Trung Như Hàng lại đây hướng hắn hội báo một ít việc nghi. Lời nói liền xả tới rồi đêm qua vấn hương lâu một chuyện. Lâm Phương Bạch nói, Bạc Chu, thật không phải ngươi hạ tay. Trung Như Hàng nói, không phải ngươi sao. Ngươi ám tử doanh nhiều tới kỳ nhân dị sĩ. Nay chờ sự so với ta phòng thủ thành phố cấm quân dùng tốt. Lâm Phương Bạch lắc đầu, 30 giang hồ danh kiếm tay một canh giờ đã chết một nửa, lại xem kia Tuân Mậu chết tướng, đối phương mãi tuyệt đỉnh cao thủ, đương thời không có mấy. Tuyệt đỉnh cao thủ, đương thời không có mấy. Trung Như Hàng xẻo hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại là lời này. Năm đó Tây vượt Tuyết Sơn một trận chiến, ngươi trở về đó là phen nói chuyện này. Nói là đương thời không có mấy, 4 năm khiến cho ngươi gặp phải 2 cái. Lâm Phương Bạch nói, ta cảm thấy là 1 cái. Chỉ giáo cho. Luận đến công phu cùng cao thủ, Tần Vương điện hạ 2 vị võ trạng nguyên liền nổi lên hứng thú, trò chuyện lên căn bản coi như Tần Vương không tồn tại. Trung Như Hàng sốt ruột hỏi. Lâm Phương Bạch đáp, sáng nay ta đi nhìn mắt Tuân Mậu miệng vết thương, còn có kia 15 giang hồ tay trí mạng khẩu. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Trung Như Hàng thấy đối phương không giống vui đùa, liền cũng nghiêm túc suy tư. Đột nhiên, đề ra tiếng vang, không phải là này chí mạng chiêu thức, cùng năm đó ngươi trận chiến ấy, là giống nhau. Lâm Phương Bạch gật đầu. Trung Như Hàng mặc thanh. Một lát nói, nếu thật sự cùng người, nếu có thể làm nàng cống hiến với điện hạ, kia mới rượu thay. Lâm Phương Bạch thật mạnh gật đầu, ta định bái hắn làm thầy. Trung Như Hàng cũng gật đầu xưng là. Người hai đều võ trạng nguyên. Nhanh như vậy định muốn phản bội bổn vương, khắc đầu hắn môn. Thượng đầu, Tiêu Yến thanh âm lạnh lạnh truyền đến. Hai người liếc nhau, xấu hổ cười gượng. Tiêu Yến phe phẩy quạt xếp, áp khẩu trà, người nọ thật sự như thế lợi hại. Trung Như Hàng trả lời, đó là ta cùng với Dụ Cảnh huynh liên thủ, cũng không tất là nàng đối thủ. Lâm Phương Bạch cũng nói, như vậy nhân vật, đêm qua giết 15 vị giang hồ danh khách, ở trong chốn võ lâm đã nhất chiến thành danh. Nàng nếu như vậy lộ ra danh hảo, đó là 2 loại kết quả. Tiêu Yến nhìn 2 người bọn họ, bị người giang hồ để báo thủ vì danh đuổi giết, hoặc bị tôn vì minh chủ. 2 người chắp tay, điện hạ anh minh. Tiêu Yến xem một cái sắc trời, đã lúc chạng vạng, đánh giá nàng nên tỉnh. Toại hợp cây quạt, đứng dậy đi Tô Hợp chỗ. Tới vừa lúc, dược ngao hảo, cầm đi uy hạ đi. Nếu còn chưa tỉnh, ôn cũng không sao. Tô Hợp còn trên giường lười giường, cách bình phong cùng Tiêu Yến nói chuyện. Tiêu Yến chuyển qua bình phong, Hu Tôn Hàng Quý cho hắn lấy y để nhặt bảo, thậm chí còn bãi chính hắn đụn mây ủng. Tô Hợp huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, Tần Vương điện hạ phải làm gì? Tiêu Yến liền một trương tử đàn ghế tròn ngồi xuống, tìm tiên sinh muốn một phương dược. Cái gì dược? Tô Hợp hỏi. Cái gì dược, ăn có thể làm người công phu không có? Tiêu Yến cũng hỏi. Làm người võ công mất hết, Tô Hợp thở phào nhẹ nhõm, hóa công phấn, có sẵn đồ vật. Ngươi đây là lại đụng tới cái gì khó giải quyết nhân vật, hạ như vậy hát tay. Thương thân sao? Không thương. Thương thân. Tô Hợp đột nhiên hồi quá vị tới. Ngươi không phải là muốn. Tô Hợp kinh hãi, người tập võ, công phu liền cùng bọn hắn nửa cái mạng, nếu là không có công phu. Không có một thân công phu, hắn che chở nàng đó là. Vốn dĩ, hắn liền tưởng hộ nàng cả đời. Còn nữa, nàng không có công phu, cũng có thể né qua Lục Vãn Ý kia chỉ tay áo, còn có đêm qua mệnh hạ giang hồ phân tranh, còn có. Còn có hắn cũng không tất lo lắng nàng sẽ rời đi, mà chính mình lại ngăn không được nàng. Chiều hôm nổi lên bốn phía, nghiêng nguyệt nặng nề. Diệp Chiếu là ở một canh giờ trước tỉnh lại. Như Tô Hợp lời nói, nàng thân mình không quá đáng ngại. Tả hữu là lăn lộn một đêm, tinh thần có chút vô dụng. Nhưng cũng không ngại nàng giờ phút này ăn uống thượng hảo. Chính một người dùng bữa tối. Khai thiện trước, Liêu trưởng sự hỏi, cần phải chờ một chờ điện hạ, cùng hắn xài chung. Diệp Chiếu lắc đầu cự tuyệt. Đã sớm qua thiện điểm, hắn nếu muốn tới, định là sớm đã phái người truyền lời. Ngày đêm qua đi. Diệp Chiếu đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, tinh thần cũng thanh minh chút. Nhưng là đêm qua mệt mỏi, lại sự ra đột nhiên, nàng thiếu so đo nhiều xúc động. Hà tất như vậy không tuân theo kích thích hắn đâu. Tả hưu nhất thời nửa khắc cũng là đi không được. A tỷ còn ở Hoắc Tĩnh trong tay. Nàng thiếu hắn, còn chưa trả hết. Chậm đã đi. Nghĩ như vậy, nàng gác xuống đã dùng tốt chén trảng, phân phó nói, cô, một hồi người đem hai ngày trước bị hạ quần áo nâng tới, ta lại lục xem một bên. Thả nhìn xem điện hạ còn cần cái gì, chúng ta thêm nữa bổ thượng. Ly sơn mà xa, trong núi phong lại đại, thả bị thỏa đáng.